Chương 1501, Hạ gia thảm bại. Vèo. Rất rõ ràng, Nam Cung Linh cái kia truyền tống quyển trục có Nam Cung thế gia linh đế cường giả không gian lĩnh vực, làm cho thân thể của hắn đông nhiên tại chỗ biến mất. Từ Phong nhìn biến mất Nam Cung Linh, hai mắt của hắn nơi sâu xa, hiện ra một vệt nhàn nhạt vẻ lo âu, thầm nghĩ, quản không nổi nhiều như vậy, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng. Theo Từ Phong đánh bại Nam Cung Linh, hạ ra mọi người mắt thấy Nam Cung Linh chạy trối chết. Hạ Thuần cùng Hạ Mai đều là khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi, bọn họ rất rõ ràng, như là Từ Phong xuất thủ, như vậy bọn họ e sợ cũng phải chết ở tử tinh bên trên. Các ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Từ Phong nhìn Hạ Thuần cùng Hạ Mai, cùng với hạ gia mọi người. Nhất thời, hiện trường chiến đấu hoàn toàn dừng lại. Từ Phong nhìn Hạ Thuần cùng Hạ Mai, nói, ta không muốn giết các ngươi, trở lại nói cho các ngươi hạ gia tinh chủ. Sau 3 ngày ta trở về tự mình tiếp quản mục tinh, hạ gia tuyên bố bị loại bỏ, bằng không ta không ngại đại khai sát giới. Cút đi. Từ Phong nhìn đối diện hạ gia mọi người, hắn kỳ thực giết chết những người này cũng không có chỗ tốt gì, đơn giản chẳng muốn động thủ, để cho bọn họ cút về. Ở Từ Phong trong nội tâm, hắn tham gia xong thất tinh cuộc chiến, chỉ sợ sẽ là ly khai vô biên tinh không thời gian, vì vậy hắn cũng không nghĩ muốn quá nhiều giết người. Chúng ta đi. Hạ Thuần cùng Hạ Mai đều là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bọn họ mang theo hạ gia mọi người, hướng về tử tinh ở ngoài rất nhanh rời đi. Ồ! Nam Cung Linh công tử, ngươi đây là thất tinh chi địa bên ngoài, hạ gia gia chủ nhìn vô cùng chật vật Nam Cung Linh, sắc mặt của hắn đều trở nên rất khó coi, hắn chính là rất rõ ràng Nam Cung Linh thực lực. Ở thất tinh chi địa bên trong, còn có người nào có thể đánh bại Nam Cung Linh đây? Nam Cung Linh nhìn hạ gia gia chủ, nói, ta có chuyện cần bây giờ đi về Nam Cung thế gia, các ngươi hạ gia lần này thất tinh cuộc chiến, nhận thua đi. Nam Cung Linh nói xong, hắn thậm chí cũng không có nói cho chủ nhà họ hạ, là Từ Phong đánh bại hắn. Thế nhưng, hắn nhìn về phía Đông Nhạc Sơn Trang phương hướng, trực tiếp mở miệng nói, Đông Nhạc Sơn Trang thật là to gan, dám to gan bao che ta Nam Cung thế gia cần bắt lấy người. Các ngươi chờ ta chịu đựng ta Nam Cung thế gia lửa giận đi. Lao Trang chủ nghe vậy, nhưng bất dĩ vi nhiên cười cợt. Nam Cung Linh biết mình tự chuốc nhục nhã, trực tiếp biến mất đi. Cách đó không xa Băng Tuyết Nữ Đế sắc mặt nhất thời bắt đầu biến hóa. Nàng xuất hiện ở Lao Trang chủ trước người, truyền âm nói, Lao Trang chủ, e sợ Từ Phong gặp nguy hiểm. Băng Tuyết Nữ Đế nhưng là rất rõ ràng. Nam Cung thế gia đó cũng không phải là tầm thường thế lực, đừng nói Từ Phong chỉ là một linh tôn tu vi thiên tài, coi như là bọn họ điều này linh đế cường giả, thật sự cùng Nam Cung thế gia đối nghịch, cũng sẽ chết rất thê thảm. Lao Trang chủ nghe vậy, truyền âm nói, yên tâm đi, khoảng cách thất tinh cuộc chiến kết thúc, chỉ còn dư lại sau cùng 1 tháng, cái kia Nam Cung Linh không thể 1 tháng cảm thấy Nam Cung thế gia. Chờ Nam Cung thế gia phản ứng lại thời điểm, Từ Phong đã không ở vô biên tinh không, liên quan với Từ Phong lai lịch, ngay cả ta cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào nhô ra, mặc cho bọn họ Nam Cung thế gia đi thăm dò đi. Lao Trang chủ nội tâm mang theo ý cười nhàn nhạt, năm đó nhìn tận mắt Từ Bảng trọng thương, hắn lần này tuyệt đối sẽ không nhìn Từ Phong tiếp tục trọng thương chạy trốn. Để đọc chu. Hiện hắn muốn là Từ Phong bình yên vô sự ly khai vô biên tinh không, Nam Cung thế gia ở Nam Phương Đại Lục, cũng không phải một tay che trời tồn tại, dù sao cái kia Cửu Châu Hán Thành, sẽ không có người dám chia sẻ. Băng Tuyết Nữ Đế nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Lao Trang Chủ, truyền âm có chút không tin nói, Lao Trang Chủ, ngươi thật sự không biết Từ Phong từ đâu tới đây, vẫn là không muốn nói cho ta biết chứ. Nghe thấy Băng Tuyết Nữ Đế lời nói, Lao Trang chủ liếc mắt nhìn Băng Cầm Tâm, nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, ta lừa ngươi có ích lợi gì chứ? Được rồi. Băng Cầm Tâm cho rằng Lão Trang chủ là không muốn chính mình đi tìm Từ Bảng. Gia chủ, ngươi mau nhìn. Hạ gia có người chỉ vào thất tinh chi địa, chỉ thấy nơi đó nguyên vốn thuộc về hạ gia một tinh quang mang chấp thước, ở trong khoảnh khắc trở nên lờ mờ cực kỳ, mà những ánh sáng kia đều chuyển đến tử tinh bên trên. Hạ gia gia chủ sắc mặt nhất thời đại biến, hắn biết Nam Cung Linh lời nói mới rồi ý gì. Rất rõ ràng, Nam Cung Linh sợ là mang người đi tập kích Đông Nhạc Sơn Trang, thất bại tan tác mà quay trở về. Nói cách khác, Đông Nhạc Sơn Trang dĩ nhiên xuất hiện có thể đánh bại Nam Cung Linh thiên tài, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng khó coi, thầm nghĩ, đây chẳng phải là nói, ta Nam Cung thế gia toàn bộ thiên tài, đều phải toàn quân bị diệt sao. Lao Trang Chủ. Hạ gia gia chủ nhìn về phía Lao Trang Chủ, thần sắc của hắn mang theo một ít vẻ khó khăn. Lao Trang Chủ nhìn Hạ gia gia chủ, nụ cười nhạt nhòa nói, có chuyện gì nói thẳng đi. Lao Trang Chủ, ta biết Hạ gia chúng ta những năm này, ỷ vào Nam Cung thế gia dựa dẫm, đối với Đông Nhạc Sơn Trang có chút làm khó dễ, bất quá ta ở đây, khẩn cầu ngươi truyền âm giúp ta một chút Hạ gia. Như là, ta Hạ gia thanh niên thiên tài đều bị chém giết hầu như không còn, cái kia e sợ Nam Cung thế gia sẽ không chút do dự vứt bỏ gia tộc chúng ta, khiến được gia tộc chúng ta hoàn toàn thoái hóa. Chủ nhà họ Hạ rất rõ ràng, một gia tộc tương lai, quyết định đều là người trẻ tuổi, cũng chính là ủng có vô hạn có thể truyền thừa gia tộc. Ha ha! Ngươi thực sự là lo xa rồi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử Tử Phong cũng không phải là khát máu giết chóc người. Ngươi cùng với để ta truyền âm nói cho hắn biết, không bằng nhắc nhở các ngươi Hạ gia thanh niên con cháu, đừng cùng hắn dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Cho dù là cùng hắn chính diện giao phong không phải là đối thủ của hắn, hắn hay là cũng sẽ không giết chết. Thế nhưng, như là ngươi người của Hạ gia, sử dụng một ít bảng môn tà đạo, hay hoặc là âm hiểm hoạt động, cái kia đừng nói ta ra mặt, coi như là người đó ra mặt cũng vô dụng. Lao Trang chủ quay về Hạ gia gia chủ nhắc nhở, hắn chính là rất rõ ràng Tử Phong tính cách. Đa tạ Lao Trang chủ nhắc nhở. Hạ gia gia chủ mau mau thông qua truyền âm, truyền được ở thất tinh chi địa mục tinh bên trên Hạ Hầu Ngông. Hạ Hầu Ngông bái kiến gia chủ. Hạ Hầu Ngông không biết gia chủ làm sao đột nhiên cùng mình truyền âm đây. Hạ Hầu Ngông, ta nhìn thần sắc ngươi rất tốt, lẽ nào các ngươi không có cùng tử tinh phát sinh xung đột sao? Chủ nhà họ Hạ nhìn Hạ Hầu Ngông hỏi. Hạ Hầu Ngông cười nói, gia chủ, ngươi cũng không phải không biết. Hạ gia chúng ta muốn đánh bại tử tinh, cái kia là chuyện dễ dàng. Nam Cung Linh mang theo Hạ Thuần cùng Hạ Mai đi tới tử tinh chiến đấu, hiện tại e sợ chiến đấu đã kết thúc chứ. Ai nha? Chủ nhà họ Hạ nghe vậy, nhất thời có chút thở dài, có thể lần này Hạ gia đúng là tổn thất nặng nề. Hắn nhất thời hỏi, bọn họ dẫn theo bao nhiêu người đi tử tinh? Gia chủ, cái kia Nam Cung Linh ngông cuồng cực kỳ. Hắn chỉ dẫn theo 1/3, ta nguyên bản để hắn mang 2/3. Hạ Hầu Ngông lời nói còn chưa nói hết, chủ nhà họ Hạ vẻ mặt dễ nhìn rất nhiều. Được. Tốt. Ngươi nhớ kỹ, không muốn cùng tử tinh phát sinh xung đột, lần này thất tinh cuộc chiến chúng ta có thể chịu thua. Nam Cung Linh đã bị Tử Phong đánh bại, chạy trốn trở lại Nam Cung thế gia. Hạ gia gia chủ quay về Hạ Hầu Ngông căn dặn nói rằng. Đợt. Cầu phiếu để cử truyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1502, cái này kêu là làm báo ứng. Sao có thể có chuyện đó? Nam Cung Linh thực lực bày ở nơi đó, hắn làm sao có khả năng không phải là đối thủ của Tử Phong? Hạ Hầu Ngông cảm thấy có chút khó tin. Cái kia Tử Phong hắn thấy qua, làm sao có khả năng có mãnh liệt như vậy thực lực đây? Liền Nam Cung Linh đều không là đối thủ của đối phương. Hạ gia gia chủ nhìn Hạ Hầu Ngông, nói, ngươi cảm thấy ta tất yếu lừa ngươi sao? Ngươi đến thời điểm đừng tự chủ trương trêu chọc Tử Phong, chịu thua liền nhận thua đi. Hạ gia gia chủ nói xong, nhất thời cắt đứt nói chuyện. Hạ Hầu Ngông trong hai mắt mặt nhưng đều là không cam lòng, thầm nghĩ, đáng chết. Cái kia Tử Phong làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy đây? Ta còn trông cậy vào cướp đoạt người thứ nhất đây. Hạ Hầu Ngông nội tâm rất không cam lòng, nhưng là hắn biết Hạ gia gia chủ không thể lừa hắn. Quý Sướng sư huynh, lần này liền từ ngươi cùng ta đi Mộc Tinh đi, đến thời điểm ngươi dẫn người trông coi mục tinh. Từ Phong quay về Quý Sương nói rằng, hắn biết thất tinh cuộc chiến sẽ phải chuẩn bị kết thúc. Theo Hạ gia thất bại, lại thêm U Minh Tông thất bại. Bảy thế lực lớn, cũng chỉ còn sót lại 5 cái thế lực. Mà U Môn càng bị Từ Phong trọng thương, chỉ còn dư lại Tần Hạo Nhiên một cái cựu phẩm linh tôn tồn tại, tiêu diệt U Môn ngay trong tầm tay, đến thời điểm chính là Đông Nhạc Sơn Trang người thứ nhất. Tiếp theo ta xuất phát đi Mộc Tinh đi. Từ Phong mang theo hơn 20 người, liền hướng về Mộc Tinh xuất phát. Hoa Tông. Hỏa Tinh bên trên, Tần Hạo Nhiên mang theo U Môn đệ tử, Tương Hoa Tông trực tiếp tiêu diệt, nhất thời U Môn thu được chỗ tốt nhất định, mà Tần Hạo Nhiên cũng giết chết không ít Hoa Tông đệ tử. Toàn bộ thất tinh chi địa thế cuộc, lần thứ 2 biến hóa. Băng Tuyết Đế Quốc cùng Kim Cương Phật Tông, này 2 cái thế lực, vẫn là vững như bàn thạch, bọn họ không có thừa bao nhiêu hoạt động, vẫn là bảo vệ mình ngôi sao tu luyện. Mục Tinh. Cái gọi là Mục đại biểu chính là sinh sôi liên tục. Theo Tử Phong mang theo mọi người đi tới Mục Tinh thời điểm, từng cái đều cảm giác được cả người máu tươi ròng ròng. Bọn họ đều cảm giác được thân thể của chính mình trở nên vô cùng thoải mái, trong hai mắt mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử từng cái trên mặt đều mang theo vẻ tự hào. Bọn họ tham gia thất tinh cuộc chiến từ ấy năm tới nay, vẫn là lần đầu tiên như vậy hãnh diện, cho tới nay đều là bị người khác bắt nạt. Hiện tại, cuối cùng là có thể phong quang một cái, có thể bắt nạt người khác. Hạ Thuần, Hạ Mai, các ngươi nói chính là cái kia Tử Phong dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Hạ Hầu Mông nhìn trước mặt Hạ Thuần cùng Hạ Mai hỏi. Hai người đều vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, tinh chủ, chúng ta ngược lại đã thu được rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại lui ra thất tinh cuộc chiến liền lui ra đi. Hạ Thuần nhìn Hạ Hầu Ngông, hắn biết đối phương không cam lòng, muốn thu được thất tinh trận chiến người thứ nhất, bằng không cũng sẽ không mời tới Nam Cung Linh. Nhưng là, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, đó chính là Tử Phong thực lực, đã vượt qua toàn bộ thất tinh chi địa tất cả mọi người, có thể chiến thắng phạm chủ. Yên tâm đi, gia chủ ở các ngươi còn chưa có trở lại trước. Cũng đã nói cho ta biết, Nam Cung Linh chạy thủ mạng. Bất quá ta thật sự rất tò mò, tại sao Tử Phong còn sẽ tha các ngươi trở về đây? Hắn tại sao không giết chết các ngươi? Hạ Hầu Mông nhìn Hạ Thuần cùng Hạ Mai, theo đạo lý Tử Phong là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, nên giết chết Hạ Mai cùng Hạ Thuần mới đúng vậy. Hơn nữa, vẫn là Hạ Mai cùng Hạ Thuần chủ động đi khiêu chiến đây. Hạ Thuần nghe vậy, nói, ta biết tại sao. Từ Phong chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, hắn nắm giữ mình tuyệt đối tự tin, hắn cảm thấy giết chết ta cùng Hạ Mai, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn, ta cùng Hạ Mai đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, hay là đây mới là hắn buông tha của chúng ta duyên cớ đi. Cái này Từ Phong tính cách rất tốt, hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Hạ Thuần câu nói này nói ra, nhất thời Hạ Hầu Mông có chút không vui nhìn Hạ Thuần. Hạ Thuần mới biết mình nói sai, Hạ Hầu Mông nhưng là nhiều lần tru diệt Đông Nhạc Sơn Trang không ít đệ tử, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Cho dù là đối phương đã chịu thua, Hạ Hầu Mông đối với Đông Nhạc Sơn Trang cũng thật là muốn chém tận giết tuyệt, mới sẽ bỏ qua. Hừ, như vậy giả nhân giả nghĩa, thực sự là thu mua nhân tâm. Hạ Hầu Mông đối với Tử Phong rất không vừa ý, nhưng là hắn đang chuẩn bị chịu thua. Tinh chủ, Tử Phong mang theo Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, đã tới Mộc Tinh bên ngoài. Vào lúc này, một người đến quay về Hạ Hầu Mông thông báo nói. Hạ Hầu Mông gật gật đầu, nói, biết rồi. Đi thôi, đi ra ngoài nhận thua đi. Hạ Hầu Mông trong thanh âm, ẩn chứa đều là không cam lòng. Hắn đối với chịu thua có vẻ là rất không tình nguyện. Mục Tinh bên ngoài, Từ Phong mang theo Quý Sướng đứng ở nơi đó, nói, cái kia Hạ Hầu Mông tàn nhẫn giết người, đã như vậy, vậy thì không thể đủ thả hắn còn sống ly khai. Nhân quả báo ứng, hắn giết ta nhóm Đông Nhạc Sơn Trang nhiều đệ tử như vậy, hiện tại cũng coi như là nên báo ứng lúc. Quý Sướng đứng ở vừa nói, Quý Sướng đã tham gia mấy lần thất tinh cuộc chiến, hắn chính là rất rõ ràng Hạ Hầu Mông độc ác, Đông Nhạc Sơn Trang bị hắn giết chết đệ tử, không có 100, cũng có 50. Quan trọng nhất là, cái này Hạ Hầu Mông vô cùng tàn nhẫn, coi như là ngươi nhận thua, hắn vẫn muốn giết. Quý Sướng đối với cái này điểm hết sức phẫn nộ. Vì lẽ đó, ở đến Mộc Tinh trên đường, hắn còn có những thứ khác mấy cái Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, đều hy vọng Từ Phong có thể giết chết Hạ Hầu Mông. Ai nha, nguyên lai vị này chính là Từ Phong tinh chủ A, thực sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Xin hỏi đây là tới ta Mộc Tinh, không biết có chuyện gì. Hạ Hầu Mông nhìn Từ Phong, giả bộ hồ đồ nói. Từ Phong ánh mắt có chút bén nhọn rơi vào Hạ Thuần cùng Hạ Mai trên người, hai người đều là bất đắc dĩ. Ánh mắt của bọn họ nói cho Từ Phong, hắn đã truyền đạt nguyên văn cho Hạ Hầu Mông. Hạ Hầu Mông đây là cảm giác mình là hạ gia thiên tài đứng đầu, Từ Phong tuyệt đối không dám như vậy giết chết hắn. Ngươi có biết hay không ta ý đồ đến không đáng kể, ngược lại ngươi từ nay về sau đều sẽ biến thành một kẻ đã chết. Từ Phong nhìn Hạ Hầu Mông, âm thanh nhẹ nhàng nói. Nói chuyện trong nháy mắt, trên người hắn hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, năm tầng sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm hỗn hợp đứng lên, cuồng phong bắt đầu gào thét. Hạ Hầu Mông cảm nhận được Từ Phong trên người hơi thở trong nháy mắt, hắn trực tiếp quay về Từ Phong, nói, Từ Phong, ta chịu thua. Hạ gia chúng ta chịu thua. Đừng có giết chúng ta. Hạ Hầu Mông, hôm nay các ngươi hạ gia tất cả mọi người có thể buông tha, chỉ có ngươi không thể bỏ qua. Ngươi những năm này giết chết ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, có thể không phải số ít. Trong bọn họ phần lớn người, cũng đồng dạng đã chịu thua. Từ Phong nói xong trong nháy mắt, bước ra một bước, hướng về Hạ Hầu Mông một quyền tập kích tới, nói, cái này kêu là làm báo ứng. Vành! Hạ Hầu Mông toàn lực chống đối Từ Phong công kích trong nháy mắt, cả người đã bị đánh bay ra ngoài, thần sắc hắn sợ hãi nhìn Từ Phong, nói, không. Ngươi không thể giết ta, ta là hạ gia thiên tài đứng đầu, càng là tương lai hạ gia một trong người thừa kế. Nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra, Từ Phong một quyền hung hăng đập đi. Hạ Hầu Mông căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong, miễn cưỡng bị Từ Phong giết chết. Đời sau nhớ kỹ, làm người không nên quá phận, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Từ Phong nhìn Hạ Hầu Mông thi thể, chậm rãi nói. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1503, Linh Tôn thân thể đại viên mãn. Hạ Hầu Mông tử vong sau khi, hai mắt đều trừng rất lớn, đây chính là chết không nhắm mắt. Hắn hay là cũng xưa nay không nghĩ tới, thật sự sẽ có báo ứng. Hơn nữa, báo ứng còn đến được nhanh như vậy. Nếu không là Hạ Hầu Mông những năm này, đối với Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, rất là hung ác, cơ hồ là chém tận giết tuyệt mức độ, hôm nay Tử Phong cũng sẽ không giết hắn. Vì lẽ đó, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hạ Thuần cùng Hạ Mai hai người đều là thở dài. Bọn họ rất rõ ràng, Hạ Hầu Mông tử vong, rất lớn trình độ đều bắt nguồn từ chính hắn gieo gió gặt bão, thật là chết đáng đời. Các ngươi người của Hạ gia, ta cũng chỉ giết Hạ Hầu Mông. Người còn lại mau mau bằng nhanh nhất ly khai Mộc Tinh, đồng thời muốn ly khai thất tinh chi địa, các ngươi thất tinh cuộc chiến thất bại. Ta không muốn tiếp tục đi truy sát các ngươi, vì lẽ đó hy vọng các ngươi tự biết mình, như là đã chịu thua, vậy thì đàng hoàng ly khai đi. Từ Phong nhìn Hạ gia mọi người, thản nhiên nói. Hạ Thuần cùng Hạ Mai nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ly khai thất tinh chi địa. Hạ Thuần cùng Hạ Mai quay về bên người Hạ gia mọi người, nói, chúng ta đều đi thôi. Loạch xoạch. Theo Hạ Thuần cùng Hạ Mai mang theo Hạ gia mọi người, dồn dập hướng về Mộc Tinh bên ngoài rời đi, bọn họ đều rất rõ ràng, Từ Phong có thực lực giết chết bọn họ, thế nhưng Từ Phong không có làm như vậy. Ai? Không nghĩ tới Đông Nhạc Sơn Trang lần này tìm đến biến thái như vậy thiên tài. Thật không biết Đông Nhạc Sơn Trang đi cái gì chó. Cức. Vận. Để đọc chuyện. Một cái hạ gia thanh niên, hắn nguyên bản lấy vì lần này Hạ gia liền Nam Cung Linh đều mời tới, tất nhiên có thể thu được thất tinh trận chiến người thứ nhất. Lại không nghĩ rằng, hiện tại cũng còn có mấy cái thế lực tồn tại, bọn họ Hạ gia đã bị đào thải. Không cần nói nhiều, nhân gia để cho chúng ta sống sót ly khai, đã là ân tứ lớn lao. Hạ Thuần quay về bên người thanh niên chậm rãi nói. Nhìn Mục Tinh bên trên, có không có địa phương kỳ lạ gì? Từ Phong quay về mọi người mở miệng nói, hắn cũng ở Mục Tinh bên trên bắt đầu tìm. Ồ, đây là địa phương nào? Từ Phong nhìn Mục Tinh sản sinh trí tôn dịch nguồn suối bên cạnh, nơi đó dĩ nhiên có một sân khấu địa phương tồn tại, nơi đó có rất mãnh liệt sinh mệnh lực khí tức. Thật cường liệt sinh mệnh lực khí tức, ta có thể ở trên mặt rèn luyện thân thể, đem ta linh tôn thân thể tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn. Từ Phong Bá Thiên Thần Quyết ngưng tụ ra Bá Thiên Linh Thể, hiện tại đã đạt đến linh tôn thân thể đại thành cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể đại viên mãn. Mà, theo Từ Phong Bá Thiên Linh Thể tu luyện tới linh tôn thân thể đại viên mãn, như vậy hắn Bá Thiên Thần Quyết cũng hoàn toàn kết thúc tu luyện, hắn muốn tiếp tục tăng lên thân thể cường độ, nhất định phải tìm kiếm Bá Thiên Thần Quyết bộ phận sau. Hắn đời trước thu được này Bá Thiên Thần Quyết thời gian, mặt trên cũng chỉ là ghi lại đem thân thể tu luyện tới linh tôn thân thể đại viên mãn phương pháp, không có tiến hơn một bước linh đế thân thể. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên tạm thời đem Bá Thiên Thần Quyết tu luyện tới xong xuôi, sau đó tranh thủ để linh tôn thân thể đại viên mãn, thực lực của ta lại sẽ xuất hiện tăng lên. Từ Phong lung lay đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Trên người của hắn linh lực điên cuồng lưu động, cả người hướng về cái kia sân khấu trực tiếp leo đi tới, hắn leo lên cái kia to lớn sân khấu trong nháy mắt, cũng cảm giác được cả người lỗ chân lông thư giãn, toàn thân kinh mạch đều tựa như trong nháy mắt, trở nên vô cùng cường hãn, trên người linh lực cũng trở nên vô cùng hùng hồn. Thật là kỳ lạ địa phương, chẳng trách này Mục Tinh chính là sinh mệnh ngôi sao, quả nhiên ẩn chứa khí tức đều không giống nhau. Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười. Hắn lập tức ở sân khấu bên trên ngồi khoanh chân đứng lên, trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, linh tôn thân thể cảnh giới đại thành khí thế khuyết tán ra. Quý Sướng sư huynh, tinh chủ ở cái kia sân khấu bên trên làm gì chứ? Sân khấu bên cạnh, Đông Nhạc Sơn Trang mấy người đệ tử nhìn Từ Phong, đều mang theo hiếu kỳ. Quý Sướng lung lay đầu, nói, ta cũng không biết, thế nhưng chúng ta không muốn quấy rầy tinh chủ. Hắn hẳn là ở tu luyện, ngươi nhìn thân thể của hắn cường hãn dường nào. An bài xong tuần tra người, muôn ngàn lần không thể để bất luận người nào tới quấy rầy đến tinh chủ, biết không? Quý Sướng quay về mấy người bên cạnh thấp giọng phân phó. Thất tinh chi địa bên ngoài, Hạ gia gia chủ nhìn Hạ gia rậm rạp chẳng chịt đệ tử từ trong đó đi ra, đặc biệt là nhìn Hạ Thuần cùng Hạ Mai sống sót đi ra, hắn đều là vẻ kích động. Nội tâm hắn có chút cảm thán, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên không có giết chết hai người. Phải biết, hắn chính là biết hai người này có thể là theo chân Nam Cung Linh, đi tìm tử tinh phiền toái người. Gia chủ, chúng ta thất bại. Hạ Thuần cùng Hạ Mai có chút xấu hổ nhìn chủ nhà họ Hạ. Chủ nhà họ Hạ lung lay đầu, nói, cũng không phải là các ngươi thất bại, mà là đối thủ của các ngươi quá mạnh mẽ. Ồ. Các ngươi tinh chủ Hạ Hầu Mông đây. Hạ Thuần quay về chủ nhà họ Hạ mở miệng nói, gia chủ, Hạ Hầu Mông sư huynh những năm này giết chết Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử nhiều lắm, Từ Phong đem Hạ Hầu Mông giết chết. Ai? Chủ nhà họ Hạ nghe vậy, không nhịn được thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết những năm này Hạ Hầu Mông giết chết Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, có thể không phải số ít. Đặc biệt là mỗi lần tham gia thất tinh cuộc chiến, Hạ Hầu Mông đối mặt Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, cũng sẽ không lưu tình. Hiện tại, nhìn Hạ gia có thể sống ra đến nhiều người như vậy, nội tâm hắn đã rất thỏa mãn. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, sau đó mọi người phải nhớ kỹ, làm người không thể không có ngạo khí, nhưng là không thể cậy mạnh bắt nạt yếu, không thể mất đi tôn nghiêm của võ giả. Chủ nhà họ Hạ quay về Hạ gia rất nhiều đệ tử cảnh cáo nói. Xin nghe gia chủ giáo huấn. Mọi người miệng đồng thanh nói. Thời gian chậm rãi qua đi, từ phong linh tôn thân thể bên trên, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra khí thế cường hãn, ngập trời ánh sáng phóng lên trời. Hào hào hào. Từ phong xung quanh cơ thể, linh lực nồng đậm không ngừng lưu động, từng vòng ánh sáng không ngừng từ thân thể của hắn nổi lên, màu vàng kia khí thế vô cùng hùng hồn. Ta bây giờ kinh mạch toàn thân trở nên vô cùng rộng rãi, này sân khấu thực sự là hết sức kỳ diệu. Từ phong cảm nhận được toàn thân sức mạnh bàng bạc, cùng với cực kỳ cường hãn sinh cơ. Từ phong mở mắt trong nháy mắt, trên người hắn hào quang màu vàng nóng phóng lên trời. Hắn giờ khắc này phảng phất một vị đến từ viễn cổ chiến thắng, trở nên vô cùng hung mãnh. Trên người hắn màu vàng kia vầng sáng, tựa hồ che lấp thật dày một tầng. Linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, tầm thường linh tôn muốn thương tổn được, sợ là chuyện không thể nào. Từ phong mang trên mặt nồng nặc nụ cười. Đối với cái này loại này linh tôn thân thể tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn, hắn có vẻ vô cùng thỏa mãn. Không biết còn có cơ hội hay không tìm tới bá thiên thần quyết nửa phần sau, bằng không ta bá thiên linh thể, cũng chỉ có thể tu luyện tới linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn. Từ phong nội tâm âm thầm đang nghĩ, hy vọng có duyên phận có thể gặp phải bá thiên thần quyết nửa phần sau, như vậy thì thật sự rất hoàn mỹ. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1504, băng tuyết đế quốc cầu cứu. Không nghĩ tới tinh chủ thực lực lại tăng lên. Quý Sướng nhìn Từ Phong từ sân khấu chi bên trên xuống tới, sắc mặt của hắn đều là khiếp sợ, hắn cảm thụ rất rõ ràng, đó chính là Từ Phong khí thế trên người lần thứ hai tăng lên. Chúc mừng tinh chủ thực lực lần thứ hai tăng lên. Quý Sướng quay về Từ Phong có chút hâm mộ nói. Hắn cảm thấy Từ Phong tự tới bây giờ thất tinh chi địa, quả thực như là mở ổ tổ giống như. Thực lực liên tiếp không ngừng tăng lên, đơn giản là ngày ngày đều ở tại tiến bộ. Từ phong cười nhạt, hắn quay về Quý Sướng, nói, cái này sân khấu đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn, các ngươi có thể thử nghiệm ở trên mặt tu luyện một chút. Đa tạ tinh chủ. Quý Sướng quay về Từ phong cười ngỏ ý cảm ơn. Tất cả mọi người mau mau cố gắng tu luyện, mục tinh bên trên linh lực so với chúng ta tử tinh muốn dồi dào rất nhiều. Hơn nữa tu luyện hoàn cảnh cũng vẫn tính rất tốt. Chí tôn dịch trong con suối mặt sinh ra chí tôn dịch, mọi người ngược lại nhân số cũng không nhiều, nếu cần chính mình tại trong đó lấy, thế nhưng ghi nhớ kỹ dùng tu luyện, không thể ẩn nấp có tư tâm. Từ phong quay về mọi người chậm rãi nói, tiếp theo từ phong tới một đám người đều hoàn toàn sôi trào, này một tinh chí tôn dịch nguồn suối, sinh ra chí tôn dịch số lượng cũng không ít. Hiện tại, Từ phong dĩ nhiên không đối với bọn họ hạn chế đối với trí tôn dịch sử dụng, tự nhiên từng cái nội tâm đều là vô cùng kích động vẻ. Mọi người mau mau tu luyện, tuyệt đối không nên phụ lòng tình chủ đối với kỳ vọng của chúng ta. Quý Sướng quay về mọi người trực tiếp mở miệng nói. Thủy tinh bên trên, Thiên Hồng Tuyết sắc mặt có chút khó coi, nàng được tình báo, đó chính là Tần Hạo Nhiên mang theo U Môn đệ tử. Đầu tiên là tiêu diệt Hoa Tông sau khi, ngược lại đem mâu đầu đối với của bọn hắn băng tuyết đế quốc thủy tinh. Tinh chủ, làm sao bây giờ? Cái kia Tần Hạo Nhiên tu vi nhưng là cửu phẩm linh tôn, hơn nữa U Môn còn có người là đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Chúng ta băng tuyết đế quốc, cũng chỉ có một mình ngươi là đột phá đến cửu phẩm linh tôn tồn tại. Ở Tiên Hồng Tuyết thân thể bên cạnh, mấy cái bát phẩm linh tôn tột cùng thanh niên. Bọn họ đều là băng tuyết đế quốc năm thiếu trong đó bốn người. Tiên Hồng Tuyết nhìn về phía Tân Điển, nói, Tân Điển, trước ngươi cùng Từ Phong ở cực hàn cánh đồng tuyết từng có giao chiến, hiện tại ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đi tử tinh tìm Từ Phong cầu cứu. A tinh chủ, đi tìm Đông Nhạc Sơn Trang cầu cứu, ta cùng Từ Phong còn có mâu thuẫn, hắn làm sao có khả năng đến đây? Tân Điển cảm thấy Tiên Hồng Tuyết rất là ngây thơ. Dựa vào cái gì, nhân gia Đông Nhạc Sơn Trang muốn giúp ngươi chớ? Tiên Hồng Tuyết trên mặt hiện ra vẻ khác thường vẻ, nói, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, chúng ta thủy tinh an nguy, toàn bộ đều ở trên người ngươi. Trong vòng 3 ngày, ngươi như là không tìm được Từ Phong đến giúp đỡ chúng ta thủy tinh, vậy chúng ta liền thật sự toàn quân bị diệt. Tiên Hồng Tuyết quay về Tân Điển trực tiếp nói, Đậu Kiến Cường nhìn Tân Điển, nói, Tân Điển, ngươi yên tâm đi tìm Tử Phong đi. Hắn không phải là tính toán xét nét người, ngươi cùng hắn ở cực hàn cánh đồng tuyết giao chiến, hắn không có giết ngươi, lần này cũng sẽ không làm khó ngươi. Đông Nhạc Sơn Trang muốn đánh bại U Môn, nhất định phải cùng chúng ta băng tuyết đế quốc hợp tác, vì lẽ đó ngươi mau mau nghe theo tinh chủ mệnh lệnh, mau mau lên đường đi. Tiên Hồng Tuyết gật gật đầu, nói, ngươi gặp phải Từ Phong, thì nói ta Tiên Hồng Tuyết hy vọng hắn tới cứu viện chúng ta, giúp chúng ta băng tuyết đế quốc một cái. Được rồi. Tân Điển tuy rằng hết sức không muốn đi bái kiến Từ Phong, nhưng là hắn biết hiện tại chuyện bất đắc dĩ, Tiên Hồng Tuyết làm tình chủ không thể lì khai. Những người khác tựa hồ cũng không phải hết sức thích hợp, duy chỉ có hắn Tân Điển hết sức thích hợp đi tìm Từ Phong cầu viện, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai nha? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta đi vậy. Mọi người thêm mau một chút tốc độ, chúng ta phải nhanh đi thủy tinh, đem băng tuyết đế quốc hoàn toàn diệt, đến thời điểm cho dù là Từ Phong phản ứng lại, muốn đối phó chúng ta U Môn, chúng ta cũng không trở thành xếp hạng rơi ra ba người đứng đầu. Tần Hạo Nhiên cái kia ngày ở thất tinh chi địa đỉnh cao trốn vọt sau khi đi ra, hắn liền trở lại kim tinh. Mang người đối với Hoa Tông tiến hành rồi càn quét. Hiện tại, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại băng tuyết đế quốc. Như vậy trải qua, bất luận Từ Phong lúc nào ra tay, U Môn đều có thể bảo vệ trước ba thứ tự. Tinh chủ, cái kia Từ Phong thật sự lợi hại như vậy sao? Ở Tân Hạo Nhiên bên người, đứng cạnh một cái cửu phẩm linh tôn tồn tại, hắn hiển nhiên có chút không tin Tân Hạo Nhiên lời nói. Hắn cảm thấy một cái tứ phẩm linh tôn có thể lợi hại bao nhiêu đây? Sự lợi hại của hắn vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, không nên coi thường cái này Từ Phong, bằng không ngươi phải bị thiệt thòi. Mạnh đoá thực lực không hẳn so với ngươi yếu, hắn chính là chết ở Từ Phong trong tay. Tân Hạo Nhiên cảm thấy, chính mình lúc mới bắt đầu cũng là như thế này, cảm thấy trung giai linh tôn võ giả, cho dù là hết sức thiên tài, có thể cường đến mức nào đây? Nhưng là, khi hắn nhìn Từ Phong buộc phát ra thực lực trong nháy mắt đó, hắn biết mình sai là biết bao thái quá, cái này Từ Phong quá kinh khủng. Mọi người nhanh lên một chút xuất phát. Tần Hạo Nhiên quay về mọi người quát một tiếng, tốc độ của hắn rất nhanh, bên người mọi người mắt thấy Tần Hạo Nhiên tốc độ nhanh như vậy, từng cái cũng không dám lười biếng. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, Tần Hạo Nhiên mang theo U Môn người. Đã tới thủy tinh bên ngoài, trên mặt của hắn mang theo nồng nặc nụ cười. Băng tuyết đế quốc, lần này trước hết bắt các ngươi khai đao, chúng ta U Môn vô luận như thế nào, cũng không thể trở thành người thứ ba ở ngoài tồn tại. Theo Tần Hạo Nhiên, chỉ cần hắn hiện tại đào thải hết băng tuyết đế quốc. Như vậy cũng chỉ còn sót lại ba cái thế lực, theo thứ tự là bọn họ U Môn, Kim Cương Phật Tông, Đông Nhạc Sơn Trang. Đến thời điểm vô luận như thế nào bọn họ U Môn không có khả năng là người thứ bốn. Tân Điển đi tới Mộc Tinh bên trên, hắn đầu tiên là đi tới Tử Tinh, biết được Từ Phong đã dẫn người đi tiêu diệt Hạ Gia, để hắn đến Mộc Tinh tìm Từ Phong. Tân Điển liền nhanh chóng đi tới Mộc Tinh bên trên, hắn nhìn người trước mặt, nói, ngươi thật sự nhanh lên một chút đi thông báo, chúng ta băng tuyết đế quốc có việc gấp, phải tìm các ngươi tinh chủ. Ừ. Ngươi là ai? Chúng ta tinh chủ nhưng là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Người kia ngăn Tân Điển đường đi, trực tiếp tức giận nói. Ai nha, đây không phải là băng tuyết năm thiếu một trong Tân Điển sao? Ngươi tại sao chạy tới Mộc Tinh? Nhìn thân sắc ngươi hết sức không được, có phải là có chuyện gì hay không đây? Từ Phong xuất hiện ở bên ngoài, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tân Điển sự tình rất cấp bách. Từ Phong! Chúng ta băng tuyết đế quốc đang ở chống đối U Môn công kích, chúng ta tinh chủ đặc biệt để cho ta tới tìm ngươi đi giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Cái gì, U Môn lại vẫn dám tập kích các ngươi băng tuyết đế quốc, xem ra Tần Hạo Nhiên đúng là chán sống rồi. Thư Phong khuôn mặt hung tợn nói. Bên cạnh Tân Điển nghe vậy, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, cái tên này lại nói mạnh miệng đi, Tần Hạo Nhiên dĩ nhiên chán sống rồi. Chẳng lẽ Từ Phong vẫn có thể đánh bại Tần Hạo Nhiên? Không biết Tân Điển nếu như biết, Từ Phong muốn giết chết Tần Hạo Nhiên, cũng không phải là một chiêu kiếm chuyện rất khó, nội tâm của hắn sẽ không sẽ chấn động sợ nói không ra lời đây. Lên đường đi. Từ Phong quay về sau lưng Quý Sướng phân phó một tiếng, Quý Sướng, Mục Tinh tất cả ngươi phụ trách quản lý. Nhất thời trên người không gian đạo tâm khí tức tràn ngập ra. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1505, tới hết sức đúng lúc. Tinh chủ, Từ Phong thật sự sẽ đến giúp đỡ chúng ta băng tuyết đế quốc sao? Ở Tiên Hồng Tuyết bên người, đứng chính là băng tuyết năm thiếu một trong Vưu gia thanh niên, hắn là Vưu Ngưng Liên đại ca, hắn biết Từ Phong tồn tại. Tiên Hồng Tuyết gật gật đầu, nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tới. Người bên cạnh cũng không biết, Tiên Hồng Tuyết đến cùng từ đâu tới như vậy bình tĩnh vẻ mặt, phải biết đến công kích băng tuyết đế quốc thế lực, nhưng là bảy thế lực lớn đứng đầu U Môn. Tần Hạo Nhiên đến rồi. Tiên Hồng Tuyết hai mắt hơi ngưng lại, trên người nàng hàn ý nổi lên, nàng quay về sau lưng mọi người nói, đi, chúng ta đi ra đón tiếp kẻ địch. Tiên Hồng Tuyết, 3 năm không gặp, ngươi còn là giống nhau đẹp đẽ. 3 năm trước ta đối với ngươi ái mộ tâm ý, ngươi không có bất biểu kỳ gì. 3 năm sau khi, ta như cũ muốn ngươi làm ta Tần Hạo Nhiên nữ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Như là ngươi nguyện ý làm ta Tần Hạo Nhiên nữ nhân, như vậy hôm nay các ngươi băng tuyết đế quốc nguy cơ, trong nháy mắt sẽ hóa giải. Tần Hạo Nhiên mang trên mặt nồng nặc ý cười, hắn nhìn Tiên Hồng Tuyết nói thẳng. Đúng đấy, gả cho chúng ta tinh chủ đi. Chúng ta tinh chủ nhưng là U Môn tương lai môn chủ một trong người thừa kế đây. Ta xem các ngươi thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. U Môn rất nhiều đệ tử, đều rối rít bắt đầu ồn ào. Tiên Hồng Tuyết vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nàng đối với Tần Hạo Nhiên không có bất kỳ hảo cảm, mà là thản nhiên nói, Tần Hạo Nhiên, ngươi nếu mang người đến ta băng tuyết đế quốc, như vậy ngươi yên tâm. Chúng ta thủy tinh tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, hôm nay tốt nhất cục diện chính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Tiên Hồng Tuyết thanh âm vô cùng lạnh lẽo thấu xương, trên người nàng hàn băng đạo tâm bắt đầu nổi lên, nàng dĩ nhiên ngưng tụ ra 5 tầng nửa hàn băng đạo tâm. Có thể nói, thời khắc này Tiên Hồng Tuyết cả người thật sự dường như băng tuyết tiên tử giống như vậy, nàng xung quanh cơ thể hàn băng, tầng tầng đang không ngừng ngưng tụ. Tiên Hồng Tuyết dài đến thật sự rất đẹp, kèm theo trên người nàng cái kia lạnh như băng khí chất, thời khắc này nàng phảng phất là trên 9 tầng trời rớt xuống tiên nữ. Tần Hạo Nhiên, ra tay đi. Tiên Hồng Tuyết thanh âm vô cùng kiên định, nàng giơ lên bàn tay trắng nõn, thân thể đột nhiên lăng không phi hành, nàng không chuẩn bị cùng Tần Hạo Nhiên phí lời. Tần Hạo Nhiên nhìn Tiên Hồng Tuyết thân ảnh, trong ánh mắt để lộ ra từng tia vẻ tham lam. Không thể không nói Tiên Hồng Tuyết là Tần Hạo Nhiên đã gặp nữ nhân đẹp nhất. Cũng là duy nhất một cái để hắn động tâm nữ nhân. TERUIENCUATUIVN Tiên Hồng Tuyết, 3 năm trong đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy 3 năm sau khi, ngươi có thể đủ là đối thủ của ta à? Tần Hạo Nhiên bước ra một bước. Thân thể của hắn cũng xuất hiện ở Tiên Hồng Tuyết đối diện. Tần Hạo Nhiên mang trên mặt bình tĩnh như thường vẻ mặt, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn giống như. Ra tay đi. Tiên Hồng Tuyết quay về Tần Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, trên người nàng 5 tầng nửa hàn băng đạo tâm không ngừng di động, hai tay của nàng bên trên che lấp tầng tầng hàn băng. Tiên Hồng Tuyết, ngươi đã muốn ta ra tay, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Tần Hạo Nhiên trong tay mặt, xẹt xẹt một tiếng nhất thời linh binh xuất hiện, trường kiếm tản mát ra xâm nhiên ánh sáng, trên người của hắn kiếm chi đạo tâm dĩ nhiên tăng lên tới tầng thứ 6. Tiên Hồng Tuyết sắc mặt hơi biến hóa, nàng nhìn Tần Hạo Nhiên, bên trong lòng có chút khiếp sợ, nói, đáng chết, người này dĩ nhiên ngưng tụ ra 6 tầng kiếm chi đạo tâm. Thế nhưng, Tiên Hồng Tuyết không có bất kỳ lùi bước, nàng biết mình cái này tình chủ đều lựa chọn lùi bước lời. Như vậy phía dưới băng tuyết đế quốc sẽ trong nháy mắt bị đánh tan. Tiên Hồng Tuyết, nhận thua đi, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Tần Hạo Nhiên bắt tay trường kiếm bên trong, mang trên mặt nồng nặc nụ cười. Xâm nhiên ánh kiếm từ Tần Hạo Nhiên trên trường kiếm không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, chỉ thấy hắn bước ra một bước trong nháy mắt, chung quanh thân thể hắn đều là kiếm quang phân tán. Theo ánh kiếm không ngừng buộc phát ra, nhất thời trường kiếm của hắn hướng về Tiên Hồng Tuyết thân thể hung hăng đâm ra đi, chiêu kiếm này vô cùng khủng bố. Nhưng mà, Tiên Hồng Tuyết hiển nhiên cũng không phải người yếu, bàn tay của nàng nhất thời lăn lộn thời gian, hàn băng ở bàn tay của nàng bên trên, không ngừng ngưng tụ ra từng đạo vụ băng. Xì! Hàn băng cùng Tần Hạo Nhiên trường kiếm hung hăng va chạm đồng thời, nhất thời vẽ ra một đạo màu bạc trắng dấu vết, mà Tiên Hồng Tuyết thân thể mềm mại nhất thời cũng lui ra. Sắc mặt của nàng trở nên hơi khó coi, nhưng là vẫn không có lùi bước. Nhưng mà, sau một khắc, Tiên Hồng Tuyết sắc mặt trở nên tái nhợt, bởi vì phía dưới một cái cửu phẩm linh tôn tu vi người, dĩ nhiên tại đối với băng tuyết đế quốc rất nhiều đệ tử tiến hành tàn sát. An Khải. Tiên Hồng Tuyết trong hai mắt mặt bùng nổ ra lửa giận, nàng nhìn đối diện Tần Hạo Nhiên, nói, Tần Hạo Nhiên, các ngươi U Môn lẽ nào mỗi lần cũng đều như vậy chém tận giết tuyệt sao? Những năm này, các ngươi U Môn giết chết nhiều ít tham gia thất tinh trận chiến đệ tử, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dĩ nhiên phái ra cựu phẩm linh tôn chiến đấu. Tiên Hồng Tuyết rất rõ ràng, bọn họ băng tuyết đế quốc bên này, chỉ có một mình nàng đột phá đến cựu phẩm linh tôn, băng tuyết năm thiếu bên trong cầm đầu đầu kiến hoa như là còn ở đó, tất nhiên cũng có thể đột phá. Nhưng là, đầu kiến hoa đã làm phản. Còn lại băng tuyết tứ thiếu bốn người, cũng không có đột phá đến cựu phẩm linh tôn, cứ như vậy băng tuyết đế quốc bên này căn bản không người chống đối An Khải công kích. Ha ha! Thực sự là buồn cười, là một người võ giả, từ xưa tới nay đều là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Các ngươi băng tuyết đế quốc tài nghệ không bằng người, có thể lựa chọn lui ra thất tinh trận chiến tranh cướp. Hôm nay, các ngươi băng tuyết đế quốc hoặc là mau mau chịu thua, hoặc là chờ các ngươi đúng là ta U Môn đại chu diện. Tần Hạo Nhiên hai mắt mang theo hung hoành vẻ. Hắn quay về phía dưới An Khải, nói, An Khải, không nên giết một ít tiểu lâu la, dễ giết nhất chính là cái đó băng tuyết năm thiếu tồn tại. Tinh chủ yên tâm, ta nhất định không sai không biết để cho bọn họ thất vọng. An Khải một trưởng đập đi ra trong nháy mắt, lại là một cái bát phẩm linh tôn thanh niên bị hắn trực tiếp đập chết. Hắn đạp đối phương thi thể, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đậu kiến cường trên người, nhất thời cười nói, bát phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi. Đáng giá ta ra tay đối phó ngươi. Không được. Đậu kiến cường mắt thấy An Khải hướng về tự xem lại đây. Hắn nhất thời toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hướng về An Khải công kích toàn lực chống đối. Nhưng là, đậu kiến cường căn bản không phải cửu phẩm linh tôn đối thủ, chỉ là kiên trì mấy chục chiêu bên dưới. Hắn cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Tiên Hồng Tuyết, còn không nhận thua sao? Lại không chịu thua. Các ngươi băng tuyết đế quốc thiên tài, sợ là muốn chết xong. Tần Hạo Nhiên mang trên mặt nồng nặc ý cười. Ngay ở Tiên Hồng Tuyết nội tâm đã sản sinh đầu hàng tâm ý thời điểm, phía dưới đầu kiến cường trước người, không biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Vành! Một cái màu vàng nắm đấm quay về An Khải giấu bàn tay va chạm đi, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, chính là An Khải. Mà xuất hiện đạo thân ảnh này, chính là Tiên Hồng Tuyết để Tân Điển đi tìm Từ Phong. Không biết tại sao, Tiên Hồng Tuyết không hề lay động trên mặt, mỗi lần nhìn đạo thân ảnh này, nội tâm đều có loại an tâm cảm giác. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1506, bi thảm nhất U Môn. Từ Phong, ngươi lại tới quản việc không đâu. Tần Hạo Nhiên nhìn Từ Phong thân ảnh trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, hắn vừa nghĩ tới Từ Phong cướp đi nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên, nội tâm liền vô cùng phẫn nộ. Theo Tần Hạo Nhiên, nếu không là Từ Phong xuất hiện, hắn lần này thất tinh trận chiến tất cả, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy không thể tả. Từ Phong nhìn Tần Hạo Nhiên, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Tần Hạo Nhiên, ta không phải là đến quản việc không đâu. Từ Phong hiện tại đã ngưng tụ ra thất trọng sát lục đạo tâm, chỉ có điều này bảy tầng sát lục đạo tâm rất khủng bố. Từ Phong tạm thời đem sát lục đạo tâm áp chế ở 5 tầng sát lục đạo tâm. Dù sao, Nay bảy tầng sát lục đạo tâm chính là lớn nhất lá bài tẩy, đến thời điểm có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, tất nhiên có thể cho kẻ địch một cái đả kích khổng lồ. Ngươi không phải đến quản việc không đâu, vậy ta hỏi một chút ngươi, băng tuyết đế quốc cùng ngươi có nửa xu quan hệ, ngươi đến đây làm gì chứ? Tần Hạo Nhiên thật sự hết sức phẫn nộ, mắt thấy liền muốn đem băng tuyết đế quốc đánh bại, mắt thấy liền muốn thu được băng tuyết đế quốc tài nguyên, mắt thấy liền muốn thành công. Từ Phong nhưng xuất hiện, hắn thậm chí cũng hoài nghi, cái này Từ Phong rốt cuộc là có phải hay không mạng hắn bên trong khắc tinh. Nói tới chỗ này, ngươi thật vẫn oan uổng ta. Ngươi cũng đã biết, đứng ở ngươi đối diện là người thế nào của ta. Nàng phái người đi tìm ta cầu viện, ta có thể không ra tay. Từ Phong nhìn Tần Hạo Nhiên, nói câu nói này thời điểm, Tiên Hồng Tuyết sắc mặt nhất thời đỏ bừng, đồng thời nội tâm của nàng cũng hiện ra nồng nặc cấm áp. Nguyên lai, hắn là hết sức quan tâm ta. Tiên Hồng Tuyết tại nội tâm âm thầm nói, trên mặt của nàng tuy rằng đỏ bừng, nhưng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tần Hạo Nhiên nhìn Tiên Hồng Tuyết cái kia đỏ bừng sắc vẻ mặt, có chút giật mình. Tần Hạo Nhiên, ngươi đúng là oan uổng ta, ngươi đứng đối diện nhưng là ta Từ Phong vị hôn thê. Ngươi tới gây sự với nàng, ta như là không đến hỗ trợ, ngươi cảm thấy người khác sẽ nói thế nào ta Từ Phong đây? Từ Phong nhìn Tần Hạo Nhiên, mang trên mặt ý cười, nói, vì lẽ đó, hôm nay ngươi làm khó dễ vị hôn thê của ta, như vậy cũng đừng trách ta ra tay với ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, băng tuyết đế quốc rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa, bọn họ đều thành Tiên Hồng Tuyết nhìn thành nữ thần của mình. Không nghĩ tới Tiên Hồng Tuyết dĩ nhiên là Từ Phong vị hôn thê. Bất quá, bọn họ nhìn Từ Phong thân ảnh, cảm thấy cũng chỉ có Từ Phong như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, mới thật sự xứng với Tiên Hồng Tuyết như vậy tuyệt thế nữ tử. Từ Phong, ngươi muốn phải như thế nào? Tần Hạo Nhiên nhìn Từ Phong, hắn chính là rất rõ ràng Từ Phong thực lực, như là Từ Phong thật muốn nhúng tay, như vậy bọn họ U Môn hôm nay liền nhất định thất bại. Ta cũng không muốn làm sao. Lần trước ở thất tinh chi địa đỉnh cao, để ngươi còn sống ly khai chính là một sai lầm. Hạ Hầu Mông đã ở một tinh bị ta giết chết, ngươi nên xuống làm bạn hắn. Từ Phong tiếng nói vang lên, trên người cường hãn khí tức buộc phát ra, 5 tầng sát lục đạo tâm kèm theo 5 tầng trọng lực đạo tâm, ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía đối diện An Khải. Từ Phong kỳ thực đã ngưng tụ ra 7 tầng sát lục đạo tâm. Nhưng là hắn biết đối phó trước mặt những người này, 5 tầng sát lục đạo tâm thêm vào 5 tầng trọng lực đạo tâm, đã đầy đủ. Lợi dụng 7 tầng sát lục đạo tâm, quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, hơn nữa đúng là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hoàn toàn có thể dễ dàng phế bỏ An Khải. Đậu huynh, không có sao chứ? Từ Phong chuyển qua đầu nhìn về phía Đậu Kiến Cường, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, Đậu huynh. Suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi cái kia người đại ca, ta đã giúp ngươi giết. Từ Phong biết, Đậu Kiến Cường đối với Đậu Kiến Hoa sự thù hận, rất mãnh liệt. Đối phương tàn nhẫn như vậy đối xử Đậu Kiến Cường, Đậu Kiến Hoa tử vong đối với Đậu Kiến Cường tới nói, tuyệt đối là một cái đáng giá vui sướng sự tình. Ha ha! Đa tạ Từ huynh! Đậu Kiến Cường đôi mắt thấy bầu trời, nói, mẫu thân! Ngươi có thể nhắm mắt, hại chết của ngươi kẻ cầm đầu, cũng đã chết xong, ngươi có thể yên nghỉ. Ngươi muốn muôn thế nào chết? Từ Phong giơ lên đầu trong nháy mắt, hắn nhìn đối diện An Khải, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, trên người linh lực đã bắt đầu dâng lên. Không, không, ta không muốn chết. An Khải cảm nhận được đến từ Từ Phong cái kia cỗ khí tức kinh khủng, cái miệng của hắn sừng đều đang run rẩy. Hắn không ngừng lùi về sau, nhưng là Từ Phong trên người, 5 tầng trọng lực đạo tâm buộc phát ra. Nhất thời, thân thể của hắn dường như lưng đeo một tòa núi lớn, hắn muốn di động đều trở nên nửa bước khó đi, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên vô cùng trắng xám. Nhân sát thức. Theo Từ Phong bước ra một bước trong nháy mắt, hắn sát quyền nhất thời buộc phát ra, sát quyền thức thứ nhất triển khai ra. Cú đấm này phảng phất màu máu đỏ bầu trời. An Khải liều mạng chống đối, chỉ là 3 lần công kích, liền trực tiếp đem An Khải hoàn toàn chém giết. Từ Phong cũng thanh đạo tâm của hắn mảnh vỡ trực tiếp thu. Tần Hạo Nhiên, nên đến phiên ngươi. Từ Phong bước ra một bước, xuất hiện ở Tiên Hồng Tuyết trước người, cười nói, Hồng Tuyết, ngươi trước lui qua một bên, chờ ta giúp ngươi thanh người này chém giết. Ừm. Tiên Hồng Tuyết giờ khắc này giống như là vẫn khéo léo chim nhỏ, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng về một bên lui ra, nhìn toàn bộ băng tuyết đế quốc, vô số thanh niên tuấn kiệt, đều là đầy mặt ước ao ghen tị. Phải biết, Tiên Hồng Tuyết tính cách vô cùng băng lãnh, toàn bộ băng tuyết đế quốc, nói chuyện cùng nàng vượt qua 10 câu người đều rất ít, nhưng bây giờ như vậy nghe theo Từ Phong dặn dò. Từ Phong, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt. Chúng ta U Môn có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Hạo Nhiên có chút sợ hãi, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt có chút sợ hãi. Không phải chém tận giết tuyệt, mà là ngươi đáng chết. Từ Phong nhìn lướt qua phía dưới cái kia chút tử vong băng tuyết đế quốc thiên tài, nói, các ngươi U Môn có thể dễ dàng đánh bại băng tuyết đế quốc, vì sao phải như vậy tàn sát người khác đâu. Ra tay đi, không để cho ta xem thường ngươi. Lấy ra ngươi cường hãn nhất kiếm pháp, hay là ngươi vẫn có thể sống thêm trong thời gian ngắn? Từ Phong nhìn Tần Hạo Nhiên. Tốt, ta sẽ nhìn một chút ngươi làm sao giết ta. Tần Hạo Nhiên bắt tay trường kiếm bên trong, hoàn toàn điên cuồng. Linh lực của toàn thân hắn đều hướng bắt tay trường kiếm bên trong hội tụ. Sự công kích của hắn trở nên vô cùng mãnh liệt. Một chiêu kiếm hướng về Từ Phong hung hăng chém tới. Nhân sát thức. Từ Phong sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, nhất thời màu máu đỏ nằm đấm, đem Tần Hạo Nhiên miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, chủ yếu là Từ Phong thực lực quá kinh khủng. Địa sát thức. Ngay sau đó, Từ Phong sử dụng tới địa sát thức cái kia trong nháy mắt, nhất thời Tần Hạo Nhiên rốt cục không kiên trì được, nhất thời liên tiếp không ngừng phun ra máu tươi. Chết đi. Từ Phong một tiếng giận dữ hét lớn. Nhất thời một quyền đem Tần Hạo Nhiên đầu đều đập thành phấn vụn, hắn cả người nặng nề đập xuống đất, mất đi khí tức. Từ Phong nhìn phía dưới U Môn đông đảo đệ tử, nói, băng tuyết đế quốc chư vị, các ngươi cùng bọn họ có thủ báo thủ, có oan báo oan, chúng ta không nhúng tay vào. Theo Từ Phong lời nói vang lên, băng tuyết đế quốc rất nhiều thanh niên thiên tài, đều hướng về U Môn mọi người xung kích đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời U Môn đệ tử tử thương nặng nề. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1507, Đại Thế đã định. Mọi người chạy mau. U Môn còn sống đệ tử, đều rối rít hướng về thủy tinh bên ngoài chạy thục mạng. Mắt thấy những người kia chạy trốn, Từ Phong cũng không có đi truy sát ý tứ. Hắn đứng tại chỗ, nhìn của bọn hắn đào tẩu. Từ Phong đi tới Tiên Hồng Tuyết trước mặt, nói, Hồng Tuyết, không có sao chứ. Tiên Hồng Tuyết mím mím môi, nhẹ giọng nói, đà tạ. Xoạt xoạt xoạt. Các ngươi mau nhìn, đó là thế lực kia đệ tử, thật giống ở thất kinh trốn sống tới, chẳng lẽ là bị người đuổi giết sao? Hình như là U Môn đệ tử, nhìn thần sắc của bọn họ tựa hồ tràn ngập hoảng sợ, cái này ở U Môn đệ tử trên người. Không phải là hết sức thường gặp tình huống A. Đúng là U Môn đệ tử, bất quá bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn, xem ra ở bên trong bị thiệt thòi không nhỏ, không biết có phải hay không là Từ Phong để cho bọn họ chịu thiệt. Đại đa số người đều bắt đầu thảo luận, bọn họ rất nhiều người đều hiểu, toàn bộ thất tinh chi địa giờ khắc này có thể để U Môn đệ tử, chật vật như vậy cũng chỉ có Từ Phong. Các khánh sắc mặt vô cùng âm trầm. Phải biết giờ khắc này thất tinh chi địa mặt trên, còn có 3 cái thế lực tồn tại, theo thứ tự là Đông Nhạc Sơn Trang, Băng Tuyết Đế Quốc, Kim Cương Phật Tông. Nói cách khác, hiện tại bọn họ U Môn lần này thất tinh cuộc chiến, đã biến thành người thứ 4, đây cơ hồ là Cát Khánh không thể tin tưởng sự tình. Các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ chật vật như vậy? Tần Hạo Nhiên bọn họ đâu? Cát Khánh nhìn trước mặt mấy cái U Môn đệ tử, có chút tức giận nói. Người đệ tử kia nhìn Cát Khánh, có chút né tránh nói, Môn chủ, Tần Hạo Nhiên sư huynh hắn bị Từ Phong giết chết, ở thủy tinh bên trên bị giết. Cái gì ở thủy tinh bên trên bị giết, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi một lần nói rõ ràng. Cát Khánh thời khắc này nội tâm có vẻ rất là táo bạo. Hắn nhìn trước mặt U Môn đệ tử, hắn phát hiện giờ khắc này trốn ra được những đệ tử này, hầu như cũng đều như nhau thiên tài. Chính mình U Môn mấy cái đứng đầu thiên tài, một cái cũng không có sống sót đi ra. Chuyện là như vậy. Nhất thời, U Môn đệ tử dồn dập cho Cát Khánh nói đến, Cát Khánh cũng kiên nhẫn nghe, nhưng là vượt nghe sắc mặt của hắn thì càng khó nhìn, bởi vì mình U Môn cái kia chút thiên tài đứng đầu, hầu như toàn bộ đều là bị Tử Phong một người giết chết. Cách đó không xa chủ nhà họ Hạ, nhìn mình bên người, đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn hảo chính mình Hạ gia không có lựa chọn tìm đường chết đi cùng Tử Phong đối nghịch. Chỉ là chết một cái Hạ hầu nông, tạm thời vẫn có thể tiếp thu, phải biết U Môn hiện tại có thể đột phá cửu phẩm linh tôn mầm, hầu như toàn bộ đều chết xong. Đáng chết, tên tiểu tử này. Đáng chết. Cát Khánh hai mắt bùng nổ ra lửa giận, hắn nhìn đối diện Lao Trang Chủ, nói, Lao Trang Chủ, ngươi thật vẫn giấu giếm rất sâu, thiên tài như vậy đều trở thành các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Hắn tuyệt đối không phải năm nay mới bái vào ngươi Đông Nhạc Sơn Trang đi, ngươi e sợ đã tuyết tàng hắn rất nhiều năm, chỉ là vì hôm nay cho ta U Môn một đòn chí mạng chứ. Cát Khánh rất rõ ràng, như vậy thanh niên thiên tài, làm sao có khả năng mới vừa bái vào Đông Nhạc Sơn Trang một năm không tới, nội tâm của hắn đều là không tin. Lao Trang Chủ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Tử Phong đúng là vừa bái vào ta Đông Nhạc Sơn Trang chừng một năm, ngươi như là không tin, ta cũng chuyện bất đắc dĩ. Lao Trang Chủ quay về Cát Khánh giang hai tay ra, cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Cát Khánh nhìn Lao Trang Chủ, hung tợn nói, Lao Trang Chủ, nhưng là ngươi Đông Nhạc Sơn Trang ra tay cũng quá độc các chứ. Ta U Môn hầu như toàn bộ hạt giống thiên tài, đều bị chém giết hầu như không còn. Cát Khánh nói tới chỗ này, tiếng nói của hắn đều trở nên vô cùng âm trầm. Hắn chính là U Môn môn chủ, mắt nhìn mình môn hạ đệ tử hạt giống, toàn bộ bị giết chết, nội tâm của hắn không tức giận nộ mới là lạ chứ. Lao Trang Chủ nghe vậy, nhất thời cười nhạt, nói, Cát Khánh, ngươi câu nói này thật sự chính là có sai lầm bất công chứ. Ngươi hỏi một chút tại chỗ những người khác, các ngươi U Môn những năm này giết chết những thế lực khác đệ tử hạt giống còn thiếu sao. Ngươi U Môn nếu không thua nổi, vậy ta cảm thấy được các ngươi có thể lựa chọn lui ra thất tinh chi địa tranh đoạt chiến, cũng miễn cho xuất hiện to lớn tổn thương. Theo Lão Trang Chủ lời nói vang lên, chung quanh người của thế lực khác cũng rối rít cười gật gật đầu. Rốt cục nhìn thấy Cát Khánh cái tên này ăn quả đắng một lần. Phải biết, Cát Khánh U Môn những năm này thu được rất nhiều lần thất tinh chi địa người thứ nhất, vì vậy trở nên càng ngày càng hung hăng, ở thất tinh chi địa tựa hồ là bọn họ U Môn thiên hạ. Hừ! Cát Khánh hai mắt nhưng hơi hơi nheo lại, hắn nhìn Lao Trang Chủ, thản nhiên nói, Lao Trang Chủ, bất quá ta có một việc không biết rõ, cái kia Tử Phong đến cùng là thân phận gì? Hắn dĩ nhiên có không gian đạo tâm tồn tại. Nghe thấy Cát Khánh lời nói, không ít người hai mắt đều hơi hơi nheo lại. Đặc biệt là người của Hạ gia, bọn họ cũng rất tò mò. Hắn là thân phận gì, cùng ta quan hệ gì, ta hiện tại chỉ biết là hắn là ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Lao Trang Chủ nhìn Cát Khánh, bình tĩnh nói. Cát Khánh cười ha ha, nói, Lao Trang Chủ, như ngươi vậy chọc lửa thiêu thân. Xem ra nhiều năm trước vụ tai nạn kia, các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang còn không có chịu đựng đủ, ta như là đoán không sai, cái kia Tử Phong hẳn là năm đó Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Cám Điện, đều ở đây hạ lệnh đuổi giết cái kia trẻ mới sinh chứ. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao đây? Lao Trang Chủ nhìn Cát Khánh, trong hai mắt mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt sắc ý. Cát Khánh nhưng cười ha ha, nói, Nam Cung Linh nhanh chóng như vậy rời đi, xem ra đã đi Nam Cung Thế Gia báo tin, các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang cũng cởi không được bao dài thời gian, đến thời điểm ngươi Đông Nhạc Sơn Trang có thể hay không tiếp tục sống sót, đều vẫn là một vấn đề khó khăn đây. Hừ, ta Đông Nhạc Sơn Trang có thể sừng sững nhiều năm như vậy, như là ngươi dăm ba câu là có thể diệt, ngươi cũng không cần những năm này vẫn nhằm vào ta Đông Nhạc Sơn Trang đi. Lao Trang Chủ nhìn Cát Khánh ánh mắt, hiện ra nhàn nhạt sắc ý. Thất tinh chi địa, theo U Môn thảm bại, cũng chỉ còn sót lại ba cái thế lực, theo thứ tự là Băng Tuyết Đế Quốc cùng Kim Cương Phật Tông, cơ hồ là đại thế đã định. Ba người đứng đầu tồn tại, U Môn cùng Hạ Gia đồng loạt ngã ra ba người đứng đầu, mà tên Từ Phong cũng cơ hồ bị vô biên tinh không vô số người biết. Xem ra lần này thất tinh chi địa tranh đoạt chiến, Đông Nhạc Sơn trang trọng đoạt đầu bảng. Mấy người đều rất rõ ràng, có Từ Phong tồn tại, Đông Nhạc Sơn trang liền là sự tồn tại vô địch. Đông Nhạc Sơn trang thực sự là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rua. Rất nhiều người đều cảm thấy Đông Nhạc Sơn trang sắp bị những thế lực khác bỏ ra bảy đại thế lực vị trí. Lại không nghĩ rằng Đông Nhạc Sơn trang trực tiếp đoạt thất tinh trận chiến người thứ nhất, nay một về Đông Nhạc Sơn trang toàn thể đệ tử trình độ đều sẽ tăng lên trên một cấp bậc, muốn chen rơi bọn họ sợ là trở nên sẽ càng khó khăn. Các ngươi thật sự cho rằng lão trang chủ là ngồi không sao? Lão trang chủ nhưng là được xưng chúng ta vô biên tinh không, cường đại nhất linh đế, hắn không thể nhìn Đông Nhạc Sơn trang suy sụp. Toàn bộ thất tinh chi địa bên ngoài đều là nghị luận ầm ĩ âm thanh truyền đến. Đợt, câu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1508, Pháp Kiện. Pháp Kiện sư huynh, ngươi thật muốn đi cùng Từ Phong khiêu chiến sao? Ta nhưng là nghe nói, hắn giết chết U Môn Tần Hạo Nhiên, hạ gia hạ hầu mông đám người. Kim Cương Phật Tông, một cái vẻ mặt an tường hòa thượng, trên người của hắn khí tức để người ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng ôn hòa thoải mái, có người nhìn hắn nói rằng. Pháp Kiện, chính là Kim Cương Phật Tông kiệt xuất cấp đệ tử khác, thân thể của hắn cường đại doa người. Ở toàn bộ Kim Cương Phật Tông hắn có thể trở thành tinh chủ, tự nhiên không phải tầm thường nhân vật. Lúc trước, hắn nổi lên cái này pháp hiệu nguyên nhân, chính là hy vọng như là kén tầm giống như, có thể làm được phá kén thành bướm. Những năm này hắn cũng xác thực làm xong rồi. Chư vị sư đệ yên tâm, cái kia Từ Phong cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, ta nghe nói hắn liền bỏ qua U Minh Tông. Hắn cũng không có chém giết hạ ra những người khác. Cho tới U Môn đệ tử tổn thất nặng nề, chư vị nói vậy cũng biết, U Môn những năm này quá kiêu ngạo, ta tính toán bọn họ sợ là không chịu thua. Hơn nữa, ta lần này đi khiêu chiến Từ Phong, cũng không phải là cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Ta nghe nói cái này Từ Phong thân thể cũng rất cường hãn, ta muốn cùng hắn luận bàn một chút thân thể. Pháp Kiện thanh âm rất bình tĩnh. Thần sắc hắn không có bất kỳ sắc khí, cũng không có bất kỳ tức giận. Hắn ba ngày trước quay về Từ Phong phát sinh khiêu chiến thư, hai người tương hội tại thất tinh chi địa đỉnh cao, tiến hành một hồi chân chính thân thể trong đó đối quyết. Pháp Cương sư đệ, nếu là ta thua với Từ Phong, như vậy chúng ta Kim Cương Phật Tông coi như là thua, đến thời điểm ngươi mang người ly khai thất tinh chi địa, hiểu chưa? Pháp Kiện quay về Pháp Cương nhắc nhở một tiếng. Hắn từng bước hướng về thất tinh chi địa đỉnh cao đi. Các ngươi nói Từ Phong sư huynh càng mạnh hơn một chút, vẫn là Pháp Kiện mạnh hơn một chút, phải biết hai người bọn họ tương đối là thân thể, Pháp Kiện thân thể nhưng là đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Đúng đấy, như là so sánh thực lực, ta nhất định không sai cảm thấy Từ Phong sư huynh khẳng định thắng. Cũng không biết Từ Phong sư huynh nghĩ như thế nào, đây không phải là lấy chỗ yếu của mình đi công kích người khác sở trường sao. Hắn căn bản không cần cùng Pháp Kiện so sánh thân thể, trực tiếp so sánh chiến đấu chân chính lực, cái kia Pháp Kiện tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hà tất như vậy làm điều thừa đây. Đông Nhạc Sơn Trang đến quan sát cuộc chiến đấu này người, bọn họ đều có chút không hiểu Từ Phong tại sao muốn đáp ứng, dù sao Từ Phong thực lực chân chính đối với Pháp Kiện, tuyệt đối có ưu thế áp đảo. Quý Sướng đứng ở một bên, cười nói, các ngươi lẽ nào còn không biết Từ Phong sư huynh tính cách, hắn nếu đáp ứng Pháp Kiện khiêu chiến, như vậy hắn ắt có niềm tin. Hơn nữa, Từ Phong sư huynh thân thể cường độ cũng không yếu, các ngươi có thể không nên xem thường thân thể của hắn, nói không chắc hắn đánh bại Pháp Kiện là chuyện rất đơn giản đây. Giang Lưu Nhi đám người cũng dồn dập đi tới thất tinh chi địa đỉnh cao, bây giờ thất tinh chi địa chỉ còn dư lại ba cái thế lực, cũng sẽ không xuất hiện một mất một còn tình huống. Rất nhiều người đều rối rít đến quan sát hai người này chiến đấu, Pháp Kiển chính là Kim Cương Phật Tông thành danh rất nhiều năm đệ tử, thực lực cũng không so với Tần Hạo Nhiên đám người yếu. Trận này tiêu điểm chiến đấu, mắt thấy sẽ phải bắt đầu. Tông chủ, Pháp Kiển cùng Từ Phong tựa hồ muốn đơn độc chiến đấu, thực lực của hắn cùng Tần Hạo Nhiên đám người xê xích không nhiều, hắn chỉ sợ không phải là đối thủ của Từ Phong. Kim Cương Phật Tông Tông chủ đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn vẻ mặt không nhìn ra buồn vui, cái miệng của hắn sừng đều là bình tĩnh ý cười, hắn chậm rãi nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, nếu Pháp Kiển lựa chọn khiêu chiến Từ Phong, vậy thì có đạo lý của hắn, thắng chính là thắng rồi, bại cũng chính là thất bại. Liên quan với thắng thua thắng bại, kỳ thực không cần so đo nhiều như vậy, các ngươi phải hiểu, chúng ta Phật gia ý tứ chính là tâm, mà lòng của chúng ta muốn làm là không thôi vật hỷ, không thôi kỳ bi. Kim Cương Phật Tông Tông chủ chính là đức cao vọng trọng tiền bối, hắn cùng Lao Trang chủ đều là người cùng một thời đại. Lao Trang nghe thấy Kim Cương Phật Tông Tông chủ lời nói, cười nói, Lao đầu, ngươi vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, cũng là ngươi sống được so sánh hào hiệp. A-di-đà Phật. Kim Cương Phật Tông Tông chủ quay về Lao Trang chủ gật gật đầu, trên mặt thần sắc an tưởng, khiến người đối với hắn căn bản sinh không ra bất kỳ oán hận phẫn nộ tình. Lao Trang chủ, ngươi đối với thắng bại cũng không nhìn đến mức rất mở sao. Những năm này ngươi Đông Nhạc Sơn Trang tu thân dưỡng tính, dĩ nhiên tu ra một cái thiên tài như vậy đệ tử, thực sự là để lão nạp khâm phục. Kim Cương Phật Tông thanh âm vang lên, rất nhiều người đều nhìn về Lao Trang chủ, bọn họ lúc này mới nhớ tới, tựa hồ Lao Trang chủ nhưng là vô biên tinh không người mạnh nhất. Nhưng là, những năm này mặc cho U Môn, mặc cho Hạ Gia, mặc cho những thế lực khác, làm sao ước hiếp Đông Nhạc Sơn Trang, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có ra mặt quá. Rất nhiều người đều tưởng Lão Trang chủ rất già, không muốn tranh cướp những thứ đồ này, nhưng là ai lại rõ ràng, đây là một loại khoát đạt tâm tình. Ha ha! Cũng vậy mà thôi, ngươi Kim Cương Phật Tông phía trước người đệ tử kia, đồ Kim Cương cũng là một cái có thể tạo tài, như là hắn không trêu chọc đến Hắc Cám Điện, có thể. Lão Trang chủ nhìn Kim Cương Phật Tông Tông chủ, hắn có thể thấy, đồ Kim Cương thiên phú rất mạnh mẽ, thực lực cũng rất cường đại. A-di-đà Phật. Hết thể đều là duyên phận, hắn trêu chọc đến Hắc Cám Điện, hay là hắn vận mệnh bi kịch, cũng hay là cuộc đời hắn chuyển ngoặt, ai lại nói rõ đây? Hắc Cám Điện, cũng chưa chắc có thể một tay giả thiên, cũng chưa chắc có thể che đậy toàn bộ thiên địa. Phải biết vùng trời này, nhưng là thuộc về tất cả mọi người, mà không phải thuộc về nào đó một người, nào đó một thế lực. Kim Cương Phật Tông Tông chủ lời nói, có vẻ vô cùng an tưởng, hắn tựa hồ đối với đồ Kim Cương trêu chọc đến Hắc Cám Điện, không sợ hãi chút nào cùng lo lắng. Các ngươi mau nhìn, Pháp Kiển đã tới. Một người mặc áo cà sa thanh niên, thần sắc hắn an tưởng, không có bất kỳ vênh váo hung hăng, hắn tới hiện trường thời điểm, Từ Phong còn chưa tới đến. Hắn tựa hồ cũng không có gấp, hắn chỉ là đứng tại chỗ, hơi hơi nhìn một chút bốn phía. Có thể đổi thành những người khác, giờ khác này đã bắt đầu nghĩ biện pháp nhục nhã Từ Phong, cảm thấy Từ Phong là sợ sẽ chiến đấu không có đến, nhưng là Pháp Kiển cũng không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có mấy người thậm chí đều sắp không kịp đợi, bọn họ nhìn ngồi xếp bằng Pháp Kiển, đối phương vẫn là rất bình tĩnh. Pháp Cương Sư Huynh, cái kia Từ Phong đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đến cùng có tới hay không, của chúng ta Pháp Cương Sư Huynh, cũng đã chờ hắn thời gian dài như vậy. Kim Cương Phật Tông có người đệ tử nhìn bên người Pháp Cương, bọn họ cũng là đến nhìn cuộc chiến đấu này. Dù sao Pháp Kiển nhưng là Kim Cương Phật Tông rất nhiều đệ tử tín ngưỡng. Pháp Cương nhàn nhạt nở nụ cười, nói, không nên như vậy sốt ruột, chúng ta Kim Cương Phật Tông ý tứ là kiên trì, cái kia Từ Phong nếu tiếp thu khiêu chiến, hắn liền nhất định trở về. Pháp Cương Sư Huynh, ngươi nói Pháp Kiển Sư Huynh có thể là Từ Phong đối thủ sao? Bên cạnh đệ tử quay về Pháp Cương hỏi thăm. Dù sao Từ Phong ở thất tinh chi địa tiếng tăm quá lớn, để cho bọn họ đều đối với Pháp Kiển có chút không tự tin. Pháp Cương cũng là lung lay đầu, nói, như là so sánh toàn bộ thực lực, Pháp Kiển Sư Huynh không phải là đối thủ của Từ Phong, nhưng là hai người so sánh thân thể cường hãn, thắng bại thật vẫn không nhất định chứ. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1509, Kim Phật thân thể. Đến rồi. Từ Phong đến rồi. Hắn chính là Từ Phong, nhìn dáng dấp tuổi không qua 26-27 tuổi A. Thực sự là thật là khủng khiếp thiên tài, tuổi như vậy, lại có thể chém giết Tần Hạo Nhiên hàng ngũ, thực sự là khó mà tin nổi. Hắn hiện tại tu vi cũng chỉ là ngũ phẩm linh tôn, tương lai tiền đồ đúng là không thể đo lường. Mắt thấy Từ Phong xuất hiện, Kim Cương Phật Tông giữa đệ tử, đều rối rít bắt đầu nghị luận. Băng Tuyết Đế Quốc những người kia, bọn họ đều từng trải qua Từ Phong lợi hại, giờ khác này nhìn thấy Từ Phong xuất hiện, tuy rằng cũng rất khiếp sợ, nhưng đã không có Kim Cương Phật Tông khuyết đại như vậy. Từ Phong bước ra một bước, sẽ đến Thất Tinh Chi Địa tột cùng nơi đó. Toàn bộ Thất Tinh Chi Địa đỉnh cao, phảng phất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn sàn chiến đấu. Thất Tinh Chi Địa bên ngoài, nhìn Từ Phong thân ảnh, rất nhiều người nội tâm đều là chấn động. Các khánh trong hai mắt hiện ra sát ý lạnh như băng, hắn vừa nghĩ tới chính mình U Môn ăn bị thua thiệt lớn như vậy, nội tâm của hắn cũng có chút giận. Từ Phong xuất hiện ở pháp kiển đằng trước, hắn cảm nhận được pháp kiển trên người vẻ này an tường khí tức, sắc mặt đều là hơi đổi, không thể không nói cái này pháp kiển để Từ Phong đều là sức sở. Thực sự là có ý người, người này thân thể xác thực rất cường hãn, hơn nữa hắn khí tức hết sức quái lạ. Từ Phong nhìn pháp kiện, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Thật không tiện, tới hơi chậm một chút, hy vọng đừng thấy lạ. Từ Phong quay về pháp kiện chắp tay, vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh. A-di-đà Phật. Pháp kiện đứng dậy, trên người của hắn áo cà sa đều ở đây hơi run run, hắn chắp hai tay. Quay về Từ Phong gật gật đầu, nói, cũng không có chế. Nếu đã tới, như vậy của chúng ta chiến đấu, hãy bắt đầu đi. Pháp Kiển quay về Từ Phong tiếp tục nói, theo đạo lý, ta nên cùng các hạ toàn lực chiến đấu, mà không phải so sánh thân thể cường độ. Chẳng qua là ta nghe nói các hạ cũng luyện thành linh tôn thân thể cảnh giới đại thành, vì vậy nội tâm của ta cũng rất chờ mong. Vừa vặn Bần Tăng cũng đối với thân thể có rất lớn nghiên cứu, đơn giản liền muốn cùng các hạ luận bàn một chút, toán là đã chiếm chút lợi lộc. Pháp Kiện rất rõ ràng, nếu là chân chính so sánh thực lực, hắn nên không phải là đối thủ của Từ Phong. Dù sao, nội tâm hắn rất rõ ràng, Từ Phong có thể giết chết Tần Hạo Nhiên, Hạ Hầu Mông các loại người, hắn Pháp Kiện thực lực tuyệt đối so với hai người kia không mạnh hơn bao nhiêu. Vậy cũng chưa chắc là ngươi chiếm tiện nghi nha. Ta đối với thân thể của ta, nhưng là hết sức tự tin. Từ Phong nhìn Pháp Kiện, bình tĩnh như thường cười nói. A-di-đà Phật, cái kia Bần Tăng liền xin chỉ giáo. Pháp Kiện quay về Từ Phong chắp hai tay sau khi, trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, đó là từng trận nồng nặc vô cùng mãnh liệt Phật quang. Cái kia Phật quang khiến người ta cảm thấy nội tâm vô cùng yên ổn. Pháp Kiển trên mặt, cũng hiện ra thánh khiết ánh sáng, hai mắt của hắn trong đó, giữa hai lông mày đều là ý cười nhàn nhạt, hắn giờ khắc này cho người cảm giác, lại như hắn không là một người, mà là một vị Phật. Đây là Pháp Kiển sư huynh tu luyện Kim Phật thân thể, chúng ta Kim Cương Phật Tông từng ấy năm tới nay, cũng chỉ có Pháp Kiển sư huynh tu luyện thành công này Kim Phật thân thể. Kim Cương Phật Tông đệ tử nhìn pháp kiện trên người buộc phát ra Phật quang và khí tức, cũng không nhịn được mang theo hâm mộ cảm thán. Hào hào hào. Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, tương tự là hào quang màu vàng nóng, chỉ là Từ Phong trên người hào quang màu vàng, rõ ràng bá đạo cực kỳ. Từ Phong cho người khí thế, phảng phất giờ khắc này hắn là một vị nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phách giả. Hai mắt của hắn hiện ra đều là ngoài ta còn ai khí thế. A-di-đà Phật. Các hạ thân thể xác thực rất cường hãn. Thực sự là để Bần Tăng mở mang tầm mắt. Pháp Kiển nói xong trong nháy mắt, thân thể của hắn tại chỗ biến mất. Chỉ thấy hắn chắp hai tay trong nháy mắt, ngưng tụ ra chính là một đạo Kim Cương Phật Tông tiêu chí, to lớn kia Phật ấn, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Cửu Long Thần Quyền. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, hắn không có sử dụng linh lực, đối diện pháp kiển cũng không có sử dụng linh lực, cũng không có lợi dụng đạo tâm. Hai người công kích, đều là dựa vào thân thể sức mạnh bùng lên. Thời khắc này Từ Phong một quyền hung hăng và chạm đi ra ngoài, làm cho cả vùng đều đang run rẩy. Theo màu vàng kia cự long cùng cái kia Phật ấn hung hăng và chạm đồng thời, toàn bộ hư không đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm, cuồng phong gào thét, sóng khí lan lộn. Người quan sát giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm, hai người kia vẫn là người sao. Thân thể của bọn họ mỗi một lần đụng nhau, cho người cảm giác được, đều tựa như hai ngọn núi ở va chạm. Cái này Từ Phong cũng thật là rất khủng bố, tu vi của hắn thiên phú lợi hại như vậy, phát hiện tại thân thể dĩ nhiên cũng cùng pháp kiện bất phân cao thấp, thực sự là lợi hại. Cũng không biết hắn là làm sao làm được, đồng thời tu luyện mấy loại đạo tâm, bây giờ còn có thể đem thân thể rèn luyện mạnh mẽ như vậy, thực sự là bất khả tư nghị thanh niên thiên tài. Ngươi khoan hay nói, đời ta chưa từng có khâm phục bất luận người nào, bây giờ nhìn Từ Phong, nội tâm của ta đều là do chúng khâm phục, quá kinh khủng. Mắt thấy Từ Phong cùng pháp kiện không ngừng đụng nhau, hai cái thân thể của con người mỗi lần đụng nhau, đều bộc phát ra là rầm rầm rầm thanh âm, đụng trời đất quay cuồng. Linh tôn thân thể đại viên mãn. Pháp kiện nhìn Từ Phong trên người kim quang, thân thể của hắn cũng lui ra, cảm nhận được Từ Phong sức mạnh bùng lên, hai mắt của hắn bên trong mang theo cảm thán. Bần tăng vẫn tự cho là ta kim Phật thân thể rất là cường hãn, không nghĩ tới các hạ linh tôn thân thể cũng rất cường đại, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đây là cái gì thân thể đây? Pháp kiện nhìn Từ Phong ánh mắt bên trong, rõ ràng để lộ ra khiếp sợ. Bá thiên thân thể. Từ Phong nhìn pháp kiện, hắn nói ra bốn chữ này trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ trong thiên địa, hắn Từ Phong chính là vương giả, chính là chủ tể đây hết thể tồn tại. Bá thiên thân thể. Ồ, làm sao quen thuộc như vậy chứ? Pháp kiện sắc mặt hơi hơi nhíu lại, lập tức hắn đột nhiên nhớ tới, nói, nguyên lai. Nguyên lai, là môn kia thân thể phép luyện thể. Từ Phong nghe thấy pháp kiện nỉ non tự nói, hắn nhất thời nhìn pháp kiện, nói, pháp kiện đại sư. Lẽ nào ngươi biết này bá thiên thân thể sao? Pháp kiện nghe vậy, hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong thí chủ, ngươi đừng nói cho ta, này bá thiên thân thể chính là chính ngươi cân nhắc tu luyện mà thành chứ? Pháp kiện đại sư, có gì không ổn sao? Từ Phong nhìn pháp kiện, có chút giật mình. Nào có biết pháp kiện suýt chút nữa không có phun máu, hắn từ Kim Cương Phật Tông trên điện tịch. Thu được liên quan với bá thiên linh thể giới thiệu, hắn biết này bá thiên linh thể tại Cửu Châu Hán Thành có một nơi, rất là huyền diệu. Pháp kiện nội tâm thầm nói, người này thật là quái vật, này bá thiên linh thể vô cùng khó tu luyện, hắn dĩ nhiên tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn là tự mình tìm tòi tu luyện, thực sự là khó mà tin nổi. Từ Phong thí chủ, không có có gì không ổn, chỉ là các hạ thiên phú cùng nghị lực, để bần tăng vạn phần kính nể. Pháp kiện nhìn Từ Phong có chút kính nể nói. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1510, Từ Châu Phật Giáo. Làm sao? Chẳng lẽ Pháp kiện đại sư biết này bá thiên thân thể? Từ Phong nhìn Pháp kiện, mang trên mặt một ít chờ mong, phải biết hắn bây giờ bá thiên thần quyết, chỉ có nửa bộ phận trên. Cũng chính là, hắn bây giờ tu luyện tới linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, liền căn bản không có còn sót lại công pháp đi tu luyện, không cách nào tiếp tục tăng lên. Pháp kiện gật gật đầu, nói, ta từng ở ta Kim Cương Phật Tông trên điển tịch từng nhìn thấy ghi chép, như là Từ Phong thí chủ muốn biết lời, cái kia chờ chúng ta kết thúc chiến đấu, ta toàn bộ nói cho ngươi biết đi. Pháp kiện nhìn Từ Phong, hắn cảm thấy khả năng Từ Phong liền bá thiên thần quyết đến từ nơi nào cũng không biết, lập tức nói xong trong nháy mắt, hắn kim Phật thân thể tăng lên tới cực hạn. Đến đây đi. Từ Phong một tiếng hét lớn, đất rung núi chuyển, hai tay của hắn bên trên, màu vàng cự long điên cuồng dọn ra bay lên, quyền của hắn đầu trở nên vô cùng hung mãnh bá đạo. Pháp kiện kim Phật thân thể cũng rất cường hãn, sức mạnh bàng bạc không ngừng bộc phát ra. cái kia không ngừng từ trên thân pháp kiện buộc phát ra Phật ấn, cũng rất cứng hãn. Rầm rầm rầm. Hai cái thân thể của con người ở thất tinh chi địa đỉnh cao, liên tiếp chiến đấu liên miên, không ngừng bùng nổ ra hoành thanh em ủng ủng, chấn động toàn bộ thất tinh chi địa. Tiếp tục. Pháp kiện nhìn từ Phong sử dụng tới cửu long thần quyền, sự công kích của hắn vẫn không có trở nên rất hung hăng, giữa hai tay vẫn là liên tiếp không ngừng phát ấn. Thất tinh chi địa phía ngoài chứa nhiều cường giả, bọn họ giờ khắc này hai mắt đều là vẻ chấn động, nội tâm của bọn họ bên trong đều hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn hai người chiến đấu, bọn họ thật sự hoài nghi đây thật sự là vãn bối sao. Lao trang chủ, không nghĩ tới cái này Từ Phong thân thể cũng cường hãn như thế, ngươi Đông Nhạc Sơn trang sợ là muốn quật khởi. Kim Cương Phật Tông Tông chủ nhìn Lao trang chủ, trong thần sắc có chút ước ao. Hắn cảm thấy Lao trang chủ lại có thể tìm tới thiên tài như vậy gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang. Chuyện này quả thật là đối với Đông Nhạc Sơn Trang cơ duyên lớn lao. Như vậy thanh niên tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ừ, là phúc hay là họa, sợ là còn chưa biết chứ. Các khánh thời khắc này nội tâm hết sức không thoải mái. Bọn họ U Môn lần này tổn thương nặng nề, e sợ liên tiếp thật nhiều giới thất tinh cuộc chiến, đều sẽ xếp hạng cuối cùng. Hắn nhìn Kim Cương Phật Tông Tông chủ khích lệ Từ Phong, nội tâm liền rất khó chịu, trực tiếp lạnh lùng nói. Kim Cương Phật Tông Tông chủ thản nhiên nói, chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật, Cát Khánh, ngươi năm đó bị Từ Bàng 5 lần 7 lượt đánh bại, hà tất vẫn canh cánh trong lòng đây. Có thể, năm đó nếu không là Từ Bàng như vậy 5 lần 7 lượt đánh bại ngươi, ngươi vẫn là U Môn cái kia một đời không ai bị nổi thiên tài. Hay là vẫn không có thành tựu bây giờ? Là người, lòng dạ rộng rộng một ít cho thỏa đáng. Như là các khánh môn chủ có thời gian, có thể tới ta Kim Cương Phật Tông, nghe một chút ta Kim Cương Phật Tông yên tĩnh thanh âm, hay là tâm tình của ngươi, liền hội an tĩnh rất nhiều, không có có nhiều như vậy lệ khí. Kim Cương Phật Tông Tông chủ đương nhiên cũng biết Từ Bảng tồn tại, năm đó Từ Bảng cùng Băng Cầm Tâm cảm tình. Rất nhiều người đều biết, đương nhiên càng nhiều hơn chính là bởi vì, Từ Bàng thiên phú quá mức kinh tài tuyệt diễm. Cái kia chỉ là linh tôn tu vi, nhưng có thể cùng linh đế chu toàn thiên tài tuyệt thế. Nghe thấy Kim Cương Phật Tông ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, nói ra bản thân năm đó thua với Từ Bàng gièm pha, các khánh nhất thời có chút rêu cực nói, Lao Tông chủ hay là ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi tựa hồ quên mất. Ta Cát Khánh như cũ thu được rất khá, mà hắn Từ Bàng sợ là đã sớm chết rồi chứ. Cát Khánh rất rõ ràng, năm đó Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện nhiều như vậy cường giả điều động, Từ Bàng tuyệt đối không thể có thể sống sót, hắn thậm chí đều không nghĩ ra, Từ Phong tên tiểu xuất sinh này đến cùng làm sao sống được. A-di-đà Phật. Hết thể đều là duyên phận, Từ Bàng cũng chưa chắc liền đã tử vong. Kim Cương Phật Tông Tông chủ hai mắt hơi ngưng lại. Thản nhiên nói, Từ Phong thí chủ, đón lấy ngươi cũng nên cẩn thận, ta muốn triển khai ta đại vô thượng Phật Pháp. Pháp kiện nhìn Từ Phong, tiếng nói của hắn vang lên. Pháp kiện trên người hào quang màu vàng, phảng phất chấn động thiên địa, cái kia từng vòng Phật quang không ngừng bộc phát ra, hình thành đều là cực kỳ kinh khủng sóng khí. Kim Cương Phật Ma Quyển. Pháp kiện hai tay nắm thành pháp quyết hình dạng, nhất thời. Thân thể của hắn trong nháy mắt dĩ nhiên biến thành một cái to lớn Phật ấn, cái kia Phật ấn vô cùng quái dị. Theo cái kia dấu ấn vô cùng khủng bố, tựa hồ ẩn chứa vô thượng Phật Pháp khí thế, hung hăng hướng về phía Từ Phong chấn áp mà tới. Địa sát thức. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, sát quyền thức thứ hai triển khai ra, quyền kia đầu hướng về cái kia to lớn Phật ấn, mạnh mẽ va chạm đi. Vành. Nắm đấm hung hăng va chạm to lớn kia Phật ấn bên trên, hai đạo thân thể hung hăng va chạm đồng thời, toàn bộ hư không đều xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, hư không đều bị vẽ ra từng đạo phá toái dấu vết, làm cho toàn bộ hư không đều đang không ngừng xoay tròn cùng run rẩy. Pháp kiện hai mắt hơi ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện mình lui về phía sau khoảng cách, so với Tử Phong xa một bước. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, chắp hai tay, Từ Phong thí chủ, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nên tính là thế hòa chứ. Pháp Kiện lung lay đầu, nói, như là không áp chế tu vi cùng linh lực, bần tăng sớm đã bị ngươi đánh bại, làm sao có khả năng chiến đấu thời gian dài như vậy. Không thể không nói, Từ Phong thí chủ lòng dạ thật sự rất rộng lớn, có thể thả xuống sở trường của mình, dùng chỗ yếu của mình đi cùng người khác sở trường giao chiến, phần này rộng rãi, bần tăng khâm phục. Pháp Kiện rất rõ ràng, Từ Phong cùng chiến đấu của hắn, nếu không là thân thể trong đó chiến đấu, có thể hắn Pháp Kiện đã sớm ở Từ Phong trong tay thua trận. Pháp Kiện đại sư, lúc nãy lời ngươi nói này bá thiên linh thể tin tức, ta nghĩ xin hỏi, ngươi có thể hay không biết bá thiên linh thể có hay không có linh đế thân thể phương pháp tu luyện? Từ Phong trực tiếp quay về Pháp Kiện hỏi thăm. Pháp Kiện gật gật đầu, nói, Từ Phong thí chủ, nói vậy ngươi thu được bá thiên thần quyết, chính là nửa bộ đầu, chỉ là tu luyện tới linh tôn thân thể đại viên mãn chứ. Ta tử ta Kim Cương Phật Tông trên điển tịch, biết cái môn này bá thiên thần quyết rèn luyện thân thể, chính là nghịch thiên phương pháp. Không nghĩ tới thi chủ lại có thể chịu đựng những thống khổ kia, thực sự là khó mà tin nổi. Này bá thiên thần quyết nửa phần dưới, chúng ta Kim Cương Phật Tông cũng không có. Thế nhưng, ở Từ Châu Phật Giáo, nơi đó ghi lại vô số luyện thể pháp môn, này bá thiên thần quyết hẳn là Từ Châu Phật Giáo ba đại luyện thể thuật một trong, Từ Châu Phật Giáo tất nhiên có bá thiên thần quyết nửa phần dưới. Pháp Kiện quay về Từ Phong trực tiếp nói, hắn cũng không có ẩn giấu bất kỳ hắn biết đến liên quan với bá thiên thần quyết đồ vật, đủ để thấy do Pháp Kiện lòng dạ cũng hết sức rộng rãi. Từ Châu Phật Giáo cũng chính là Cửu Châu Hán Thành Từ Châu Phật Giáo. Từ Phong quay về Pháp Kiện hỏi thăm, hắn chính là biết Cửu Châu Hán Thành tồn tại. Ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, ngoại trừ Bắc Bộ Man Hoang, chính là Vô Biên Tinh Không. Vô Biên Tinh Không bên trên lại là Cửu Châu Hán Thành, nơi đó có Cửu Châu. Từng cái châu đều là diện tích rộng lớn vô ngần, thiên tài cùng cường giả càng là khắp nơi đều có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Đợt, câu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1511, Đông Nhạc Sơn Trang người thứ nhất. Từ Châu Phật Giáo. Từ Phong mang trên mặt chờ mong, hắn âm thầm nói, thất tinh cuộc chiến kết thúc, ta đi về trước Bắc Bộ Man Hoang, thanh cái kia chút nên giải quyết người giải quyết đi, sau đó ta phải đi Cửu Châu Hán Thành. Từ Phong nội tâm đã có quyết định, hắn biết rõ. Mình muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, như vậy nhất định phải không ngừng đối mặt mới khiêu chiến. Đặc biệt là, hắn bây giờ kẻ địch rất mạnh mẽ, cũng không ai biết Nam Cung Thế Gia sẽ lúc nào trước đến gây sự với hắn, đến thời điểm liền nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, để chính mình tại cái kia chút nguy hiểm đến thời gian, có thể dũng cảm đứng ra. Từ Phong thí chủ, chúng ta Kim Cương Phật Tông đã chiến bại, đón lấy chúng ta liền ly khai thất tinh chi địa. Pháp Kiện quay về Từ Phong nói một tiếng. Hắn xoay người, trong thần sắc không có bất kỳ oán hận đố kỵ. Pháp Cương, chúng ta Kim Cương Phật Tông chịu thua, ly khai thất tinh chi địa. Nghe thấy Pháp Kiện lời nói, Kim Cương Phật Tông rất nhiều đệ tử, đều rối rít hướng về thất tinh chi địa đi ra bên ngoài. Pháp Kiện đám người xuất hiện ở thất tinh chi địa bên ngoài, Pháp Kiện đi tới Kim Cương Phật Tông Tông Chủ trước mặt, nói, Tông Chủ, cái kia Từ Phong thân thể thiên phú mạnh mẽ hơn ta. Kim Cương Phật Tông Tông Chủ gật gật đầu, cười nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, ngươi đổ sư huynh đã ở 3 tháng trước, ly khai Vô Biên Tinh Không, đi tới Cửu Châu Hán Thành Từ Châu Phật Giáo. Cái kia Hắc Ám Điện muốn phải đối phó ngươi đổ sư huynh. Hắn phải đi Từ Châu Phật Giáo, cái kia Hắc Ám Điện tay tại Nam Phương Đại Lục rất dài, nhưng là Cửu Châu Hán Thành tạm thời là Nam Phương Đại Lục, Hắc Ám Điện thế lực chỗ yếu nhất. Của ngươi Kim Phật thân thể cũng đã đạt đến một loại bình cảnh, như là ngươi mong muốn mạo hiểm, cũng mong muốn tiếp thu khiêu chiến, cũng có thể đi Từ Châu Phật Giáo tiếp thu rèn luyện. Pháp Kiện mang trên mặt vẻ kiên định, hắn chắp hai tay, quay về Lao Tông Chủ cúi đầu. Nói, đệ tử đa tạ tông chủ những năm này bồi dưỡng, ta cũng giống như đồ sư huynh đi Từ Châu Phật Giáo, ta nhất định không sai muốn ở Từ Châu Phật giáo xông ra thuận theo thiên địa. A-di-đà Phật. Kim Cương Phật Tông lão tông chủ chắp hai tay, hắn mở miệng nói, năm đó, ta Kim Cương Phật Tông người sáng lập tông chủ, cũng là đến bắt nguồn từ Từ Châu Phật giáo. Những năm này, tuy rằng chúng ta Kim Cương Phật Tông không ngừng phát triển lớn mạnh, nhưng là Từ Châu Phật giáo toán là của chúng ta can, các ngươi làm Kim Cương Phật Tông đệ tử, đi tới Từ Châu Phật giáo, đó là đáng giá cao hứng sự tình. Theo Kim Cương Phật Tông lui ra, toàn bộ thất tinh chi địa chỉ còn giữ lại Băng Tuyết Đế Quốc cùng Đông Nhạc Sơn Trang hai cái thế lực. Băng Tuyết Đế Quốc mọi người cũng biết, bọn họ cũng là thời điểm ly khai thất tinh chi địa. Tiên Hồng Tuyết nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ta trước tiên mang theo Băng Tuyết Đế Quốc người ly khai thất tinh chi địa, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu thất tinh chi địa gột rửa đi. Đi thôi. Từ Phong quay về Tiên Hồng Tuyết gật gật đầu, mở miệng nói. Theo Băng Tuyết Đế Quốc mọi người ly khai thất tinh chi địa trong nháy mắt, toàn bộ thất tinh chi địa ánh sáng đều trong nháy mắt ngưng tụ, bảy ngôi sao lần thứ hai liên tiếp lại. Từng đạo ánh sáng từ thất tinh chi địa bầu trời, hướng về toàn bộ vô biên tinh không không ngừng vương vãi xuống, những ánh sáng kia tựa hồ không nhìn thấy, sờ không được, tuy nhiên lại vô cùng thần kỳ. Đặc biệt là, Đông Nhạc Sơn Trang vị trí, ở vô biên tinh không đạt được hào quang màu vàng nóng kia, cơ hồ là kéo dài chân chính thời gian nửa ngày. Từ trước tới nay, thất tinh chi địa khí vận giáng lâm, vẫn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy tồn tại. Nói cách khác lần này Đông Nhạc Sơn Trang khí vận người tiên. Trang chủ, ta không nhìn lầm chứ cha kiến trong hai mắt mặt lộ vẻ kích động, tiếng nói của hắn đều trở nên run rẩy. Không nghi ngờ chút nào, lần này thất tinh chi địa tranh đoạt chiến, lớn nhất được lai chính là bọn họ Đông Nhạc Sơn Trang, kinh khủng kia khí vận, không biết Đông Nhạc Sơn Trang tương lai vài chục năm, sẽ xuất hiện nhiều biến hóa lớn. Lao trang chủ tha cho là gặp thể diện quá lớn tồn tại, giờ khác này hắn trên khuôn mặt già nua cũng hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Hắn biết rõ này cường đại khí vận, đại biểu cái gì? Vô cùng có khả năng, Đông Nhạc Sơn Trang những năm này suy yếu, bắt đầu từ bây giờ, đều sẽ quét một cái sạch sành xanh. Cha sấp nhỏ, ngươi mau đến xem nhìn, mau đến xem nhìn, con của chúng ta mặt lộ vẻ hường quang. Trên người khí tức rồi rào a. Đông Nhạc Sơn Trang dưới địa bàn, một cái vừa mới sinh hạ một đứa con trai nữ tử, thanh âm của nàng vô cùng kích động, trong lòng nàng mặt thiếu niên khuôn mặt hồng hào vẻ. Nam tử kia vọt vào phòng, nhất thời quỳ trên mặt đất, hắn nhìn trên bầu trời những ánh sáng kia, cảm tạ thượng thiên che chở, cảm tạ thượng thiên bảo vệ. Như vậy một màn, ở toàn bộ Đông Nhạc Sơn Trang trên địa bàn, không ngừng có tình cảnh này xuất hiện, một ít mới vừa sinh ra hải tử, liền biết cười. Một ít mới vừa sinh ra hải tử, kinh mạch mạnh mẽ, khí huyết dồi dào. Cơ hồ không có xuất hiện bất kỳ chết yểu hiện tượng. Các khánh sắc mặt hết sức âm trầm, lần này U Môn thu được khí vận, thật là ít ỏi, thậm chí không có xếp hạng càng lót đáy U Minh Tông thu được nhiều như vậy. Nội tâm của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì Từ Phong tạo thành, nội tâm hắn đối với Từ Phong sát ý thật sự rất mãnh liệt. Người này không chết, lòng ta sao mà yên tĩnh được? Các khánh nội tâm rất rõ ràng, hắn đã từng bị phụ thân của Từ Phong nhiều lần đánh bại, bây giờ nhìn Từ Phong cái kia đắc ý vẻ mặt, sát ý của hắn thì càng thêm tàn nhẫn. Thất tinh chi địa bầu trời, từng đạo ánh sáng từ thiên địa bay xuống. Từ Phong quay về Đông Nhạc Sơn Trang đông đảo đệ tử mở miệng nói, tất cả mọi người mau mau tu luyện. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, đây là thu được thất tinh chi địa hạng nhất khen thưởng. Giờ khác này linh lực của toàn thân hắn cũng điên cuồng lưu động, bắt đầu hấp thu luyện hóa cái kia chút linh lực tinh thuần. Thời gian không ngừng đi qua, Đông Nhạc Sơn Trang trong mọi người, không ngừng có người, tu vi xuất hiện đột phá. Một ít vây ở bát phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi thanh niên, giờ khác này tu vi cũng đều bước chân vào cửu phẩm linh tôn. Chỉ có Từ Phong, tu vi của hắn ở ngũ phẩm linh tôn đỉnh cao, không có bất kỳ tiến bộ. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, hắn khoảng thời gian này tu vi đã tăng lên rất nhanh, nếu là muốn tốc độ nhanh như vậy tăng lên, trừ phi là cơ duyên lớn lao, bằng không thật sự không thể. Cứ như vậy, thời gian nửa năm hoàn toàn đi qua. Thất tinh cuộc chiến kết thúc, Đông Nhạc Sơn Trang người thứ nhất. Theo Đông Nhạc Sơn Trang hạng nhất tin tức truyền khắp toàn bộ vô biên tinh không, tên Tử Phong cũng truyền khắp toàn bộ vô biên tinh không. Bọn họ cũng đều biết chính là một người tên là Tử Phong thanh niên, trợ giúp Đông Nhạc Sơn Trang ngăn cơn sóng dữ thu được người thứ nhất. Hơn nữa này Tử Phong vẫn là một cái thiên tài tuyệt thế. Tử Phong quay về Đông Nhạc Sơn Trang mọi người xuất hiện ở thất tinh chi địa bên ngoài. Hắn đi tới Lao Trang trước mặt chúa, cười nói, Trang chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Cha kiến trên mặt đều mang theo nồng nặc ý cười, hắn nhìn Tử Phong nội tâm đều là kích động, đồng thời nhìn về phía trong đám người mặt Quý Lê, nói, Quý Lê, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ nhất tiếp dẫn sứ, ngươi thăng cấp thành Đông Nhạc Sơn Trang trưởng lao chức vị, sau đó chuyên môn phụ trách hết thể tiếp dẫn sứ sự tình. Theo cha kiến thanh âm vang lên, Quý Lê khuôn mặt kích động. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1512, Tiến Châu tiên gia. Kỳ thực, Lao Trang chủ cũng không nghĩ tới, Tử Phong thật sự có thể dẫn dắt Đông Nhạc Sơn Trang, thu được thất tinh trận chiến người thứ nhất, nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy kỳ tích sinh ra. Lao Trang chủ trên khuôn mặt già nua chất đầy nụ cười. Thần sắc của hắn lộ vẻ kích động, nói, được, được, rất tốt. Ta Đông Nhạc Sơn Trang có ngươi đệ tử như vậy, đó là ta Đông Nhạc Sơn Trang phúc khí. Chúng ta trở lại Đông Nhạc Sơn Trang đi. Lao Trang chủ quay về Từ Phong nói, có thể thấy hắn thật sự rất vui vẻ. Cách đó không xa băng tuyết nữ đế mang theo tiên hồng tuyết, đi tới Từ Phong trước người, nói, ta nói tiểu tử thối, ngươi ra tận huynh hoàng. Cũng không cảm tạ ta đây cái mẹ nuôi, liền chuẩn bị ly khai sao. Từ Phong nhìn băng cầm tâm, có chút lúng túng nói, ai nha, ta nói tâm gì, ta đều giúp đệ tử bảo bối của ngươi, thu được thất tinh trận chiến hạng nhì, ngươi còn muốn ta kiểu gì đây. Băng cầm tâm nhưng có chút quái dị nở nụ cười, nói, tiểu tử, ta nhưng là nghe nói người nào đó, phía trên thất tinh chi địa nhưng là bực nào hung hăng bá đạo. Ai nha, ngươi trêu chọc vị hôn thê của ta, ngươi cảm thấy ta có thể không ra tay sao? Ai nha? Lời nói này nghe đúng là khiến người ta tâm hồn thiếu nữ run rẩy a. Đứng ở băng cầm tâm bên người tiên hồng tuyết, nàng giờ khắc này khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn tới Tử Phong. Tâm gì, đó không phải là kế tạm thời mà. Ngươi nói lúc đó tình huống đó, ta nếu là không nói như vậy lời, chẳng phải là xuất sư vô danh. Kha kha. Từ Phong cũng có chút cười cười xấu hổ. Không có chuyện gì, ngươi đã đều thừa nhận Tuyết Nhi là vị hôn thê của ngươi. Chuyện này làm rất dễ. 3 năm sau khi chờ Tuyết Nhi đột phá đến Linh Đế Tu Vi, đến thời điểm ngươi nhất định phải cưới vợ Tuyết Nhi. Băng cầm tâm mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, trong hai mắt của nàng mặt hiện ra âm nhu được như ý cảm giác. Hừ. Vừa lúc đó, thất tinh chi địa bầu trời, hiện ra một chiếc tinh bích huy hoàng linh thuyền, cái kia linh trên đỏ dĩ nhiên ẩn chứa qua lại hư không trận pháp. Cầm đầu đứng nơi đó một cái bà lão, vừa nãy truyền tới tiếng hừ lạnh, chính là từ trong miệng của nàng mặt truyền tới, nàng đầy mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm băng cầm tâm. Đồng thời, chiếc kia linh trên đỏ, xuất hiện mấy bóng người, trong đó không thiếu thanh niên tuấn kiệt. Đặc biệt là trong đó một cái hai đạo mày kiếm thanh niên, trên người của hắn khí tức dĩ nhiên để Tử Phong cảm giác được sâu không lường được, đối phương tuổi cũng không lớn, dĩ nhiên là nửa bước linh đế tu vi. Hắn mặc một tiếng trắng tinh trường y dì, giờ khác này có vẻ là vô cùng phong độ phiên thiên, thần sắc của hắn để lộ ra một loại trước nay chưa có bá đạo. Hắn chính là Cửu Châu Hán Thành Kinh Châu Lưu gia thiếu chủ, Lưu Huyên Đức. Càng là Cửu Châu Hán Thành Cửu Châu Phong Vân Sao Lục xếp hạng thứ 8 nhân vật thiên tài. Băng cầm tâm, đây là ta phụng nhà ta gia chủ chi mệnh, lần thứ 3 trước tới tìm ngươi. Nhà ta gia chủ hy vọng ngươi có thể đủ đem tiểu thư đưa trở về chúng ta tiên gia. Ta tiên gia tất nhiên là vô cùng cảm kích, có thể ngươi nếu là như vậy ngu xuẩn mất khôn, đem ta tiên gia bỏ mặc, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Không nghĩ tới ta lần này đến, ngươi dĩ nhiên tư nhân cho rằng, cho ta tiên gia tiểu thư đính hôn. Hắn tính là thứ gì, cũng xứng với ta tiên gia tiểu thư sao? Bà lao hai mắt ánh mắt rơi trên người Từ Phong, già nua nếp nhăn trong đó đều là sát khí, nàng hận không thể xông lên, trực tiếp đem Từ Phong giết chết. Băng Cẩm Tâm nhìn bà lão kia, âm thanh bình tĩnh nói, mụ phù thủy, lần trước ta đã cảnh cáo ngươi, trở lại nói cho ngươi biết các ngươi tiên gia gia chủ. Năm đó, các ngươi nếu lựa chọn vứt bỏ một cái như vậy khả ái tiểu nữ anh, như vậy ta cứu mạng của nàng, hắn hiện tại liền không thuộc về tiên gia. Cho tới ta cho nàng đính hôn, ngươi có thể hỏi một chút nàng, ta có thể có ép buộc nàng. Nếu là tình trạng ý thiếp, ta tác thành cho bọn hắn ái tình, lại có vấn đề gì đây? Băng Cẩm Tâm nhìn đối diện bà lão, tựa hồ không có bất kỳ hoảng sợ, trên mặt của nàng giờ khắc này đều là lạnh như băng hơi thở bá đạo, đây mới là cái kia băng tuyết đế quốc nữ đế. Băng Cẩm Tâm, ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã lao thân, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi ủy vào đối với tiểu thư ân cứu mạng, ta không dám ra tay với ngươi sao? Nói, bà lao kia trên người cường hãn khí tức tràn ngập ra, nàng dĩ nhiên là tứ phẩm linh đế tu vi, của nàng lĩnh vực buộc phát ra trong nháy mắt, dĩ nhiên muốn phải phong tỏa băng tuyết nữ đế đám người. Nhưng mà, băng Cẩm Tâm hai mắt hiện ra vẻ tức giận, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách ở trước mặt ta động thủ sao. Cách đó không xa Cát Khánh nhìn đám người kia ra tay với băng Cẩm Tâm. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười, phải biết băng tuyết đế quốc mới thu được thất tinh chi địa chiến đấu người thứ hai, như là hiện tại có người giết chết băng Cẩm Tâm, cái kia toàn bộ băng tuyết đế quốc, sợ là liền thật sự sụp đổ. Đáng tiếc, Cát Khánh sắc mặt nhất thời biến hóa, bởi vì hắn cảm nhận được đến từ chính băng Cẩm Tâm trên người khí tức, đạo kia khí tức trở nên vô cùng hung mãnh. Tứ phẩm linh đế. Băng Cẩm Tâm lúc nào cũng đột phá đến tứ phẩm linh đế tu vi. Cát Khánh trong hai mắt mặt lộ ra hoảng sợ vẻ. Bảy đại trong thế lực, ngoại trừ Lao Trang chủ ở ngoài, hầu như tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái đều vô cùng kinh ngạc, đến cùng băng Cẩm Tâm lúc nào đột phá tứ phẩm linh đế đây. Xì xì xì. Theo băng Cẩm Tâm thân thể di động, cái kia huyền chuyển nở nang thân thể di động, nhất thời từ thân thể của nàng xung quanh, từng vòng hàn băng trong nháy mắt ngưng tụ ra. Đó là, thứ hai tầng băng tuyết lĩnh vực. Theo cái kia lĩnh vực buộc phát ra, bà lao phong tỏa trong nháy mắt biến mất, nhất thời nàng già nua thân thể trực tiếp bị đóng băng đứng lên, hai mắt của nàng đều lộ ra hoảng sợ. Xì xì xì. Trên người nàng linh lực điên cuồng lưu động, nhất thời cái kia chút hàn băng từng tấc vỡ tan ra, làm cho toàn bộ hư không hàn băng đều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ta băng Cẩm Tâm đệ tử, hôm nay ai nếu dám động nàng nửa căn chỉ đầu, ta coi như không cách nào lay động thế lực sau lưng hắn, nhưng ta một cái tứ phẩm linh đế cường giả. Ta tin tưởng, nếu là ta muốn ẩn núp đi, ám sát đối phương thanh niên tuấn kiệt hay hoặc là đệ tử, cũng không phải là chuyện rất khó. Đương nhiên, nếu là có người có thể trong nháy mắt chém giết ta băng Cẩm Tâm, vậy coi như ta xui xẻo. Thế nhưng, như là không giết chết được ta, vậy thì nghĩ kỹ làm sao chịu đựng sự phẫn nộ của ta. Băng Cẩm Tâm trên người, thứ hai tầng băng tuyết lĩnh vực không ngừng khuyết tán ra, làm cho đối diện tất cả mọi người trở nên kiêng kỵ. Băng Cẩm Tâm nói không sai, trêu chọc một cái tứ phẩm linh đế cường giả, đặc biệt là băng Cẩm Tâm như vậy có vô hạn có thể tồn tại, đúng là không lựa chọn sáng suốt. Sư phụ, Tiên Hồng Tuyết mím mím môi, nàng vậy có chút đôi môi đỏ thắm, lộ ra hai bên hàm răng trắng nõn, nhẹ nhàng cắn lấy của nàng trên đầu môi. Tiên Hồng Tuyết gắt gao siết chặt nằm đấm, nội tâm của nàng đều là cảm động, nàng biết những năm này, sư phụ đã sớm coi nàng là thành nữ nhi ruột thịt đối xử. Từ Phong nhìn thời khắc này băng Cẩm Tâm, nội tâm cũng có chút cảm động, thầm nghĩ, tâm gì đối với Hồng Tuyết hoàn toàn là cho rằng nữ nhi ruột thịt một loại đối xử. Có thể thấy, nàng hết sức sợ sệt có người thanh tiên Hồng Tuyết từ thân thể của hắn biên cướp đi, bằng không, đây chính là phụ thân của tiên Hồng Tuyết phái người tới đón tiên Hồng Tuyết, tâm gì biết đối phương không thể thương tổn Tiên Hồng Tuyết. Bà lão sắc mặt có chút khó coi, nàng không nghĩ tới trước mặt nữ nhân này, dĩ nhiên ngắn ngủi thời gian, tu vi thật sự đột phá đến tứ phẩm linh đế. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1513, Tiên Hồng Tuyết hôn ước. Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ phụ thân sao? Trong đầu mặt hẳn còn có chút ấn tượng chứ? Vừa lúc đó, Lưu Huyễn Đức trong tay mặt xuất hiện một viên thủy tinh một loại hạt châu. Hạt châu kia mặt trên hiện ra cường liệt đích quang mang lưu động. Nhất thời, hạt châu kia chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Cứ như vậy ở trên hư không ngưng tụ trở thành một màn hình thứ tầm thường, bên trong chiếu ra một khuôn mặt. Đó là một người đàn ông trung niên, hắn hai bên gò má có chút nhàn nhạt râu tua tủa, có vẻ làm cho người ta một loại tang thương cảm giác, hai mắt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Theo thanh âm kia từ nơi nào truyền tới, Tiên Hồng Tuyết cơ thể hơi run rẩy, nàng bị băng cầm tâm nhặt được thời điểm. Nàng chỉ là một còn sẽ không nói chuyện bé gái. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, trong đầu của nàng mặt, thỉnh thoảng đều sẽ hiện ra một khuôn mặt. Nàng biết cái kia khuôn mặt chính là trong đầu của nàng mặt còn sống phụ thân khuôn mặt. Tuyết Nhi, năm đó chúng ta Yến Châu xuất hiện làm phản, mẹ ngươi bị kẻ thù giết chết, ta vốn tưởng rằng khiến người ta ôm ngươi chạy trốn. Lúc đó ôm cái kia thúc thúc cũng bị người đuổi giết. Hắn chỉ có thể đem ngươi đặt ở giữa núi rừng, hắn biết rõ, hắn ôm của ngươi hậu quả, chính là hắn chết, ngươi cũng chết. Sau đó, phụ thân bình định phản loạn sau khi, nhiều lần đi tới ngọn núi kia rừng, muốn phải tìm tung tích của ngươi, nhưng là đều không có tìm được sự tồn tại của ngươi. Mẹ ngươi đã cách ta đi, những năm này ta mỗi giờ mỗi khắc không có nhớ nhung ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ trở lại người của ta biên. Ngươi yên tâm, những năm này ngươi mất đi tất cả, ta đều sẽ giúp ngươi tìm. Nghe được, thanh âm kia bên trong đối với Tiên Hồng Tuyết cũng là tràn ngập yêu thương, đó là một người cha đối với con gái chân thành nhất yêu, không có bất kỳ giả dối. Tuyết Nhi, tiếp theo phùng lao đến Yến Châu đi. Sau đó ngươi chính là Yến Châu thiếu chủ, toàn bộ Yến Châu phụ thân đều sẽ cho ngươi, ta biết cho ngươi tìm tốt nhất sư phụ. Ta biết nhường ngươi trở thành Yến Châu nổi bật nhất Minh Châu. Phụ thân những năm này, thật sự rất nhớ ngươi. Trung niên nam tử kia trong hai mắt, nước mắt lấp lóe, có thể thấy, hắn thật sự rất nhớ nhung Tiên Hồng Tuyết. Tiên Hồng Tuyết đứng ở nơi đó, thân thể của nàng đều đang run rẩy, nàng trong hai mắt mặt nước mắt liên tiếp không ngừng chảy xuôi hạ xuống, thần sắc của nàng mang theo một ít thống khổ. Băng Cẩm Tâm thời khắc này vẻ mặt cũng có chút thương cảm, nàng kỳ thực đã sớm biết, sớm muộn có một ngày, Tiên Hồng Tuyết muốn cách nàng đi, muốn đi tiên gia. Nàng sâu sắc hít một hơi, nàng xuất hiện ở Tiên Hồng Tuyết bên người, vỗ vỗ Tiên Hồng Tuyết vai vai, đưa tay ra nhẹ nhàng lau chùi đi Tiên Hồng Tuyết khỏe mắt nước mắt. Ngốc nha đầu, nếu muốn cùng phụ thân ngươi quen biết nhau, cái kia hãy đi đi. Sư phụ những năm này như thế nào lại không biết, ngươi thường thường ở sư phụ bên người nằm mơ, nói mớ đều ở đây lẩm bẩm phụ thân hai chữ đây. Băng Cẩm Tâm đối với Tiên Hồng Tuyết chỉ có yêu, nàng đương nhiên không đành lòng Tiên Hồng Tuyết nội tâm khổ sở, nàng có thể thấy, kỳ thực phía trước hai lần Tiên Hồng Tuyết liền theo bà lão kia đi Yến Châu, nàng muốn dần dần cha của nàng. Nhưng là, Tiên Hồng Tuyết là cái thiện giải nhân ý nha đầu. Nàng cảm giác mình người sư phụ này dẫn nàng hết sức khổ cực, không đành lòng bỏ lại tự mình một người. Nhưng là, sư phụ, Tiên Hồng Tuyết thanh âm trở nên nghẹn ngào, nàng nhào vào Băng Cẩm Tâm trong lồng ngực mặt, nhất thời lớn tiếng khóc ồ lên, nàng giờ khắc này khóc thầm giống như là một đứa bé. Nam tử kia nhìn Băng Cẩm Tâm trong hai mắt mặt, mang theo nồng nặc lòng cảm kích, hắn nhìn Băng Cẩm Tâm, nói, Băng Cẩm Tâm. Ta tiên dịch cảm tạ ngươi đối với con gái ta ân cứu mạng. Ngươi như là có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần ta tiên dịch có thể làm được, ngươi cũng có thể đối với ta nói ra. Tuyết Nhi sau đó ở Yên Châu, sẽ nắm giữ đãi ngộ tốt nhất. Ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn, nàng cũng tùy thời có thể tới thăm ngươi người sư phụ này. Ngươi cũng có thể đi chúng ta Yên Châu vấn ăn nàng, ta sẽ đích thân chiêu đãi ngươi. Tiên dịch quay về băng cầm tâm trực tiếp nói, âm thanh không có bất kỳ kiêu ngạo, tiếng nói của hắn mang theo tự đáy lòng mà chân thành cảm tình. Tiên dịch, ta biết thực lực ngươi rất mạnh mẽ, ngươi Yến Châu cũng rất cường đại. Ngươi muốn để Tuyết Nhi trở lại Yến Châu, ta không có bất kỳ ý kiến. Thế nhưng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện, bằng không hôm nay, ta vẫn sẽ không để Tuyết Nhi tiếp theo ngươi đi Yến Châu. Băng Cẩm Tâm nhìn tiên dịch cái kia khuôn mặt, kiên định nói. Tiên dịch không có bất kỳ chần chờ, nói, ngươi mời nói. Băng Cẩm Tâm ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lưu Huyễn Đức trên người, nói, hắn là ai? Lưu Huyễn Đức trên mặt đống ý cười, hắn đi tới Tiên Hồng Tuyết cùng Băng Cẩm Tâm trước mặt, tao nhã lễ độ nói, ngươi nếu là Tuyết Nhi sư phụ phụ, như vậy ta liền xưng hô ngươi một đời tâm gì chứ? Nào có biết Băng Cẩm Tâm trực tiếp khoát tay một cái, nói, ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng không cần thân mật như vậy xưng hô ta, ngươi có thể gọi ta nữ đế bệ hạ, cũng có thể xưng hô tên của ta, Băng Cẩm Tâm. Băng Cẩm Tâm rất rõ ràng, người thanh niên này đã là lần thứ ba xuất hiện ở nơi này. Lưu Huyễn Đức hai mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ sắc ý, thế nhưng là giấu rất kỹ không có biểu hiện ra. Hắn nhìn Băng Cẩm Tâm, tựa hồ không để ý chút nào Băng Cẩm Tâm đối với hắn lạnh nhạt, mà là cười nói, nữ đế bệ hạ, tại hạ Lưu Huyễn Đức, chính là Kinh Châu Lưu gia thiếu chủ. Phụ thân ta cùng phụ thân của Tuyết Nhi chính là đời đời chi giao. Năm đó phụ thân ta cùng tiên dịch bá phụ ở Tuyết Nhi lúc mới sinh ra, liền định ra hôn ước. Nếu không là năm đó Yến Châu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có lẽ bây giờ hai người chúng ta đã tại Cửu Châu Hán Thành, cử hành long trọng hôn lễ, sớm liền trở thành vợ chồng. Lưu Huyễn Đức lời nói, hắn nhìn về phía Tiên Hồng Tuyết. Nào có biết Tiên Hồng Tuyết căn bản không có liếc hắn một cái. Hừ, ta liền đoán được. Băng Cẩm Tâm nhìn Lưu Huyễn Đức, ngược lại nhìn về phía tiên dịch nói, tiên dịch, ta duy nhất một yêu cầu, đó chính là Tuyết Nhi có thể tiếp theo ngươi trở lại Yên Châu, có thể hôn nhân đại sự của nàng, ngươi cái này làm cha không được nhúng tay. Dù cho ngươi năm đó cùng Lưu gia làm ra hôn ước, cũng phải hết hiệu lực, trừ phi có một ngày Tuyết Nhi thích cái này Lưu Huyễn Đức, bằng không. Hôn ước vô hiệu. Lưu Huyễn Đức nghe thấy Băng Cẩm Tâm lời nói trong nháy mắt, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Nhất thời nhìn Băng Cẩm Tâm, nói, nữ đế bệ hạ, nói vậy ngươi cũng biết, này hôn nhân đại sự, chính là cha mẹ chi mệnh, chúng ta làm con gái cũng không thể vi phạm chứ. Hơn nữa, ta Lưu Huyễn Đức chính là Kinh Châu Lưu gia thiếu chủ, Tuyết Nhi tương lai cũng là tiên gia người thừa kế, hai người bọn ta giả chính là chân long thiên phượng kết hợp. Nói tới chỗ này, Lưu Huyễn Đức nhìn về phía bên cạnh Từ Phong, cái miệng của hắn sừng hiện ra vẻ khinh thường, nói, ngươi cho Tuyết Nhi tìm kiếm vị hôn phu này, bất quá là ngũ phẩm linh tôn rác rưởi mà thôi, hắn có tư cách gì làm Tuyết Nhi vị hôn phu đây? Tiên dịch sắc mặt cũng có chút khó khăn. Chuyện này, đúng là hắn năm đó cùng phụ thân của Lưu Huyễn Đức Lưu bị thương lượng với nhau tốt sự tình, như là phá hủy hôn ước lời. Hai thế lực lớn gò má bộ mặt rất khó coi. Làm sao? Nghĩ như vậy muốn con gái trở lại thân thể của ngươi một bên, liền như thế điểm bộ mặt đều không bỏ được, ngươi thành ý này tựa hồ không làm sao a? Băng Cẩm Tâm trực tiếp hỏi. Ta rất rõ ràng các ngươi những này thế lực lớn, vì thế lực phồn vinh, thường thường sẽ hy sinh nữ nhi chung thân hạnh phúc, nếu nàng là ta mang theo lớn lên. Ta không thể làm cho nàng xuất hiện bi kịch gái tình. Băng Cẩm Tâm nói rằng. Chương 1514, nhớ kỹ. Ngươi không xứng. Băng Cẩm Tâm rất rõ ràng. Năm đó phụ thân của Từ Phong Từ Bàng, cùng mẹ của hắn Nam Cung Tuyết, đó là bực nào hoanh hoanh liệt liệt tái tình. Liên nàng người đứng xem này, đều vô cùng cảm động chân tình. Nhưng là sau đó thì sao? Nam Cung Tuyết bị Nam Cung Thế Gia Cường giả tóm lại. Phụ thân của Từ Phong Từ Bàng bị Nam Cung Thế Gia Cường giả trọng thương, hầu như chết ở vô biên tinh không. Không nghi ngờ chút nào, Tiên Hồng Tuyết bây giờ đi về Yên Châu, e sợ lớn nhất sự tình, vô cùng có khả năng chính là cùng cái này Lưu Huyễn Đức dựa theo hôn ước hoàn thành hôn ước. Tiên dịch bá phụ. Lưu Huyễn Đức nhìn về phía Tiên Dịch, thần sắc của hắn mang theo nhàn nhạt ngạo khí, nói, Tiên Dịch bá phụ. Nếu không là ngươi năm lần bảy lượt cảnh cáo ta, ta đã sớm mang người đi tới này vô biên tinh không, đem Tuyết Nhi trực tiếp mang về Yến Châu. Ngươi nói cho ta biết, làm người phải đem tình nghĩa, này băng cẩm tâm rõ ràng cho thấy rất đối với Tuyết Nhi công ơn nuôi dưỡng, đang đe dọa ngươi. Ngươi chính là Yến Châu Tiên gia gia chủ, đây chính là trưởng quản vô số người sinh tử nhân vật mạnh mẽ, lại bị nàng uy hiếp như vậy. Ta cảm thấy cho nàng hơi quá đáng. Tiên Dịch nghe vậy, nhưng không có toát ra bất kỳ không thích. Hắn nhìn băng cầm tâm vẻ mặt như cũ mang theo cảm kích, cười nói, nữ đế bệ hạ, ngươi nếu nói ra cái điều kiện này, ta Tiên Dịch đương nhiên không thể không đáp ứng. Năm đó, ta cùng phụ thân của Lưu Huyễn Đức định ra cái môn này hôn ước, chủ yếu là hy vọng con gái của ta tương lai có thể có cuộc sống hạnh phúc, có thể bình yên vô sự. Ngươi mới vừa nói, ta không thể ép buộc Tuyết Nhi gả cho người nào, ta cảm thấy cho ngươi thả đại khái có thể yên tâm. Như là Tuyết Nhi không thích Huyễn Đức hiền chất, như vậy ta biết liều mạng ta đây bộ mặt không muốn, cũng biết tìm Huyễn Đức phụ thân giải trừ cái môn này hôn ước. Lưu Huyễn Đức nghe thấy Tiên Dịch lời nói, sắc mặt của hắn rất khó nhìn. Nghe thấy Tiên Dịch lời nói, băng cầm tâm cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tiên Hồng Tuyết trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười nhẹ nhõm, nàng xác thực không thích cái này Lưu Huyễn Đức. Bất quá, Tiên Dịch ánh mắt cũng rơi trên người Từ Phong. Hắn nhìn Từ Phong, quay về băng cầm tâm, nói, ngươi giao cho nữ nhi của ta chọn lựa vị hôn phu này, tựa hồ thiên phú cũng không có gì đặc biệt chứ. Cũng không phải là con người của ta xem thường ai, mà là ngươi nên rõ ràng, ta Yến Châu Tiên gia. Đây chính là Cửu Châu Hán Thành đã từng bá chủ. Thực lực bây giờ của hắn cùng cảnh giới, muốn trở thành ta Tiên gia tương lai vị hôn phu, hầu như là chuyện không thể nào. Tuyết Nhi cùng với hắn, cũng sẽ không hạnh phúc. Ta đây cái làm cha, không có khả năng nhìn gả con gái cho một cái vô danh người, tương lai con gái còn muốn đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi ăn hết khổ đầu, đúng không? Tiên Dịch cũng không cho là Từ Phong thiên phú tốt bao nhiêu, hắn cũng không biết Từ Phong lấy ngũ phẩm linh tôn tu vi, chém giết cửu phẩm linh tôn tồn tại. Càng không biết, Từ Phong trong thân thể mặt, nhưng là ẩn chứa tứ đại cổ tộc Nam Cung thế gia không gian chi huyết truyền thừa, như là hắn biết điều này lời, có thể sẽ không như vậy nói. Ta có hay không cũng được, thỉnh cầu ngươi giải trừ Tuyết Nhi cùng hắn hôn ước đây. Tiên Dịch nhìn băng cầm tâm. Âm thanh chắc chắc mà kiên quyết nói. Còn không có chờ băng cầm tâm nói chuyện, Tiên Hồng Tuyết tựa hồ là lấy dũng khí, nàng đi tới Tiên Dịch trước mặt, nói, ta không muốn cùng Từ Phong giải trừ hôn ước. Ê! Từ Phong đứng ở bên cạnh, đều là một trận kinh ngạc, kỳ thực hắn cảm thấy giải trừ hôn ước cũng tốt vô cùng, hắn nhớ tới đến mình cái kia lạnh như băng vị hôn thê rừng Tiêu Tương. Cũng không biết rừng Tiêu Tương ở Vĩnh Hằng Thánh Điện tháng ngày làm sao. Tiên Dịch nghe thấy Tiên Hồng Tuyết lời nói, có chút giật mình nhìn Tiên Hồng Tuyết. Tiên Hồng Tuyết thận trọng nhìn Tiên Dịch, nói, ta không biết gả cho hắn, Từ Phong cũng không phải ngươi nói rắc rưởi, hắn ngũ phẩm linh tôn tu vi có thể chém giết cửu phẩm linh tôn, coi như Cửu Châu Hán Thành có rất nhiều thiên tài, ai có thể làm được. Tiên Hồng Tuyết thanh âm len ken mạnh mẽ. Nàng vẫn không có xưng hô Tiên Dịch phụ thân, mà là dùng ngươi để thay thế. Tiên Dịch trong hai mắt trước tiên là có chút nhàn nhạt thất vọng, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Hắn thật vẫn không biết tiểu tử này có thể chém giết cửu phẩm linh tôn. Tuyết Nhi, hắn thật sự có thể ngũ phẩm linh tôn tu vi, vượt qua bốn đẳng cấp giết chết cửu phẩm linh tôn. Tiên Dịch có chút giật mình nhìn Từ Phong, vẫn còn có chút không tin. Hắn chính là rất rõ ràng, vượt qua bốn đẳng cấp chém giết đối thủ, vậy cần cường đại dường nào năng lực cùng thiên phú, mới có thể làm được chuyện như vậy. Đó là đương nhiên, bọn họ Đông Nhạc Sơn Trang lần này thất tinh cuộc chiến chính là người thứ nhất, liền là dựa vào thực lực của hắn lấy được. Tiên Hồng Tuyết nói rằng, Tiên Dịch nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi gọi là Từ Phong, ngươi là vô biên tinh không người. Từ Phong nghe thấy Tiên Dịch câu hỏi, không lạnh không nhạt nói, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Nhìn Từ Phong tức giận dáng dấp, Thiên Dịch ngược lại có chút thưởng thức Từ Phong, đổi thành những thứ khác thanh niên nhìn thấy hắn Thiên Dịch, từng cái không phải sợ hãi chính là nịnh bợ, tên tiểu tử này còn dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Lưu Huyễn Đức nhìn Từ Phong dáng dấp, nhất thời tức giận nói, thực sự là không biết sống chết tiểu tử, ngươi cũng đã biết Thiên Dịch bá phụ một cái ngón tay đầu, cũng có thể bóp chết ngươi. Nào có biết Từ Phong nhìn Lưu Huyễn Đức, trực tiếp chào phúng đứng lên, nói, ngươi ở nơi này bi bi cái gì, ta sống hay chết mắc mớ gì tới ngươi, thực sự là bắt chó đi cày quản việc không đâu. Ngươi mắng ai là chó đây? Lưu Huyễn Đức nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, hắn nhìn Từ Phong, hắn không nghĩ tới hắn đường đường Kinh Châu Lưu gia thiếu chủ, lại bị một cái ngũ phẩm linh tôn như vậy nhục mạ. Ngươi không phải đều thừa nhận sao? Cái kia ta chính là mắng ngươi là chó rồi. Từ Phong thần sắc bình tĩnh cực kỳ, hắn tựa hồ không có chút nào sợ Lưu Huyễn Đức. Bất quá cũng đúng, Nam Cung Linh Từ Phong cũng không sợ, hắn làm sao có khả năng sợ Lưu Huyễn Đức. Ngươi có bản lĩnh tiếp thu ta khiêu chiến sao? Lưu Huyễn Đức nhìn Từ Phong, nói ra câu nói này trong nháy mắt, Từ Phong đều cảm thấy hắn vô liêm sỉ. Từ Phong nhìn Lưu Huyễn Đức, nói, ngươi nửa bước linh đế tu vi, ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi muốn cùng ta ngươi khiêu chiến, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hừ, không dám liền là không dám, người thắng làm vua người thua là giặc. Lưu Huyễn Đức có chút rêu cợt nhìn Từ Phong, nói, còn muốn cưới Tuyết Nhi, nhớ kỹ, ngươi không xứng. Nếu chuyện này tạm thời không cách nào được đáp án, vậy không bằng như vậy. 3 năm sau khi Tuyết Nhi nàng mong muốn gả cho người nào gả cho ai, như vậy ngươi không có ý kiến chứ? Tiên Dịch mắt thấy Lưu Huyễn Đức cùng Từ Phong đấu, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra ý cười nhàn nhạt, hắn cũng không có ngăn cản hai người tranh đấu. Được. Băng Cầm Tâm quay về Tiên Dịch đồng ý. Tuyết Nhi, hiện tại ngươi là có hay không tiếp theo Phùng Lão tới gặp phụ thân? Tiên Dịch nhìn Tiên Hồng Tuyết, nói rằng. Tiên Hồng Tuyết nhìn về phía Băng Cầm Tâm, đối phương quay về nàng gật gật đầu. Tiên Hồng Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ừm. Ha ha. Phùng Lão, mau mang Tuyết Nhi đến Yên Châu. Tiên Dịch tựa hồ cũng quên vừa nãy hôn ước sự tình, làm cho Lưu Huyễn Đức sắc mặt rất khó nhìn. Cái kia Tiên Dịch hình ảnh biến mất, Lưu Huyễn Đức trên người khí thế cường hàn hướng về Từ Phong ép tới, nói, nhớ kỹ. Ngươi không xứng. Tuyết Nhi là ta Lưu Huyễn Đức vị hôn thê. Tiên Hồng Tuyết nhìn về phía Từ Phong, sờ môi, nói, Từ Phong, nhớ đến Cửu Châu Hán Thành tới tìm ta, ta chờ ngươi. Chương 1515, Địa Ngục Châu. Lưu Huyễn Đức, ngươi nhìn như vậy làm sao? 3 năm sau khi chúng ta tại Cửu Châu Hán Thành quyết chiến, ngươi không phải luôn miệng nói ta không xứng sao? Ngươi có dám tiếp thu khiêu chiến? Từ Phong nhìn đối diện Lưu Huyễn Đức, trên mặt của hắn mang theo chấn định như thường vẻ mặt, hắn nguyên bản không muốn trêu chọc cái này Lưu Huyễn Đức. Nhưng là, nhìn Tiên Hồng Tuyết nhìn mình ánh mắt, hắn cảm giác mình tất yếu dọn dẹp sạch cái này Lưu Huyễn Đức, không phải vậy Tiên Hồng Tuyết tại Cửu Châu Hán Thành, sợ là sẽ phải gặp phải chuyện phiền toái. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Lưu Huyễn Đức nhìn Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo trào phúng, khóe miệng hơi vung lên. Nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết 3 năm sau đó, ta tất nhiên là linh đế cường giả, ngươi còn khiêu chiến ta. Lưu Huyễn Đức rất rõ ràng, thời gian 3 năm, hắn đầy đủ ngưng tụ ra lĩnh vực, thành là chân chính linh đế cường giả, ở toàn bộ Cửu Châu Hán Thành đều sẽ là có địa vị rất cao tồn tại. Lẽ nào ngươi không dám? Từ Phong nhìn Lưu Huyễn Đức, hai mắt của hắn bên trong mang theo vẻ trào phúng. Lưu Huyễn Đức cười ha ha, nói, ta biết không dám. Chỉ sợ đến thời điểm ngươi không dám tới ứng chiến. Yên tâm đi, ta nói được là làm được. Từ Phong nói rằng, tốt lắm, 3 năm sau khi chúng ta tới một hồi cuộc chiến sinh tử, như là ngươi thua ở trong tay ta, như vậy ngươi chính là cái người chết, đến thời điểm ngươi đương nhiên sẽ không dây dưa Tuyết Nhi. Lưu Huyễn Đức quay về Từ Phong trực tiếp đồng ý. Tiểu thư đi thôi. Phùng Lao quay về Tiên Hồng Tuyết làm một cái thủ hiệu mời, Nàng chuyển qua đầu nhìn về phía Từ Phong, nói thật, ngươi lựa chọn khiêu chiến Lưu Huyễn Đức, là ngươi nhất quyết định ngu xuẩn, hắn e sợ không bao lâu nữa, liền sẽ trở thành linh đế cường giả. Từ Phong nhìn Phùng Lao Tâm kia tràn ngập nếp nhăn khuôn mặt, cười lạnh nói, khó trách ngươi sống nhiều năm như vậy, vẫn là tứ phẩm linh đế tu vi, ta muốn là giống như ngươi, ta đã sớm tự sát quên đi, còn tới nơi đi ra mất mặt. Ngươi! Phùng Lao không nghĩ tới chính mình lòng tốt nhắc nhở Từ Phong một câu, đối phương nhưng nói chuyện như vậy, nàng khuôn mặt phẫn nộ, nhưng không có ra tay với Từ Phong, nói, hử, ngươi sẽ hối hận. Vèo! Theo cái kia linh thuyền phá không đi, nhất thời hiện trường mọi người là khiếp sợ, chẳng ai nghĩ tới băng tuyết nữ đế đệ tử, dĩ nhiên là cửu châu Hán thành tiên gia Thiên Kim tiểu thư. Băng Cẩm Tâm nhìn tiên hồng tuyết rời đi, sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng quay về sau lưng đông đảo băng tuyết đế quốc thanh niên, nói, đi, chúng ta trở lại băng tuyết đế quốc. Băng Cẩm Tâm liếc mắt nhìn Từ Phong, nói, có khó khăn gì có thể tới băng tuyết đế quốc tìm ta, sau đó đi cửu châu Hán thành, nhớ đừng phụ lòng hồng tuyết đối với tâm ý của ngươi. Băng Cẩm Tâm có thể thấy, mình cái kia khéo léo đồ đệ, tuy rằng cùng Từ Phong thời gian chung đụng không dài, có thể đã yêu sâu đậm Từ Phong. Bằng không, nàng cũng sẽ không đích thân nói ra, không muốn cùng Từ Phong giải trừ hôn ước, đồng thời ở nàng trước mặt phụ thân trợ giúp Từ Phong giải thích. Từ Phong không phải rất rưỡi. Các khánh nhìn băng tuyết đế quốc rời đi, hắn cũng mang theo ưu môn đệ tử rời đi. Bất quá, hắn trước khi đi, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt rõ ràng mang theo sát ý, xem ra cái này các khánh đối với Từ Phong, vẫn không thể tiêu tan. Xem ra cái này các khánh sợ là không quá muốn bỏ qua ngươi, ngươi e sợ phải cẩn thận một chút. Lao trang chủ nhìn các khánh rời đi, quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, trang chủ yên tâm đi, cái này các khánh hy vọng hắn không muốn tự tìm chết, bằng không. Lao trang chủ đều âm thầm nhíu mày lại đầu, hắn không biết Từ Phong dũng khí từ đâu tới nói ra câu nói này, phải biết các khánh nhưng là tam phẩm linh đế cường giả. Đi, chúng ta cũng trở lại Đông Nhạc Sơn Trang. Lao trang chủ nói. Nhất thời Đông Nhạc Sơn Trang mọi người cũng rối rít leo lên linh thuyền. Ai? Theo Từ Phong cùng lão trang chủ đám người đồng thời lúc trở lại, Từ Phong đưa hắn ở Thất Tinh Chi Địa đỉnh cao, cái kia tử vong linh đế cường giả thi thể giao cho lão trang chủ. Lão trang chủ nhìn đạo kia thi thể, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo nhàn nhạt yêu thương, không nhịn được thở dài mấy lần khí. Lạc Diệp Quy Can. Lao trang chủ đem thi thể thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, quay về Từ Phong hít một hơi thật sâu, nói, yên tâm đi, ngươi đã đáp ứng hắn, vậy ta còn đem hắn mai táng ở chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang tổ từ đi. Cuối cùng là giải quyết một chuyện, Từ Phong tâm bên trong tâm sự cũng bắt đầu xuất hiện, hắn biết mình không thể ở vô biên tinh không tiếp tục dừng lại. Bằng không, hắn tiếp tục lưu lại, chỉ mỗi mình gặp nguy hiểm. E sợ Đông Nhạc Sơn Trang cũng biết xuất hiện nguy hiểm. Theo mọi người đi tới Đông Nhạc Sơn Trang thời gian, khi biết Đông Nhạc Sơn Trang dĩ nhiên là lần này thất tinh trận chiến người thứ nhất thời gian, vô số người đều là vô cùng phấn khởi sôi trào. Trang chủ, nay một năm này đến, cảm tạ của ngươi vun bón cùng chăm sóc, ta nghĩ ta là thời điểm ly khai vô biên tinh không. 3 ngày thời gian trôi qua sau khi... Từ Phong tìm tới Lao Trang Chủ. Lao Trang Chủ nhìn Từ Phong tìm đến mình, tựa hồ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi xác thực nên ly khai vô biên tinh không. Lao Trang Chủ cũng rất rõ ràng, e sợ cái kia Nam Cung Linh đã tới Nam Cung thế gia, như là Từ Phong còn ở lại vô biên tinh không, sợ là sẽ phải bị Nam Cung thế gia tóm gọn. Hắn có thể không muốn nhìn Từ Phong bị Nam Cung Thế Gia bắt được, trời mới biết cái kia Nam Cung Thế Gia sẽ xử lý như thế nào Từ Phong, bất quá kết cục phỏng chừng không biết rất tốt. Từ Phong, ngươi thân phận bây giờ đã bị Nam Cung Thế Gia biết, ta cảm thấy cho ngươi duy nhất nơi đi, chính là Cửu Châu Hán Thành. Lao trang chủ quay về Từ Phong nói rằng, Cửu Châu Hán Thành, chính là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đơn thuần nhất địa phương. nơi đó không có tứ đại cổ tộc hình bóng, cũng không có những thứ khác hàng đầu đại thế lực cái bóng. Nơi đó, chính là chín cái châu, mặt trên có thế lực khác nhau. Lao trang chủ nói rằng, Từ Phong hơi kinh ngạc, hỏi, trang chủ, tại sao Cửu Châu thành thành không có những thế lực khác cái bóng? Người có chỗ không biết, Cửu Châu Hán Thành có một cường giả tọa chấn, người của thế lực khác dám đi Cửu Châu Hán Thành, cũng không dám tại Cửu Châu Hán Thành động thủ. Cái kia cường giả siêu cấp đã từng nói, Cửu Châu Hán Thành không cho phép bất kỳ thần châu hạo thổ thế kẻ lực mạnh giáng lâm, vì lẽ đó Cửu Châu Hán Thành thế lực rất đơn thuần. Không có bị những thế lực lớn khác ăn mòn, vì lẽ đó ngươi đi Cửu Châu Hán Thành liền sẽ an toàn. Đương nhiên Cửu Châu Hán Thành một ít thế lực, cũng biết ra tay với ngươi. Bọn họ có thể giết chết ngươi, đi Nam Cung Thế Gia đổi lấy thù lao, cũng có thể bắt ngươi lại, nói tóm lại chỉ cần có người xuất nổi giá cao. Lao trang chủ quay về Từ Phong, nói, ngươi tu luyện chính là sát lục đạo tâm. Vậy ngươi có thể đi Cửu Châu Hán trong thành hỗn loạn nhất một cái châu, cũng là chỗ an toàn nhất. Địa Ngục Châu. Ở Địa Ngục Châu người, đều là giết chóc người, bọn họ đến Địa Ngục Châu mục đích, chính là giết chóc. Hơn nữa bởi Địa Ngục Châu rất hỗn loạn, hết thể muốn tìm được một người càng không dễ dàng. Ở Địa Ngục Châu, ngươi có thể tận tình giết chóc, có thể không tính đến bất kỳ hậu quả gì giết chóc. Nơi đó nhất định chính là kẻ giết chóc thiên đường, vô số chiến đấu điên cuồng đều sẽ chọn đi Địa Ngục Châu. Lao trang chủ nói rằng, Đ.S. Cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1516, xét xử Nam Cung Tuyết. Thần Châu Hạo Thổ. Vô biên vô tận Thần Châu Hạo Thổ, cái kia mặt trên đều là rậm rạp chẳng chịt thành thị, đâu đâu cũng có phồn hoa vô cùng đại đô thị. Diện tích rộng lớn vô ngần. Ở một tòa linh lực vòng quanh bên trong dãy núi, liên miên chập trùng dường như mê cung đình đài lầu các, đều thật cao đứng vững ở đó chút phía trên dãy núi. Nam Cung Thế Gia. Cái này ở Nam Phương Đại Lục tồn tại vạn năm trở lên gia tộc cổ xưa, Nam Cung Thế Gia nắm giữ truyền thừa của chính mình, không gian của bọn hắn truyền thừa đứng đầu toàn bộ Nam Phương Đại Lục. Dãy núi kia cuối cùng mặt, nơi đó đứng vững một ngôi đại điện, chính là Nam Cung Thế Gia truyền thừa huyết mạch đại điện, chính là không gian chi huyết đại điện. Tổ huyết nơi. Nơi đó tọa lạc một tòa tế đàn, phảng phất là một vị cổ xưa chiến thần. Nam Cung Thế Gia đại điện nghị sự bên trong, giờ khắc này bóng người lít nha lít nhít. Ngồi ở trên nhất mặt, đó là một lão giả tóc bạc hoa râm, trên người của hắn khí tức đã sớm đạt đến sâu không lường được cảnh giới. Chỉ có trên mặt của hắn hơi có chút năm tháng dấu vết lưu lại. Hắn, chính là Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão Nam Cung Nguyên, ở Nam Cung Thế Gia địa vị tối cao tồn tại. Nam Cung Thế Gia đã có gần trăm năm, không có tộc trưởng tồn tại. Ở Nam Cung Nguyên phía dưới, ngồi đồng dạng hai nam tử, bọn họ tóc hoa râm, hiển nhiên tuổi cũng không có Nam Cung Nguyên niên kỷ lớn như vậy. Bọn họ theo thứ tự là Nam Cung Thế Gia hai đại chi nhánh người quản lý, đồng thời cũng là Nam Cung Thế Gia trưởng lão đoàn thành viên. Nam Cung Thế Gia đại gia tộc như thế, cho dù là nắm giữ tộc trưởng, không có khả năng tộc trưởng một người trưởng quản cả gia tộc, trưởng lão đoàn thế lực nhưng là rất cường đại. Cách đó không xa biên giới, nơi đó ngồi một cái tóc trắng phơ ông lão, vầng trán của hắn để lộ ra một ít nhàn nhạt yêu thương. Cũng có chút phẫn nộ. Nam Cung Bác, phụ thân của Nam Cung Tuyết. Mắt nhìn mình con gái bị giam ở phù đồ cung điện, hắn gái này làm cha chỉ có thể thờ ơ không động lòng, lại có bao nhiêu người biết nội tâm hắn thống khổ. Không lâu lắm, trong đại điện mặt ngồi chín cái trưởng lão, bao quát đại trưởng lão Nam Cung Nguyên ở bên trong. Ở những trưởng lão này phía sau, đều ngồi một ít trung niên, bọn họ hiển nhiên là bất đồng trưởng lão người. Chư vị, ta vội vã như thế hiệu triệu mọi người đến đây, nói vậy mấy người đã nghe nói chuyện này, vậy chính là ta Nam Cung Thế Gia huyết mạch, tiết ra ngoài. Nam Cung Nguyên giả nua hai mắt thâm thúy vô biên, hắn quét qua đại điện bên trong tám người thời điểm, nói, không sai, 25 năm trước, chúng ta Nam Cung Thế Gia đuổi giết tử bảng cùng cái kia không nên tồn tại hài tử, Từ Bàng hiện tại không biết là có hay không sống sót, nhưng là đứa trẻ kia còn sống. Hơn nữa, đứa trẻ kia thiên phú rất khủng bố, nếu là ta đoán không sai, chúng ta Nam Cung thế gia năm gần đây tổ huyết nơi dị động, vô cùng có khả năng đều là cùng hắn có quan hệ. Nếu quả như thật là nếu như vậy hắn không gian chi huyết mức độ đậm đặc, hay là không thấp hơn mẹ của hắn Nam Cung Tuyết. Nói tới chỗ này, Nam Cung Nguyên dừng lại. Hắn hít thở một cái khí, nhìn mọi người, nói, ta hiệu triệu chư vị đến đây, chính là muốn hỏi một chút mọi người, liên quan với chuyện này, liên quan với đứa bé này, chư vị là như thế nào dự định? Hừ, cái kia tiểu xuất sinh nguyên bản thì không nên sống sót tồn tại, hắn sống ở trong nhân thế đối với chúng ta Nam Cung thế gia, không chỉ có là một cái to lớn sỉ nhục, vẫn là một loại miệt thị. Ta Nam Cung thế gia uy nghiêm tồn tại thần châu hạo thổ, tồn tại ở Nam Phương Đại Lục, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ làm bẩn. Đề nghị của ta, lập tức tổ chức nhân thủ, nắm lấy cái kia tiểu xuất sinh, ở Nam Cung thế gia tổ huyết nơi chém giết, đồng thời đem thân thể của hắn hòa vào tổ huyết chi trong đất, để hắn không gian chi huyết biến thành đến chúng ta Nam Cung thế gia. Nói chuyện người đàn ông trung niên, hắn lớn lên một tấm mặt chữ quốc, tiếng nói của hắn vô cùng kiên định. Hắn chính là Nam Cung Vừa, Nam Cung thế gia ba đại chi nhánh một cái trong đó người quản lý, cũng coi như là phân tộc trưởng, ở Nam Cung thế gia địa vị rất cao. Ta cũng cảm thấy cái kia tiểu xuất sinh không nên sống sót, hắn sống sót đối với chúng ta Nam Cung thế gia là một loại uy hiếp. Ai biết phụ thân hắn những năm này là như thế nào truyền hắn suy nghĩ, có thể hắn đem chúng ta Nam Cung thế gia coi là tử địch. Hơn nữa, như là Hắc Ám Điện biết hắn còn sống, liền sẽ đã cho ta nhóm Nam Cung thế gia xảo trá. Vậy chúng ta Nam Cung thế gia cùng Hắc Ám Điện quan hệ, liền sẽ xuất hiện vết rách to lớn. Nam tử bên cạnh, tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ, chính là Nam Cung Hằng. Đồng dạng, là Nam Cung thế gia ba đại chi nhánh một trong phân tộc trưởng. Xử quyết tên tiểu tử kia. Trong đại điện mặt, ngoài ra có hai cái trưởng lão. Bọn họ cũng dồn dập phụ cùng Nam Cung Hằng cùng Nam Cung Vừa ý kiến, bọn họ hiển nhiên là cùng Nam Cung Hằng, Nam Cung Vừa là một đường. Nam Cung Nguyên giả nua hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa góc trên người lão giả, ông lão kia đầy đầu tóc bạc, như là gỗ mục chi niên ông lão. Nhưng là, không có ai biết, hắn nhưng thật ra là trong những năm này lòng oán giận, dẫn đến nội tâm hắn tích lúc thành bệnh. Hắn mới trở nên như thế già nua. Nam Cung Bác, ngươi có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi. A. Nam Cung Bác nghe thấy Nam Cung Nguyên lời nói, hắn đột nhiên khỏe miệng vung lên, phát sinh hai tiếng cười khẽ tiếng, trên mặt của hắn mang theo trào phúng, mang theo xem thường. Nam Cung Bác, ngươi không nên được voi đòi tiền, đại trưởng lão trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi đừng không biết phân biệt. Nam Cung Vừa nhìn Nam Cung Bác trực tiếp nói. Làm sao? Các ngươi muốn làm Hắc Ám Điện chó, chẳng lẽ cũng muốn ép ta Nam Cung Bác tiếp theo các ngươi đồng thời sao? Ta có ý kiến gì? Lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Nam Cung Bác hai mắt ngưng lại, hắn trực tiếp nhìn Nam Cung Vừa, nói, từng có lúc, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì ở trước mặt ta sủa bậy? Ý kiến của ta. Nam Cung Bác khỏe miệng dương lên, nói, ý kiến của ta rất đơn giản, cái kia trong miệng các ngươi tiểu xuất sinh, hắn chính là ta Nam Cung thế gia huyết mạch, các ngươi tất cả mọi người không thừa nhận cũng không đáng kể, ta Nam Cung Bác dám quang minh chính đại thừa nhận. Hắc Ám Điện không phải rất mạnh mẽ sao? Hắn kiếm cô đơn không phải là rất lợi hại sao? Ngươi có bản lãnh nhóm đi mời hắn tới giết ta a? Nam Cung Bác thanh âm có vẻ hết sức kích động. Luôn mồm luôn miệng tiểu xuất sinh. Đây chính là ta Nam Cung Bác ngoại tôn. Các ngươi đều nói Từ Bàng huyết mạch thấp. Thiện, không xứng làm Nam Cung thế gia con rể. Nhưng là, năm đó ở tòa một ít người, nhưng ngay cả thấp như vậy. Tiện huyết mạch mọi người không đấu lại, cuối cùng còn muốn mượn gia tộc sức mạnh đối phó người khác, không cảm thấy mất mặt sao. Nam Cung Bác trong hai mắt khuôn mặt quang lấp lóe, thanh âm hắn ngẩng cao nói, huyết mạch, các ngươi luôn mồm luôn miệng huyết mạch, vậy ta muốn xin hỏi các ngươi trong mắt huyết mạch nồng nặc những người kia, thì lại làm sao đây? Sự thực chứng minh, ta Nam Cung thế gia những năm này, đản sinh những này cái gọi là thiên tài, liền Vũ gia cũng không bằng. Từng có lúc, chúng ta Nam Cung thế gia, nhưng là tứ đại gia tộc chỉ đứng sau Đông Phương gia tồn tại. Nam Cung Bắc thanh âm vang lên, ngồi ở phía trên nhất Nam Cung Nguyên, hắn mặt mũi già nua hơi biến hóa. Chương 1517, Chu sát lệnh. Nam Cung Bắc, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này, nếu không là năm đó cái kia từ bảng, dẫn đến chúng ta Nam Cung thế gia tổn thất nặng nề, chúng ta Nam Cung thế gia sẽ trở nên chật vật như vậy. Căn cứ Nam Cung Linh từng nói, người này cùng phụ thân hắn giống như, đối với chúng ta Nam Cung thế gia đều rất bất mãn, còn không thừa nhận mình là Nam Cung thế gia người. Hắn lẽ nào quên rồi sao? Trên người của hắn không gian chi huyết, là ai cho hắn? Đặc biệt là ngươi cái kia cô con gái, thực sự là gan lớn bao ngày. Nàng nhưng vẫn là mang tội thân. Dám to gan đem chúng ta Nam Cung thế gia chân quý nhất ba cửa truyền thừa linh kỹ, một mình truyền thụ cho cái kia nghiệt tử. Đây chính là phản bội ta Nam Cung thế gia tội lớn. Đại trưởng lão, người này thiên phú dĩ nhiên rất mạnh, theo đề nghị của ta, nhanh chóng chu diệt, bằng không đối với chúng ta Nam Cung thế gia tới nói, tuyệt đối là nuôi hổ thành hoạn. Nam Cung vừa đứng ở nơi đó, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, Nam Cung Bắc nhưng cười lạnh nói, Nam Cung vừa, ngươi đánh tâm tư gì ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi là sợ sệt ta đứa cháu kia trưởng thành, uy hiếp được các ngươi này một nhánh người địa vị chứ. Không sai, năm đó con gái của ta kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ Nam Phương Đại Lục ai có thể không biết. Nàng chính là ta Nam Cung thế gia, tương lai tộc trưởng người thừa kế. Liền, thông qua hắn cùng kiếm Nam Xuân hôn ước. Các ngươi những người này nhưng là hết sức cổ động, làm cho con gái của ta tựa hồ đã biến thành toàn bộ Nam Cung thế gia tội nhân. Năm đó môn kia hôn ước, ai cũng biết, cái kia hôn ước có thể tính coi như, không thể toán, cái kia cũng không toán. Có thể một mực các ngươi đang ngồi một ít người, chết cắn không tha. Nam Cung Bắc thanh âm bên trong ẩn chứa phẫn nộ, hắn nói tới chỗ này, sâu sắc hít một hơi. Đúng. Hiện tại các ngươi hài lòng, con gái của ta nhốt tại phù đồ cung điện, mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng vô biên vô tận thống khổ. Đáng tiếc, các ngươi tính toán mưu đồ rơi vào khoảng không. Các ngươi không nghĩ tới, con gái của ta ở phù đồ bên trong cung điện, không chỉ không có bị thống khổ như vậy đánh đổ, trái lại trở nên càng ngày càng mạnh, những năm này nàng có chút vượt qua khống chế của các ngươi. Có phải là... Mấy người các ngươi lại muốn bắt đầu tính toán, làm sao giết chết con gái của ta đây? Nam Cung Bắc lời nói rất nặng, mặt mũi già nua đều vô cùng dữ tợn. Nam Cung Bắc, ngươi không nên ngậm máu phun người. Nam Cung vừa đám người nhìn Nam Cung Bắc, hai mắt đều là phẫn nộ. Ngươi muốn làm con gái ngươi giải vây tội danh, có thể là chuyện năm đó, nếu không là con gái ngươi khư khư cố chấp. Chúng ta Nam Cung thế gia có thể cùng Hắc Ám Điện sản sinh lớn như vậy xung đột sao? Nếu không là con gái ngươi hủy diệt cùng kiếm Nam Xuân hôn ước, chúng ta Nam Cung thế gia sẽ bị Hắc Ám Điện nhằm vào sao? Chúng ta Nam Cung thế gia những năm này, thật vất vả an ổn rất nhiều, ngươi có lại muốn cho chúng ta Nam Cung thế gia gây phiền toái đây? Tất cả không nên tranh cãi. Nam Cung Nguyên ngồi ở trên nhất mặt, hắn mặt mũi già nua hơi di động. Tiếng nói của hắn vang lên, tất cả mọi người không có tiếp tục tranh luận, Nam Cung Bắc giờ khắc này cũng yên tĩnh lại. Chuyển, Nam Cung Tuyết. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên, nhất thời bên ngoài đại điện mặt, một ông già hắn chính là Nam Cung thế gia trông coi phủ đồ cung điện ông lão, hắn mang theo Nam Cung Tuyết xuất hiện. Nam Cung Tuyết sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, rất rõ ràng nàng lần trước cho Từ Phong hoán huyết, thương tới bản nguyên. Đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Nam Cung Tuyết, ta cuối cùng toán rõ ràng lần trước ngươi lúc trở lại, tại sao như vậy suy yếu. Ta khoảng thời gian này một mực muốn, hiện tại cuối cùng là hiểu. Nam Cung Nguyên nhìn cái kia mặc quần trắng nữ tử, năm đó nhưng là hắn nhìn đối phương lớn lên, thời khắc này Nam Cung Nguyên đã rõ ràng, đó chính là lần trước Nam Cung Tuyết thoát đi phù đồ cung điện, chính là vì cứu Từ Phong. Mà, những năm này, Nam Cung Tuyết vẫn biết, con của chính mình còn sống. Ừ, ngươi minh bạch thì đã có sao đây? Không sai, ta đem ta không gian chi huyết, hầu như một nửa rót bại bởi con của ta. Thế nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Nam Cung Nguyên, con trai của ta dù cho không có ta rót thua bởi hắn không gian chi huyết, hắn thức tỉnh không gian chi huyết cũng so với ban đầu ta ở tổ huyết nơi còn muốn nồng nặc. Bây giờ, lại thêm ta cho hắn truyền vào những này không gian chi huyết, hắn không gian chi huyết mức độ đậm đặc, toàn bộ Nam Cung thế gia không người có thể địch. Hơn nữa, con ta không gian thiên phú, càng là khó mà tin nổi. Ta truyền thụ cho hắn thiên địa bát phương, tứ phương không gian, hắn cơ hồ là không có hoa phí nhiều đại công phu, liền hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Ha ha! Các ngươi truyền cho ta đến đại điện, xứng đáng phía trên kia pho tượng kia sao? Nam Cung Tuyết hai mắt đảo qua, ánh mắt rơi vào cung điện kia trên cùng pho tượng bên trên. Đó là Nam Cung thế gia tổ tiên pho tượng kia ở tổ huyết nơi đồng dạng tồn tại, chỉ có điều bên trong tòa đại điện này mặt chỉ là một ảnh chân dung mà thôi. Tổ huyết nơi pho tượng, đó là hoàn chỉnh. Nam Cung Nguyên thản nhiên nói, Nam Cung Tuyết, chúng ta không có gì xin lỗi tổ tiên, đúng là ngươi thân là Nam Cung thế gia hậu bối, cự tuyệt một người đàn ông phản bội gia tộc. Đưa cả gia tộc lợi ích với không để ý, năm đó nếu không là ngươi khư khư cố chấp, hiện tại ngươi đã là Nam Cung thế gia tộc trưởng, chúng ta Nam Cung thế gia cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Hơn nữa, tổ tiên truyền thừa không gian chi huyết, không cho phép người ngoài nhiễm, càng không cho phép khinh nhờn. Nam Cung Tuyết biết đại trưởng lão này cổ hủ trình độ, nàng lười nói chuyện, nói, thế nào? Ngươi truyền cho ta đến đây, là muốn giết ta, hay là muốn đem ta giao cho Hắc Ám Điện, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hừ, hồ đồ. Ngươi chính là ta Nam Cung thế gia đệ tử, ta vì sao phải đem ngươi giao cho Hắc Ám Điện? Nam Cung Nguyên hai mắt mang theo phẫn nộ. Ta truyền cho ngươi đến đây, cũng không phải là muốn giết ngươi. Ngươi đã nhi tử thiên phú tốt như vậy ta hy vọng ngươi truyền cho hắn đến ta Nam Cung thế gia. Hắn chính là con trai của ngươi, ta cũng không nghĩ muốn giết hắn. Chỉ là hắn không phải ta Nam Cung thế gia người, như vậy đến thời điểm cướp đoạt hắn không gian chi huyết, hòa vào tổ huyết chi trong đất. Hắn liền cùng ta Nam Cung thế gia lại không dây dưa dễ má, ta cũng sẽ không động đến hắn. Nam Cung Nguyên nhìn Nam Cung Tuyết nói rằng, ha ha, ngươi này là đang nói đùa lời sao? Ngươi nằm mơ đi. Nam Cung Tuyết nhìn Nam Cung Nguyên, khuôn mặt kiên định nói. Đại trưởng lão, ngươi xem một chút cái này Nam Cung Tuyết, nàng thân là một cái văn bối, dĩ nhiên lớn lối như vậy. Nam Cung vừa chỉ vào Nam Cung Tuyết, có chút tức giận nói. Phi! Hắc Ám Điện chó săn! Nam Cung Tuyết nhìn về phía Nam Cung vừa phương hướng, khuôn mặt xem thường. VN! Nam Cung vừa khuôn mặt tức giận. Nam Cung Tuyết! Ngươi quá mức rồi, ngươi đã không muốn tự mình gọi đến con trai của ngươi, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đại trưởng lão nhìn Nam Cung Tuyết, có chút tức giận nói. Ta lấy Nam Cung thế gia đại trưởng lão danh nghĩa, truyền đạt chu sát lệnh. Nam Cung vừa, nhận lệnh. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên, Nam Cung Tuyết nhất thời khuôn mặt dữ tợn, khí tức trên người nàng nổi lên, tức giận nói, Nam Cung Nguyên. Ngươi có tư cách gì truyền đạt chu sát lệnh, ngươi vì tư lợi, ngươi đối với một cái hậu bối ra tay, ngươi uổng là Nam Cung thế gia đại trưởng lão. Nam Cung vừa, nghe lệnh. Nam Cung vừa mang trên mặt ý cười, ánh mắt của hắn mang theo cười trên sự đau khổ của người khác, đi đến ở giữa cung điện. Chỉ thấy, Nam Cung Nguyên trong tay mặt, xuất hiện một viên lệnh bài màu đỏ ngòm, cái kia mặt trên khắc họa Nam Cung hai chữ. Mệnh. Nam Cung vừa, mang theo chu sát lệnh, lùng bắt Từ Phong, không được sai lầm. Nam Cung Nguyên tiếng nói vang lên, cùng năm đó lùng bắt Từ Bảng giống như lúc. Nam Cung Bác Tử trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn tức giận vẩy vẩy ống tay áo, quay về người phía sau, nói, theo ta ly khai tòa này chó săn đại điện. Hào hào rào. Nam Cung Bắc mang theo hắn chi kêu người, dồn dập ly khai đại điện. Đại trưởng lão anh minh, Nam Cung Tuyết không nhìn đại trưởng lão, ta cảm thấy được nên nhanh chóng đối với nàng tiến hành xử lý, bằng không Nam Cung mới vừa ở chỉ còn dư lại mấy người thời điểm, quay về Nam Cung Nguyên đề nghị. Nam Cung Nguyên ánh mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ sắc ý, lập tức hắn thở dài một hơi, nói, chuyện này ta tự có quyết định, ngươi mau chóng lùng bắt Tử Phong. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1518, lại đến Bắc Bộ Man Hoang. Vô biên tinh không. Nam Cung Cương mang theo mấy người, trực tiếp giáng lâm Hạ gia. Chủ nhà họ Hạ cực kỳ kính nể nhìn trước mặt Nam Cung Cương đám người. Những người này bất kỳ người nào thực lực đều so với hắn phải cường hãn hơn rất nhiều. Hắn căn bản không dám thất lễ. Chúng ta lần này tới vô biên tinh không mục đích chủ yếu, chính là tìm kiếm Tử Phong. Các ngươi Hạ gia làm vì chúng ta Nam Cung thế gia phụ thuộc thế lực, nhất định phải toàn lực hiệp trợ, có thể có Tử Phong tung tích. Nam Cung Cương nhìn chủ nhà họ Hạ, tiếng nói của hắn hết sức bá đạo, không có bất kỳ trưng cầu ý kiến ý tứ, hoàn toàn chính là đang ra lệnh Hạ gia. Đúng đúng đúng. Cái kia Tử Phong từ khi thất tinh cuộc chiến kết thúc, liền theo đi trở về Đông Nhạc Sơn Trang, chư vị đại nhân có thể đi Đông Nhạc Sơn Trang hỏi thăm bọn họ. Hạ gia gia chủ quay về Nam Cung Cương đám người nói. Tốt lắm, mau mau mang chúng ta đi Đông Nhạc Sơn Trang tìm bọn hắn trang chủ. Nam Cung Cương quay về chủ nhà họ Hạ nói rằng. Mấy vị, ta Hạ gia đã chuẩn bị kỹ càng thượng hạng linh tiểu cùng cơm nước. Chủ nhà họ Hạ nói với mấy người. Nào có biết. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, đã bị Nam Cung Cương đánh đoạn, hắn nói thẳng, không cần, chúng ta lần này tới vô biên tinh không, nhất định phải bắt sống Tử Phong trở lại Nam Cung thế gia, ngươi mau mau mang chúng ta đi Đông Nhạc Sơn Trang. Được rồi, mời tới bên này. Chủ nhà họ Hạ không dám có bất kỳ thất lễ, liền mang theo Nam Cung Cương đám người, hướng về Đông Nhạc Sơn Trang đi đến. Người nào? Chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang bầu trời không cho phép phi hành. Một giọng già nua vang lên thời điểm, nhất thời Nam Cung Cương hai mắt lập tức đọc lại, nói thẳng, Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ mau mau giao ra Tử Phong, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trang chủ, xem ra là Nam Cung thế gia người, làm sao bây giờ? Cha Kiến nhìn lão trang chủ, có chút lo lắng nói. Lão trang chủ cười cợt, nói, nên tới trước sau sẽ đến. Chư vị tới ta Đông Nhạc Sơn Trang, có chuyện gì đây? Lao trang chủ nhìn đối diện Nam Cung Cương, hai mắt của hắn chỗ sâu ánh mắt đều là ngưng lại. Tốt nhân vật cường hãn. Ngươi chính là Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ, nghe nói các ngươi có người đệ tử, gọi là Tử Phong. Hắn bây giờ đang ở cái gì đối phương, đem hắn giao ra đây đi, bằng không các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang sợ rằng phải gặp liên lụy. Nam Cung Cương nhìn Lao Trang Chủ, âm thanh bá đạo vô cùng nói. Ai nha? Các ngươi là tìm đến Tử Phong, vậy thì thật là không khéo, các ngươi tới chậm 2 tháng. Tử Phong tiếp theo chúng ta trở về Đông Nhạc Sơn Trang sau, liền nói hắn cần rèn luyện, rồi rời đi. Chư vị như là không tin, có thể ở ta Đông Nhạc Sơn Trang siêu tầm Lao Trang Chủ khuôn mặt tiếc nuối, hắn nhìn đối diện Nam Cung Cương đám người. Tựa hồ có hơi kiêng kỵ nói, chư vị, xin hỏi Tử Phong làm sao trêu chọc đến chư vị, hắn chính là chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang tương lai hy vọng à. Lao đầu, ngươi cũng loạn nói dối, ngươi hẳn phải biết, lừa gạt kết quả của chúng ta, ngươi này Đông Nhạc Sơn Trang chúng ta mấy người, trong khoảnh khắc là có thể diệt. Nam Cung Cương bên người, một người đàn ông trung niên, hắn nhìn Lao Trang chủ, trực tiếp uy hiếp nói, ai nha? Lão Phu làm sao sẽ bắt ta Đông Nhạc Sơn Trang gần 10.000 người sinh mệnh đùa giỡn, Tử Phong thật sự ở 2 tháng trước rồi rời đi, không tin các ngươi có thể ở ta Đông Nhạc Sơn Trang tùy tiện tìm người đệ tử hỏi một chút, bọn họ rất nhiều người đều biết Tử Phong muốn đi ra ngoài lịch luyện. Lão Trang chủ quay về Nam Cung Cương đám người nói, ngươi xuống tìm mấy người hỏi một chút. Nam Cung Cương quay về lời mới vừa nói trung niên kia nói rằng, trung niên kia hướng về Đông Nhạc Sơn Trang rơi xuống, hắn tìm mấy cái thanh niên đệ tử, trực tiếp hỏi Tử Phong thời điểm, Những người kia đều thành thật trả lời, bọn họ nhìn Từ Phong rời đi Đông Nhạc Sơn Trang. Hừ! Cái kia cái trung niên đi tới Nam Cung Cương trước người, quay về Nam Cung Cương, nói rằng, xác thực, những người kia đều trả lời, Từ Phong đã rời đi Vô Biên Tinh Không. Các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang chiêu thu cái kia Từ Phong làm đệ tử, có biết lai lịch của hắn? Nam Cung Cương nhìn Lão Trang Chủ, trực tiếp hỏi tới. Lão Trang Chủ lung lay đầu, nói, vị huynh đệ này, hắn là chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn sứ chiêu mua lại địa phương. Hắn chính là ở Vô Biên Tinh Không gặp Từ Phong, căn bản không biết đối phương người ở nơi nào. Các ngươi cái kia tiếp dẫn sứ ở đâu? Nam Cung Cương quay về Lão Trang Chủ nói rằng, cha kiến, truyền Quý Lê đến. Không lâu lắm, Quý Lê liền theo cha kiến đi tới bầu trời, hắn nhìn đối diện Nam Cung Cương đám người, nội tâm đều là chấn động. Ngươi chính là Từ Phong tiếp dẫn sứ, ngươi ở đâu gặp hắn? Ngươi cũng đã biết hắn bên người còn có người nào? Quý Lê đều đem tất cả như thật nói cho Nam Cung Cương. Xem ra tiểu tử này là biết Nam Cung Linh trở lại Nam Cung Thế Gia, chúng ta sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó sớm chạy. Nam Cung Cương có chút tức giận nói. Lập tức hắn nhìn về phía Lao Trang Chủ, nói, như là Từ Phong trở về các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang, lập tức đưa hắn bắt lại, đồng thời thông báo chúng ta Nam Cung Thế Gia, bằng không các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang đều phải diện, biết không? Được rồi. Tốt. Lao Trang Chủ quay về Nam Cung Cương đám người gật đầu nói. Hừ, tiểu tử kia còn có thể phi thiên độn địa không thành. Chúng ta chậm rãi tìm, đi. Nam Cung Cương quay về bên người mấy người nói. Lao Trang Chủ nhìn Nam Cung Cương đám người rời đi, cũng là sâu sắc hít một hơi. Lao Trang Chủ, các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang tuyệt đối không nên chọc lửa thiêu thân. Chủ nhà họ Hạ quay về Lao Trang Chủ mang theo nhắc nhở nói rằng. Lao Trang Chủ biết chủ nhà họ Hạ không có ác ý, gật đầu, nói, yên tâm đi. Từ Phong xác thực xa cách ta nhóm Đông Nhạc Sơn Trang, chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Hai tháng. Từ Phong từ Vô Biên Tinh Không, chân chính hao tốn hai tháng, cơ hồ là ngựa không ngừng vó hướng về Bắc Bộ Man Hoang vị trí chạy đi. Hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, trên đường đi trên căn bản không có bất kỳ khó khăn, hắn thuận lợi trở lại Bắc Bộ Man Hoang thời điểm, trên mặt của hắn hiện ra sát ý lạnh như băng. Ám đường đường chủ ỷ vào chính mình cựu phẩm linh tôn tu vi, hắn ước hiếp Từ Phong, bây giờ cũng là Từ Phong đi ám đường tính sổ một chút thời điểm. Còn có cái kia Chu Quốc Năng, Hắc Ám Điện Bắc Bộ Man Hoàng Phân Điện trưởng lão. Lần này ta trở về, như là đến thời điểm có cơ hội, ta không ngại liền Hắc Ám Điện Bắc Bộ Man Hoàng Phân Điện, đều trực tiếp nổ tận gốc. Từ Phong rất rõ ràng, hắn cùng Hắc Ám Điện trong đó. Tuyệt đối là không chết không thôi cục diện, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, suy yếu Hắc Ám Điện thực lực. Hơn nữa, hắn còn cần không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể chân chính cùng Hắc Ám Điện đi chống chọi. Cũng không biết Dĩnh Nhi, còn có Từ Quang, Lê Thiên bọn họ thế nào rồi. Từ Phong mang trên mặt nhàn nhạt vẻ lo âu. Hòa Hy cùng con mèo nhỏ, hơn một năm không gặp, cũng không biết hai thằng nhóc này. Bây giờ là không phải vẫn là lấy trước như vậy đối chọi gay gắt. Từ Phong nội tâm thật vẫn hơi nhớ Nhung Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, hai thằng nhóc này thân nhân thời điểm, một mình hắn tu luyện cũng không phải hết sức kẻ nhạt. Trước tiên tùy tiện ở Bắc Bộ Man Hoang hỏi một chút, hay là có thể dò thăm tin tức hữu dụng gì. Từ Phong suy nghĩ một chút, hướng về Bắc Bộ Man Hoang phía dưới một thành phố nhỏ đi. Đợt, câu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên. Mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1519, Đăng Thiên Bảng tranh đoạt chiến. Các ngươi có nghe nói không? Nghe nói năm nay Đăng Thiên Bảng tranh đoạt chiến, vô cùng kịch liệt. Ta cũng nghe nói, hiện tại Đăng Thiên Bảng tranh đoạt chiến, có người nói đã tiến nhập một loại gây cấn tột độ dưới trạng thái. Rất nhiều thanh niên thiên tài đều rối rít nô ra. Không phải là, ta nghe nói dĩ nhiên có 15 tuổi ra hỏa. Cũng đi tham gia Đăng Thiên Bảng tranh đoạt chiến, hơn nữa có người nói sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Có người nói hiện tại Đăng Thiên Bảng xếp hạng đã gần như đi ra, bây giờ còn chưa đi ra xếp hạng, chính là đăng thiên bảng 20 tên trong vòng tồn tại. Theo Tử Phong tiến nhập một nhà quán rượu thời điểm, nhất thời liền thu được hắn muốn thu được tin tức, nguyên lai khoảng thời gian này dĩ nhiên là Bắc Bộ Man Hoang đăng thiên bảng xếp hạng tranh đoạt chiến. Các ngươi nói lần này đăng thiên bảng xếp hạng, ma đạo môn đệ tử Vương Hy có thể hay không vẫn là người thứ nhất? Có người bắt đầu thảo luận đứng lên. Ta cảm thấy được không nhất định, có người nói năm nay đăng thiên bảng xếp hạng, đao kiếm cửa Lý Đông Bạch tuy rằng lần trước xếp hạng thứ hai, nhưng là có người nói kiếm pháp của hắn xuất hiện trọng đại đột phá, quang thời gian trước ở Bắc Bộ Man Hoang chém giết bát phẩm linh tôn tồn tại, trực tiếp vượt qua hai cấp bậc chém giết đối thủ. Chuyện này, ta cũng là nghe nói, có người nói Lý Đông Bạch dĩ nhiên vô cùng thiên tài, kiếm pháp của hắn tăng lên rất lớn, ta cảm thấy được thương ma Vương Hy nếu là không có tiến bộ lời, rất khó là đối thủ của hắn. Còn có Cửu Nguyệt Tông đệ tử, cũng thật không đơn giản. Nói tóm lại, lần này đăng thiên bảng xếp hạng chiến, đúng là hết sức đặc sắc. Từ Phong ngồi ở một bên, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, không nghĩ tới Đông Bạch đại ca thiên phú lợi hại như vậy, có thể chém giết bát phẩm linh tôn. Từ Phong nhưng là rất rõ ràng, chính mình mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, đó là bởi vì hắn đi là mạnh nhất con đường, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa, đạo tâm của hắn cũng là đại viên mãn đạo tâm, mới có thể để hắn vượt cấp giết đối thủ chết sống. Mà, Lý Đông Bạch đi không phải mạnh nhất con đường, hắn vượt cấp chém giết đối thủ, thuần túy dựa vào chính là kiếm pháp thiên phú, cùng với thực lực của bản thân mạnh mẽ. Các ngươi khả năng còn không biết, ta nghe nói lần này đăng thiên bảng tranh đoạt chiến, xuất hiện hai cái thiên tài tuyệt thế. Một cái tuổi 15 tuổi, Thu Vi đã lục phẩm linh tôn. Có người nói, tên tiểu tử này thực lực rất mạnh cực kỳ, công kích càng là vô cùng quỷ dị. Có người quay về người ở bên cạnh nói rằng, Từ Phong hai mắt lập tức đọc lại, hắn cười đi tới nói chuyện người kia trước người, cười nói, vị đại ca này, ngươi mới vừa nói tên tiểu tử này tên gọi là gì vậy? Ta còn thực sự rất tò mò. Muốn biết tên của đối phương, ngươi có hiểu quy củ hay không? Người đàn ông trung niên kia quay về Từ Phong, làm dùng tay ra hiệu, rõ ràng cho thấy ở chỗ tốt hơn. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp lấy ra một đống lớn linh thạch, nói, đại ca, ngươi nhìn những linh thạch này làm sao? Tốt, tốt. Người đàn ông trung niên trong hai mắt mặt toát ra vẻ tham lam, rất rõ ràng hắn đối với những linh thạch này rất là tham lam, hơn nữa hai mắt của hắn nơi sâu xa còn hiện ra vẻ tham lam. Mắt thấy Từ Phong tiện tay lấy ra nhiều linh thạch như vậy, không ít người nhìn Từ Phong, đều cảm thấy đây là một cái oan đại đầu, nội tâm của bọn họ đều có chút ý cười. Cái này 15 tuổi thiếu niên, thật giống gọi là Từ Quang. Từ Phong nội tâm nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này tiểu tử thối, thật sự chính là hắn, xem ra hắn thiên tàn linh thể thật sự trợ giúp rất lớn. Hừ, vị tiểu huynh đệ này, mấy người chúng ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi thương lượng, thế nào? Vào lúc này, cách đó không xa một bàn người. Bọn họ đi tới Từ Phong trước mặt, trực tiếp 5 người đem Từ Phong đoàn đoàn bao vây lại. Những người này đều là cao cấp linh hoàng tu vi. Cầm đầu người kia, vẫn là cửu phẩm linh hoàng tu vi. Bọn họ nhìn Từ Phong còn trẻ như vậy, hơn nữa trên người không có bất kỳ khí tức, cảm thấy Từ Phong nhất định là nào đó cái thế lực con em gia tộc, đi ra thậm chí ngay cả tiền của không lộ ra ngoài đạo lý cũng không hiểu. Ồ, các ngươi tìm ta có chuyện gì đây? Từ Phong nếu có hứng thú nhìn 5 người kia, thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, trong hai mắt trên mặt mang theo một ít vẻ hài hước. Hắn không nghĩ hắn Từ Phong dĩ nhiên, cũng có bị người như vậy ban ngày ban mặt đánh cướp tao ngộ. Mấy người chúng ta tìm ngươi chủ yếu là có chút việc, gần đây mấy ca tay đầu có chút chặt chẽ. Ngươi xem một chút có phải là cho điểm linh thạch, chúng ta hoa hoa. Mấy người chúng ta cũng không cần nhiều. Của ngươi chiếc nhận chứa đồ cho chúng ta mấy người là được. Cầm đầu cái kia nam tử đầu trọc, hắn nhìn Từ Phong cười nói. Từ Phong âm thầm buồn cười, nguyên lai người này là coi trọng chiếc nhận chứa đồ của mình. ta trong nhẫn chứa đồ mặt đúng là có rất nhiều thứ, các ngươi mong muốn linh thạch, ta chiếc nhẫn chứa đồ. Ta suy nghĩ Tử Phong nhíu mày lại đầu, nói, ta muốn là nhớ không lầm, ta đại khái có 100-200 triệu linh thạch. A, nghe thấy Tử Phong lời nói, toàn bộ quán rượu người đều triệt để sôi trào, nhiều linh thạch như vậy, cho dù là linh tôn cũng chưa chắc có thể ủng có nhiều linh thạch như vậy. Năm người kia hai mắt đều bùng nổ ra mãnh liệt tham lam dục vọng, bọn họ cảm giác mình kiếm bộn rồi. Trong tiểu quán mặt những người khác, nhìn Từ Phong ánh mắt, cũng trở nên hơi ánh sáng. Tiểu tử, mau mau giao ra chiếc nhẫn chứa đồ, bằng không hôm nay tiểu quán này, sợ là ngươi không cách nào sống sót ly khai. Cầm đầu chọc quay về Từ Phong nói rằng, ai nha, ta rất sợ, sợ. Từ Phong còn làm ra đầy mặt thần sắc sợ hãi, hắn đưa tay ra, quay về cái kia đầu trọc, nói, ta chiếc nhẫn chứa đồ liền ở trên tay, chính ngươi lấy. Tiểu tử, muốn chết. Cái kia đầu trọc nhất thời trên người cửu phẩm linh hoàng khí tức nổi lên, nhất thời một cái tay hướng về Từ Phong cánh tay hung hăng lấy ra đi, hắn liền muốn trực tiếp gãy đoạn Từ Phong cánh tay. Nhưng mà, sức mạnh của hắn cùng linh lực vận chuyển thời điểm. Nhưng đột nhiên phát hiện Từ Phong cánh tay đơn giản là cứng rắn như sắt, hắn dĩ nhiên không cách nào xoay mảy may. Hả? Xảy ra chuyện gì? Cái kia đầu trọc khuôn mặt giật mình. Lập tức, hắn nhìn thấy Từ Phong trên mặt hài hước nụ cười, nói, ta để chính ngươi lấy, ngươi đều không thể lấy xuống, như vậy ngươi thật vẫn không có tư cách muốn ta chiếc nhận chứa đồ. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Từ Phong cánh tay đột nhiên run lên. Nhất thời, cái kia cửu phẩm linh hoàng đầu trọc, chỉ cảm thấy chính mình cầm lấy Từ Phong cánh tay, toàn bộ xương đầu đều trực tiếp nát tan, dĩ nhiên cứ như vậy biến thành bụi phấn một loại tán lạc khắp mặt đất. A, cánh tay của ta! Cái kia đầu trọc phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hắn hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi là cái nào cái trên đường, có bản lĩnh hay xương tên lên ra? Ngươi muốn đi tìm giúp đỡ sao? Ta gọi là Từ Phong. Từ Phong nhìn cái kia đầu trọc, chậm rãi nói. Đại ca, chúng ta thật giống đá vào tấm sắt. Ở đầu trọc bên người, một người quay về đầu trọc nhẹ giọng nói. Đăng thiên bảng 25 Từ Phong. Đầu trọc nhất thời khuôn mặt hoảng sợ. Chạy mau. Ngay ở 5 người kia đồng thời chạy ra ngoài trong nháy mắt. Từ Phong trong tay mặt cầm lấy mấy viên linh thạch, cái kia 5 cái linh thạch đồng thời hướng về 5 người sau lưng của xuyên tới. Xẹt xẹt. 5 đạo thi thể đồng thời rơi ở trên mặt đất, bọn họ đều trừng lớn hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi, khuôn mặt không cam lòng cùng ảo não, hận chính mình tham tài. Chương 1520, người đeo mặt nạ. Nguyên lai hắn chính là Từ Phong. Mấy tên kia thực sự là xui xẻo. Dĩ nhiên trêu chọc đến hắn. Cũng còn tốt ta chỉ là nổi lên lòng tham, cũng không hề động thủ, bằng không giờ khắc này Tử Vong người, sợ là cũng có ta một cái. Toàn bộ quán rượu người ở bên trong, nhìn Từ Phong hướng về quán rượu đi ra bên ngoài, từng cái đều rốt cục dám từng nốn hơi thở, bọn họ mới vừa tìm cũng nhảy lên đến cuống họng. Ta. Vừa mới cái kia thu rồi Từ Phong linh thạch nam tử, hắn thời khắc này thân thể đều đang run rẩy, hắn thật sự không biết hắn vừa nãy đang làm gì. Hắn dĩ nhiên dọa dẫm Từ Phong, hắn thu được không nhịn được sao. Hắn nhìn Từ Phong rời đi sau khi, nhất thời cả người đều ngã trên mặt đất, đồng thời một luồng tao mùi thối từ thân thể của hắn phía dưới buộc phát ra. Hết sức nhàn, người này bị dọa đến hết sức thảm. Thế nhưng, trong tiểu quán mặt không có ai cười nhạo hắn, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy đổi thành lời của mình, có thể mở mắt ra đều rất giỏi rồi. Đăng thiên bảng xếp hạng chiến, ta cũng đi tập hợp tham gia cho vui. Từ Phong một bên hướng về bắc bộ man hoang cử hành đăng thiên bảng xếp hạng chiến địa phương đi, hắn một bên trong tay mặt bắt đầu nung nấu, hắn dĩ nhiên tại làm một cái tinh xảo mặt nạ. Ào ào rào, tiếng huyên náo thanh âm truyền đến. Từ Phong tay bên trong mặt nạ cũng thuận lợi làm tốt, hắn trực tiếp đem mặt nạ đội ở trên đầu, để cho người khác thấy không rõ lắm mặt mũi hắn. Từ Phong nhưng là rất rõ ràng, hắn ở Bắc Bộ man hoang cũng không thiếu kẻ thù, đặc biệt là cái kia ma đạo môn Tuyết Ma Linh Đế, thực lực của đối phương cũng không yếu. Ở Bắc Bộ man hoang trung ương đoạn đường, nơi đó cất ở đây một cái hết sức cổ xưa sàn chiến đấu. Giờ khắc này, ở trên chiến đài, còn đứng rất nhiều thanh niên. Từ Phong rất xa đã nhìn thấy Lý Đông Bạch, hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, tay trường kiếm bên trong quang mang chớp thước, hai mắt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Khoảng cách Lý Đông Bạch cách đó không xa, nơi đó cũng đứng cạnh một người thanh niên, trong tay của đối phương mặt cầm lấy một thanh màu máu đỏ trường thương, trên người toát ra cường hãn sát khí. Thương ma, Vương Hy. Từ Phong nhìn đăng thiên bảng bên trên những người kia, từng cái đều đứng ở vị trí của bọn họ. Đó là một căn gốc to lớn trụ tử, từ đăng thiên bảng xếp hạng phía sau, mai cho đến thương ma Vương Hy. Vương Hy vị trí cái kia căn trụ tử, giờ khác này tượng trưng cho to lớn vinh quang. Hắn chính là lần trước đăng thiên bảng người thứ nhất, cho đến bây giờ, tạm thời vẫn chưa có người nào khiêu chiến hắn. Từ Phong nhìn còn dư lại chỉ có 20 căn trụ tử, cũng chính là cái kia 20 người tạm thời vẫn chưa có người nào bị người khiêu chiến, thế nhưng đón lấy liền là chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Đăng thiên bảng 20 vị trí đầu này 20 người, mục tiêu của bọn họ không phải là người phía sau, mục tiêu của bọn họ là người trước mặt, cũng chính là bọn họ sẽ khiêu chiến người trước mặt. Đăng thiên bảng 20 tên, hắn trước tiên đối với đăng thiên bảng 18 tên, trực tiếp phát động khiêu chiến, dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp vượt qua đăng thiên bảng 19 tên. Từ Phong hai mắt đảo qua, hắn phát hiện xa xa Tử Quang cùng Lê Thiên, hai thằng nhóc này giờ khắc này đều trở thành mọi người tiêu điểm. Khiêu chiến không ngừng ở tiếp tục, đăng thiên bảng 20 vị trí đầu chiến đấu, đều là người chung quanh nói chuyện say xưa xếp hạng. Nhưng đối với Từ Phong tới nói, cơ hồ là không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn sau cùng ánh mắt chỉ là hình ảnh ngắt quãng ở Lý Đông Bạch cùng Thương Ma Vương Hy trên người. Hắn muốn nhìn một chút, hai người kia đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Hơn nữa, có người hay không có thể mang đến cho hắn một ít khiêu chiến, bằng không hắn Từ Phong muốn cướp đoạt này đăng thiên bảng người thứ nhất, đúng là quá dễ dàng. Khiêu chiến không ngừng ở Kim Tinh. Mà Thương Ma cùng Lý Đông Bạch trên người của hai người, khí tức đã bắt đầu hiện ra, bọn họ trong hai mắt mặt cũng nhìn ra được, cũng vậy trong đó cường đại chiến ý. Lý Đông Bạch, ta biết ngươi đã không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến ta, vậy kế tiếp chúng ta liền bắt đầu chiến đấu đi. Nghe nói ngươi quãng thời gian trước giết chết bát phẩm linh tôn, ta trái lại càng thêm muốn cùng ngươi chiến đấu. Thương Ma Vương Hy trên người vẻ này sát khí mãnh liệt tràn ngập ra, trong tay hắn mặt trường thương đều hiện ra hào quang màu đỏ, trở nên vô cùng cuồng bạo. Lý Đông Bạch trong tay mặt cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, trên người của hắn kiếm chi đạo tâm hiện ra, hắn lục phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, cũng đã ngưng tụ ra 5 tầng kiếm chi đạo tâm. Trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hắn trong hai mắt hiện ra từng đạo kiếm ý. Nhất thời thân thể của hắn từ to lớn kia trên cây cột mặt xuống tới. Vương Hy, không sai, một lần này đăng thiên bảng, mục tiêu của ta chính là đăng thiên bảng số 1, hôm nay ta Lý Đông Bạch muốn chính thức khiêu chiến ngươi. Lý Đông Bạch trên người kiếm khí không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, từng đạo ánh kiếm tràn ngập ra, rất nhiều người đều rối rít hướng về Lý Đông Bạch nhìn sang. Lý Đông Bạch thật sự có cơ hội lay động Vương Hy đăng thiên bảng hạng nhất vị trí. Hắn năm nay tu vi cùng cảnh giới tăng lên nhiều lắm, chẳng trách có thể giết chết bát phẩm linh tôn. Cảm nhận được Lý Đông Bạch khí thế trên người, rất nhiều người đều âm thầm khiếp sợ. Giờ khắc này, đăng thiên bảng những người khác chiến đấu, dĩ nhiên cũng lựa chọn dừng lại. Bọn họ muốn nhìn một chút Lý Đông Bạch cùng Vương Hy, một cái được xưng rượu kiếm tiên, một cái được xưng thương ma, hai người này đến cùng ai hơn rất một bậc. Lý Đông Bạch, đánh đi! Vương Hy nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn mặt màu máu đỏ trường thương nâng lên, nhất thời toàn bộ hư không vô cùng vô tận linh lực, đều hướng về hắn trường thương hội tụ đi. Vương Hy trên người 5 tầng thương chi đạo tâm cũng là nổi lên, cái kia đỏ như màu máu trường thương bên trên, bộc phát ra đều là xâm nhiên ánh sáng, vô cùng hung mãnh. Xẹt xẹt. Theo Vương Hy thân thể di động, trong tay hắn mặt trường thương nhất thời run lên, một đạo kịch liệt sóng khí lăn lộn mà đến, hướng về Lý Đông Bạch thân thể quét ngang đi. Lý Đông Bạch cũng không phải ngồi không, tay hắn trường kiếm bên trong trực tiếp chém ra đi, nhất thời cách đó không xa ánh kiếm nhất thời trở nên vô cùng hung mãnh. Một chiêu kiếm chém ra đi, ánh kiếm hung hăng hướng về Vương Hy trường thương liệu đi tới. Xì. Quay về, trường kiếm cùng trường thương hung hăng va chạm đồng thời, hai đạo kình phong hướng về bốn phương tám hướng gợi lên đi, làm cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Lý Đông Bạch, xem ra thực lực của ngươi xác thực tăng lên rất nhiều, bất quá nghĩ như vậy muốn đánh bại ta, cướp đoạt đăng thiên bảng hạng nhất vị trí, vẫn là không có khả năng lắm. Vương Hy thân thể bỗng nhiên lùi lại, tay bên trong trường thương nhất thời một thương lấy ra đi, một thương này mục tiêu, chính là Lý Đông Bạch lồng ngực địa phương. Xì. Lý Đông Bạch tay trường kiếm bên trong thuận thế chém xuống một cái. Nhất thời cùng Vương Hy trường thương va chạm đồng thời, hai bóng người có thể nói là chiến đấu long trời lở đất, ngươi tới ta đi, cuồng phong không ngừng ở xung quanh gào thét mà qua. Nay thực lực của hai người đều coi như không tệ, không hổ là Bắc Bộ man hoang đứng đầu nhất thiên tài, ngược lại có chút thủ đoạn. Từ Phong nhìn hai người chiến đấu, hắn ở trong lòng mặt âm thầm gật đầu. Cho tới nay mới thôi, hai người giao thủ mấy chục chiêu, vẫn như cũ không thấy được đến cùng ai hơn rất một bậc, tựa hồ có vẻ hai người thực lực thế lực ngang nhau. Hai người này như là ly khai Bắc Bộ man hoang, đột phá đến linh đế cơ hồ là 100% sự tình, bọn họ chỉ phải có đầy đủ cơ hội, tăng lên sẽ nhanh. Từ Phong rất rõ ràng, hắn ở vô biên tinh không cái kia chút bát phẩm linh tôn, thực lực cũng không có Lý Đông Bạch cùng Thương Ma Vương Hy cường hãn, mà những người kia quanh năm đều có đầy đủ trí tôn dịch tu luyện. Lý Đông Bạch cùng Vương Hy, e sợ thu được trí tôn dịch, đều là hàng xa xỉ đi. Đợt. Cầu phiếu để cử truyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1521, thực lực mang tính áp đảo. Chiến đấu không ngừng đang tiến hành, người chung quanh đều nhìn là nói chuyện say xưa. Chỉ có Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu, hắn mở miệng nói, xem ra Lý Đông Bạch đại ca phải hay không phải Vương Hy đối thủ, cái này Vương Hy thực lực cũng không tệ lắm. Từ Phong khỏe miệng nỉ non. Nhất thời đưa tới bên người một ít sùng bái Lý Đông Bạch người không hài lòng, bọn họ quay về Từ Phong trợn mắt nhìn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi mang một mặt nạ, liền coi chính mình thật lợi hại, dám như vậy đối với Lý Đông Bạch tiến hành soi mói bình phẩm. Ta có thể nói cho ngươi biết, Lý Đông Bạch tất thắng không thể nghi ngờ. Người bên cạnh trực tiếp quay về Từ Phong công kích, bọn họ nhìn Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cũng không nhìn một chút. Lý Đông Bạch nhưng là giết chết bát phẩm linh tôn tồn tại. Thực sự là không biết nơi đó nhô ra tiểu tử vắt mũi chưa sạch, phỏng chừng liền tên Lý Đông Bạch đều chưa từng nghe tới đi, thực sự là ăn nói bừa bãi, hắn nơi nào nhìn ra Lý Đông Bạch phải thua. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hắn không để ý đến mấy người trào phúng, mà là nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Vừa lúc đó, Thương Ma Vương Hy trên người, cuồng bạo khí thế buộc phát ra. Lý Đông Bạch, đón lấy kết thúc chiến đấu đi, ta bá thương 13 thước, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Theo Thương Ma Vương Hy trên người khí tức biến hóa. Nhất thời, trong tay hắn mặt trường thương điên cuồng múa động, chính là truyền thừa của hắn linh kỹ bá thương 13 thước, một thương tiếp theo một thương hướng về Lý Đông Bạch ép tới. Lý Đông Bạch thi triển ra cũng là truyền thừa linh kỹ, nhưng là kiếm pháp của hắn nhưng không có Vương Hy mạnh mẽ như vậy. Thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lý Đông Bạch sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, hắn nhìn Vương Hy, nói, không nghĩ tới của ngươi bá thương 13 thức tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta. Lý Đông Bạch sắc thực không nghĩ tới, Thương Ma Vương Hy chuyển thừa linh kỹ xuất hiện lớn như vậy tăng lên, bằng không thực lực của hắn tuyệt đối có thể cùng Vương Hy chiến đấu. Mắt thấy Lý Đông Bạch thật sự không phải là đối thủ của Vương Hy, mấy người kia nhìn về phía Từ Phong thời điểm, đều có chút không cam lòng, nói, thực sự là mèo mú vớ cá rán. Mang theo một cái mặt nạ làm cái gì, chẳng lẽ là sợ sệt gặp người sao? Tiểu tử, ngươi đoán lợi hại như vậy, ngươi có bản lãnh mau mau chọn chiến vương hi a. Thực sự là, chỉ có thể ở đây ngoài miệng thể hiện, có gì tài ba. Từ Phong đứng ở trong đám người, thần sắc của hắn như cũ rất bình tĩnh, hắn tựa hồ không có xuất thủ ý nghĩ, cái này thương ma vương hi thực lực mạnh hơn Lý Đông Bạch không được bao nhiêu. Đối với Từ Phong tới nói, cái này thương ma Lý Đông Bạch, thật vẫn không coi vào đâu, hắn muốn xuất thủ đánh bại lời của đối phương, dễ như ăn cháo. Vương Hy, ta thừa nhận lần này ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta đăng thiên bảng kết thúc chiến đấu, ta phải đi Cửu Châu Hán Thành rèn luyện, đến thời điểm ta tất nhiên có thể vượt qua ngươi. Lý Đông Bạch hết sức không câu chấp thu hồi tay trường kiếm bên trong, đối với hắn mà nói, chiến thắng liền chiến thắng, thất bại thì thất bại, cũng không có bất kỳ thất bại cớ. Xem ra, cái này Vương Hy đăng thiên bảng người thứ nhất, sợ là không có ai có thể dung chuyển. Người bên cạnh không nhịn được cảm thán. Vương Hy mang trên mặt phách lối nụ cười, hắn bắt trong tay mặt trường thương, trong thần sắc đều là bá đạo nụ cười, hắn cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ. Này đăng thiên bảng người thứ nhất, chỉ cần hắn Vương Hy muốn tranh cướp, ai cũng cướp không đi. Ha ha! Xem ra chúng ta ma đạo môn đệ tử, lần này lại là đăng thiên bảng hạng nhất. Tuyết ma linh đế mang trên mặt nồng nặc ý cười. Hắn nhìn đối diện đao kiếm cửa môn chủ, cùng với cửu nguyệt tông tông chủ, tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái, trong thanh âm mặt tràn đầy ngạo khí. Không thể không nói thương ma vương hy thiên phú xác thực rất tốt, các ngươi ma đạo môn có thể thu được đệ tử như vậy, cái kia là phúc khí của các ngươi. Đao kiếm cửa môn chủ chậm rãi nói. Thế nhưng, hắn nhìn Lý Đông Bạch, hắn rõ ràng càng yêu thích Lý Đông Bạch. Có thể có người dám khiêu chiến ta. Thương ma vương hy hai mắt đảo qua mọi người, cũng không ai dám đi cùng giờ khắc này hăm hở thương ma đối diện, từng cái đều rối rít tránh ra thương ma ánh mắt. Này thương ma thực lực mạnh như vậy, ai dám khiêu chiến hắn đây? Đó không phải là chán sống sao? Có người nhìn thương ma vương hy, trực tiếp nói. Nếu các hạ tự tin như vậy ta tới khiêu chiến ngươi đi. Nói chuyện người này chính là Từ Phong, hắn từ đám người bước ra một bước đi, nhất thời vừa nãy chào phúng Từ Phong mấy người, sắc mặt của bọn họ đều là biến hóa. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn Từ Phong leo lên đi cùng thương ma vương hy chiến đấu, hai mắt của bọn họ bên trong đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên tiểu tử này thực lực rất mạnh. Ngũ phẩm linh tôn. Ngươi dám đùa nghịch ta. Thương ma vương hy trên mặt nhất thời hiện ra tức giận. Hắn nhìn Từ Phong, nói, mang mặt nạ giấu đầu lòi đuôi. Chỉ bằng ngươi ngũ phẩm linh tôn tu vi khiêu chiến lời của ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta cảm thấy được dũng khí của ngươi đáng khen. Vừa vặn ta tâm tình coi như không tệ. Như vậy ta liền không tính đến ngươi chọn lựa hấn chuyện của ta. Cút nhanh lên xa một chút. Theo Tử Phong xuất hiện ở giữa không trung, Lê Thiên cùng Tử Quang đều là liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết vậy chính là mình đại ca, Tử Phong. Hai người tuy rằng cùng Tử Phong thời gian chung đụng không dài, nhưng nếu là liền Tử Phong thân ảnh cũng không thấy, như vậy bọn họ cũng không đáng giá giống như dêm đánh cầu. Làm sao cảm giác đạo thân ảnh này quen thuộc như vậy chứ? Lý Đông Bạch nhìn Tử Phong thân ảnh, hắn luôn cảm thấy âm thanh rất quen thuộc, khí tức cũng rất quen thuộc, hơn nữa tu vi cũng rất tốt. Tuyết ma linh đế nhìn đột nhiên xuất hiện muốn tìm chiến vương hy mặt nạ thanh niên, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, người thanh niên này làm sao sẽ đeo mặt nạ đây? Ít nói nhảm, động thủ đi. Từ Phong trên người ngũ phẩm linh tôn tu vi bộc phát ra, kèm theo là màu vàng nằm đấm, cựu long thần quyền điên cuồng triển khai ra. Từng cái màu vàng nắm đấm hướng về đối diện Vương Hy tập kích đi. Tiểu tử này là người nào? Tại sao xưa nay chưa từng thấy đây? Hắn là ngũ phẩm linh tôn tu vi, chúng ta làm sao cũng không biết có một cái như vậy ngũ phẩm linh tôn. Tuyết ma linh đế đám người cũng nhìn Từ Phong vị trí. Nhưng mà, cựu long thần quyền không ngừng triển khai ra, có người vẫn nhận ra Từ Phong. Đó chính là Lý Đông Bạch. Là hắn. Từ Phong huynh đệ, dĩ nhiên một năm không gặp, trở nên lợi hại như vậy. Lý Đông Bạch nhìn triệt để áp chế thương ma vương hy chiến đấu Từ Phong, nội tâm đều là chấn động. Cái mặt nạ này nam lợi hại như vậy. Vừa nãy trào phúng Từ Phong mấy người kia, giờ khác này đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Bọn họ lặng yên không tiếng động thay đổi vị trí, chỉ lo Từ Phong gây sự với bọn họ. Vương Hy từ trước tới nay bị người trấn áp thảm như vậy, hắn thậm chí không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đặc biệt là Từ Phong 5 tầng sát lục đạo tâm, cùng với quyền pháp, đều để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đáng chết! Vương Hy cảm thấy trước mặt nạ nam tử, cảm nhận được Từ Phong trên người sát lục đạo tâm bạo phát, cùng với Từ Phong biểu hiện ra quyền pháp, đều để hắn cảm thấy khiếp đảm. Lúc nào, chúng ta Bắc Bộ man hoang có thiên tài như vậy? Vương Hy sắc mặt rất khó nhìn, thế nhưng hắn vẫn không có từ bỏ chống lại. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1522, mới đăng thiên bảng đệ nhất. Lê Thiên, đó là Phong ca. Từ Quang quay về bên người Lê Thiên, có chút kích động nói. Từ Quang đã rất lâu không nhìn thấy Từ Phong, nhưng là đối với Từ Phong thân hình, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ xa lạ. Lê Thiên gật gật đầu, nói, không nghĩ tới Phong ca thực lực lại tăng lên. Phong ca trở về quá tốt rồi, chỉ cần hắn trở về chúng ta cũng có thể đi cứu Dĩnh Nhi tỷ tỷ. Cái kia ám đường thực sự là đáng ghét, dĩ nhiên đem Dĩnh Nhi tỷ tỷ bắt lại. Từ Quang trong hai mắt trên mặt mang theo ngọn lửa tức giận. Ám đường đường chủ đã buông lời, chính là nắm lấy Dĩnh Nhi muốn uy hiếp bọn họ tìm ra Từ Phong. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy cũng đã phân tán ra, hai thằng nhóc đối với Từ Phong khí tức đều rất mẫn cảm, hơn nữa tốc độ của bọn họ rất nhanh, tìm Từ Phong là tiện lợi nhất. Vì lẽ đó, hai thằng nhóc đều rối rít đi ra ngoài tìm Từ Phong, bọn họ sợ sẽ không nhanh chóng tìm tới Từ Phong, Dĩnh Nhi tỷ tỷ xuất hiện nguy hiểm, hai thằng nhóc cũng là xung phong nhận việc. Vương Hy cảm nhận được Từ Phong màu vàng nắm đấm không ngừng rơi xuống. Hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ rung động, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quay cuồng. Cho dù là hắn sử dụng tới bá thương 13 thức, dĩ nhiên cũng không phải trước mặt người thanh niên này đối thủ, hơn nữa đối phương tựa hồ vẫn không có dụng hết toàn lực. Vậy thì để Vương Hy nội tâm sinh ra một loại cảm giác bị thất bại, hắn nhìn Từ Phong, nói, các hạ vì sao tới tham gia đăng thiên bảng bên trên, mang mặt nạ đây? Làm sao? Chẳng lẽ đeo mặt nạ không tham ngộ thêm đăng thiên bảng sao? Từ Phong hỏi ngược lại Vương Hy, khoe miệng hơi dương lên, trên người khí tức bắt đầu hiện ra. Hừ! Thương ma Vương Hy hiển nhiên không sẽ chủ động chịu thua, hắn cũng không cam chịu tâm chịu thua. Hắn ở Bắc Bộ man hoang xưng bá nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên không cam lòng đăng thiên bảng người thứ nhất bị người cướp đi. Hừ! Ta ngược lại muốn xem. Ngươi bất quá là ngũ phẩm linh tôn tu vi, linh lực của ngươi có thể nhánh chống bao lâu? Vương Hy trong hai mắt trên mặt mang theo tàn nhẫn. Tay hắn trường kiếm bên trong tiếng ve kêu một tiếng, nhất thời một thương xuyên thủng đi ra ngoài, trường thương vô cùng vô tận bóng mở, hướng về Từ Phong thân thể hùng hăng và chạm đi. Kháng long hữu hối. Từ Phong thi triển ra là cửu long thần quyền, màu vàng nắm đấm giống như một cái cự long ở bay lên. Nhất thời một quyền hung hăng va chạm đi ra ngoài, làm cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, như là hắn muốn kết thúc chiến đấu, tùy thời có thể cùng Thương Ma Vương Hy kết thúc chiến đấu. Thế giờ, hẹn của tôi đốt. Người này rốt cuộc là ai? Làm sao ngũ phẩm linh tôn mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là hắn? Tuyết ma linh đế trong nội tâm mặt đột nhiên hiện ra một bóng người. Chính là mấy năm trước hắn đã từng động thủ muốn giết chết một thiên tài, cũng là đăng thiên bảng xếp hạng 25 Từ Phong, mà người kia mẫu thân rất khủng bố. Tuyết ma linh đế lúc đó còn bị thương nặng, chỉ có thể thối lui. Hắn nhìn Từ Phong mang mặt nạ, càng xem bóng người thật sự vừa giống. Đáng chết, tên tiểu tử này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đây? Như là để hắn thu được đăng thiên bảng người thứ nhất, đây chẳng phải là đối với ta ma đạo môn danh dự là tổn thất thật lớn. Tuyết ma linh đế trong hai mắt mặt bùng nổ ra sát ý lạnh như băng, mà cách đó không xa đao kiếm cửa môn chủ cười nói, Tuyết ma linh đế, có phải là không nhịn được nghĩ muốn đối với vãn bối ra tay đây? Nghe thấy đao kiếm cửa môn chủ lời nói, Tuyết Ma Linh Đế thản nhiên nói, với kiếm, ta ma đạo môn sự tình, cùng ngươi đao kiếm cửa có thể không có quan hệ, ngươi làm tốt không muốn quản việc không đâu. Quản việc không đâu. Đăng thiên bảng tranh đoạt chiến, chính là Bắc Bộ Man Hoang công nhận bảng xếp hạng, ngươi bây giờ nhưng phải nhúng tay, e sợ không đúng sao. Với kiếm nói, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Cửu Nguyệt Tông tông chủ trên người. Đó là một cái ông lão tóc trắng, hắn cũng gật gật đầu, nói, không sai, ngươi giàu gì cũng là linh đế cường giả, như là nhúng tay đăng thiên bảng tranh đoạt chiến, vậy sau này này đăng thiên bảng e sợ không có có cần thiết tồn tại. Ý tứ hai người các ngươi là muốn ngăn cản ta. Tuyết Ma Linh Đế sắc mặt bất thiện nhìn hai người. Nhưng mà, hai người cười nói, hôm nay đăng thiên bảng xếp hạng, ngươi không thể can thiệp, còn qua đi ngươi có muốn giết chết tiểu tử này, không quan hệ gì với chúng ta. Tuyết Ma Linh Đế sắc mặt có chút biến hóa, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, như là hai người này thật sự muốn nhúng tay, hắn muốn ra tay với Tử Phong hết sức khó khăn. Xì xì xì xì. Bá thương 13 thức liên tiếp không ngừng triển khai ra, nhưng mà Tử Phong màu vàng nắm đấm cũng không đoạn vùng vẩy đi ra ngoài, chấn động đến mức Vương Hy thân thể không ngừng rút lui. Vương Hy sắc mặt rất khó nhìn, hắn thi triển ra chính là truyền thừa linh kỹ, nhưng là Tử Phong triển khai ra nhưng chỉ là đại đạo cực phẩm linh kỹ, là có thể cùng hắn chống chọi. Chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng không tệ lắm, kết thúc đi. Tử Phong trên người linh lực lưu động trong nháy mắt, trên người hắn kinh khủng sát ý hoàn toàn bắt đầu bay lên, nhất thời sử dụng tới truyền thừa linh kỹ sát quyền thức thứ nhất. Nhân sát thức. Theo cú đấm này hung hăng oanh kích đi ra ngoài, xung quanh vô số mọi người cảm nhận được kinh khủng kia công kích, từng cái đều là sắc mặt ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ đến, một cái ngũ phẩm linh tôn tu vi tồn tại, có thể đem đăng thiên bảng hạng nhất thương ma Vương Hy, công kích trọng thương bay ngược ra ngoài. Vương Hy nặng nề đập xuống đất, hắn đứng dậy thời điểm, có vẻ vô cùng chật vật, hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, các hạ, rốt cuộc là ai? Có thể hay không để ta thua minh bạch? Tử Phong nhìn Vương Hy, thản nhiên nói, ngươi biết ta là ai cũng vô dụng, bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái lời khuyên. Thiên phú của ngươi rất tốt, ở Bắc Bộ Man Hoang hoàn toàn là lãng phí. Đặc biệt là ngươi ở Ma Đạo Môn, hoàn toàn là đối với vũ nhục với chính ngươi. Theo ta được biết Ma Đạo Môn có thể không phải là cái gì đáng giá ngươi trả giá thế lực. Ma Đạo Môn môn chủ Tuyết Ma Linh Đế, càng là khốn nạn cực kỳ, căn bản không một chút nhân cách. Ngươi muốn biết ta là ai, như vậy ngươi tốt nhất đi Cửu Châu Hán Thành rèn luyện, đến thời điểm có duyên phận, chúng ta hay là còn hội kiến mặt. Đáng chết này tiểu tử. Tuyết Ma Linh Đế càng thêm khẳng định, cái kia mang mặt nạ thanh niên, tuyệt đối chính là Tử Phong. Hắn không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên dám to gan xuất hiện ở Bắc Bộ Man Hoang, còn thật sự cho rằng hắn Tuyết Ma Linh Đế không dám giết chết hắn sao. Hắn Tuyết Ma Linh Đế chính là Linh Đế cường giả, hắn muốn giết một người, đến thời điểm coi như là mẫu thân của Tử Phong rất cường hãn, không có khả năng truy xét được trên người hắn. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ở Bắc Bộ Man Hoang ở lâu. Vương Hy nhìn Tử Phong, hắn trực tiếp nói. Tử Phong từ cái kia đăng thiên bảng bên trên một bước đi xuống, nhất thời hắn quay về Lý Đông Bạch truyền âm, nói, Lý Đại Ca, chúng ta bên ngoài trăm dặm thung lũng gặp lại. Lý Đông Bạch nghe vậy, mang trên mặt ý cười, hắn biết Tử Phong tuy rằng thực lực trở nên rất mạnh, nhưng là nhân phẩm vẫn không có thay đổi. Có thể xưng hô hắn Lý Đại Ca. Đi. Còn không có đám người phản ứng lại, Tử Phong đã từ tại chỗ ly khai. Phong ca. Lê Thiên cùng Tử Quang hai tên này, cũng bị Tử Phong mang theo lợi dụng không gian đạo tâm, trực tiếp ly khai đăng thiên bảng địa phương chiến đấu. Chương 1523, chém giết Lý Đằng Hôi. Có không gian đạo tâm trợ giúp, Tử Phong mang theo Lê Thiên cùng Tử Quang. Không lâu lắm sẽ đến cùng Lý Đông Bạch ước định địa phương, hắn nhìn trước mặt hai tên tiểu tử. Đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, mang theo ý cười. Các ngươi hai thằng nhóc tiến bộ cũng thật là rất lợi hại, không sai. Từ Phong nhìn Lê Thiên cùng Từ Quang, hai người này đều là nắm giữ đặc thù thân thể tồn tại, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Phong ca, chúng ta sẽ càng cố gắng, tương lai nhất định phải cùng ngươi kề vai chiến đấu, giúp ngươi đánh bại kẻ địch. Từ Quang quay về Từ Phong giơ tay lên, nắm bắt nắm đấm nói rằng. Từ Phong cười ha ha, đưa tay ra vô vô Từ Quang đầu. Hắn nhớ lúc trước Từ Quang thân thể rất nhỏ yếu, thường thường hấp ta hấp tấp đi theo hắn phía sau, trong nháy mắt bây giờ Từ Quang đã thành chàng trai. Ồ, Dĩnh Nhi đây. Từ Phong nhớ Dĩnh Nhi nhưng là cùng Lê Thiên đồng thời rời đi, làm sao không nhìn thấy Dĩnh Nhi đây? Phong ca, ngươi nhất định phải đi cứu Dĩnh Nhi tỷ tỷ, chúng ta ở ngươi sau khi rời đi, ta cùng Tiểu Quang vẫn không ngừng ám sát ám đường người, liền đã bị ám đường người nhìn chằm chằm. Liền, Dĩnh Nhi tỷ tỷ vì cứu hai người chúng ta, nàng liền trở thành ám đường con tin. Cái kia ám đường đường chủ, hắn muốn chúng ta mau chóng đem ngươi tìm ra, nếu không thì muốn giết chết Dĩnh Nhi tỷ tỷ. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, nói, yên tâm đi, nếu ám đường như thế chính mình tìm đường chết, như vậy thì để ám đường diệt vong đi. Dĩnh Nhi chính là Từ Phong quý giá nhất nữ nhân, ám đường lại dám động nàng, không nghi ngờ chút nào thật sự chọc giận tới Từ Phong. Bạch. Không lâu lắm, Lý Đông Bạch bên người tiếp theo một cô gái, hai người thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, cô gái kia nhìn Từ Phong thời điểm, trong thần sắc có chút lòng biết ơn. Nàng biết nếu không là Từ Phong trợ giúp, có thể nàng cùng Lý Đông Bạch như cũ còn có hiểu nhầm, như vậy hai người hiểu lầm có thể càng ngày sẽ càng sâu. Đời này, vô cùng có khả năng biến thành người dưng, mà thống khổ ngược lại là hai người. Từ Phong huynh đệ, không nghĩ tới chừng một năm, thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, càng là để ta khiếp sợ a. Lý Đông Bạch nhìn Từ Phong, trong thần sắc cũng mang theo kính ý. Hắn Lý Đông Bạch từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn, cho dù là Vương Hy nhiều lần đánh bại hắn, hắn như cũ không khâm phục Vương Hy, nhưng đối với Từ Phong hắn vẫn hết sức kính nể. Từ Phong nhìn Lý Đông Bạch, cười nói, Lý đại ca, ngươi căn bản không biết, Bắc Bộ Man Hoang vẫn là quá nhỏ, chỉ có đi ra Bắc Bộ Man Hoang mới có thể chạm tới cảnh giới càng cao hơn. Lý Đông Bạch nghe thấy Từ Phong lời nói, cũng là vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, Bắc Bộ Man Hoang cách cục quá nhỏ. Tiểu trấn tiền bối Vũ Kiếm Khách đã nói cho ta biết, ta qua một thời gian ngắn có thể phải đi Cửu Châu Hán Thành Kiếm Châu. Lý Đông Bạch quay về Từ Phong nói rằng, hắn nhìn Từ Phong, chậm rãi nói, đao kiếm câu đối hai bên cánh cửa ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy, ta ly khai Bắc Bộ Man Hoang chung quy phải cùng bọn họ chào hỏi một tiếng. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, nguyên lai Lý đại ca là muốn đi Cửu Châu Hán Thành, như vậy chúng ta thật vẫn sẽ tại Cửu Châu Hán Thành gặp mặt. Ta qua một thời gian ngắn, cũng chuẩn bị đi Cửu Châu Hán Thành. Bất quá ta đi là địa ngục châu. Từ Phong quay về Lý Đông Bạch nói, hắn chỉ phải xử lý xong Bắc Bộ Man Hoang sự tình, sẽ lên đường xuất phát. Địa ngục châu. Lý Đông Bạch sắc mặt đều là hơi biến hóa, hiển nhiên hắn là biết địa ngục châu tồn tại. Hắn nhìn Từ Phong, có chút giật mình, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi xác định ngươi là muốn đi địa ngục châu. Ngươi có biết hay không? Địa ngục châu chính là Cửu Châu Hán trong thành 9 cái châu lý mặt, hỗn loạn nhất tồn tại. Cái kia địa ngục châu chính là kẻ giết chóc thiên đường, ở địa ngục châu hết thể đều thừa hành là thực lực vi tôn, có cường đại thực lực có thể làm tất cả muốn chuyện cần làm. Địa ngục châu đều là một đám chiến đấu chân chính người điên, hắn chúng ta đối với chiến đấu có gần như cuồng nhiệt yêu thích, bọn họ càng thêm yêu thích giết người. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta đối với địa ngục châu rất rõ ràng, chính là địa ngục châu rất hỗn loạn, ta mới đi địa ngục châu. Cái kia Lý đại ca, chúng ta đến thời điểm tại Cửu Châu Hán Thành gặp đi. Từ Phong huynh đệ, ta nhìn thần sắc ngươi có chút vẻ lo âu, có phải là có gặp phiền phức gì? Lý Đông Bạch phát hiện Từ Phong cùng mình liêu thiên thời gian, có vẻ hơi hoang mang. Từ Phong quay về Lý Đông Bạch đem Dĩnh Nhi bị bắt sự tình nói ra. Nhất thời Lý Đông Bạch khuôn mặt phẫn nộ, liền muốn cùng Từ Phong cùng đi ám đường. Từ Phong huynh đệ, ta biết ta thực lực bây giờ không có của ngươi mạnh, nhưng ta ở đao kiếm cửa thân phận, cái kia ám đường đường chủ cũng không dám sang bậy. Hơn nữa Hoa Đào thực lực cũng rất cường hãn, kiếm pháp của nàng so với ta còn lợi hại hơn, nàng chỉ là không thích tranh đấu, bằng không đăng thiên bảng đệ nhất Vương Hy, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Từ Phong nghe thấy Lý Đông Bạch nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn một chút Hoa Đào. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Từ Phong gặp Lý Đông Bạch kiên trì như vậy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốc độ của mấy người đều rất nhanh, không bao lâu liền tới đến ám đường bầu trời. Lý Đằng Hôi, ngươi không phải một mực tìm kiếm ta sao? Hiện tại ta tới. Từ Phong thanh âm ở ám đường bầu trời vang lên, nhất thời toàn bộ ám đường đều là một trận huyên náo, người nào thu được thiếu kiên nhẫn, lại dám ở ám đường bên trên như vậy hồ đồ. Ha ha! Tiểu tử, ngươi cuối cùng là đến rồi, ngươi nếu như trễ nữa đến hai ngày, ngươi cái này người yêu, sợ là liền muốn sống không bằng chết. Vào lúc này, một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện, chính là Lý Đằng Hôi. Ở hắn đứng bên cạnh chính là Dĩnh Nhi. Thiếu gia, ngươi đi mau. Dĩnh Nhi nhìn Lý Đằng Hôi, mang trên mặt lo lắng. Từ Phong lung lay đầu, nói, ngươi cái này ngốc nha đầu. Lý Đằng Hôi, ngươi đáng chết. Từ Phong thậm chí không có nhiều lời bất kỳ lời nói, theo câu nói này nói ra, trên người hắn cuồng bạo kình phong bỗng nhiên thổi động, năm tầng trọng lực đạo tâm buộc phát ra trong nháy mắt. Toàn bộ hư không đều ở đây trụy xuống, mà đối diện Lý Đằng Hôi còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từ Phong trên người cuồng bạo sát lục đạo tâm buộc phát ra, nhất thời một quyền hung hăng nện ở Lý Đằng Hôi bả vai địa phương, nhất thời đem Lý Đằng Hôi trực tiếp đập cho bay ra đi. Ngốc nha đầu, nhà ngươi thiếu gia hiện tại có thể là cao thủ, đừng động một chút là lo lắng. Từ Phong nhẹ nhàng nặn nặn Dĩnh Nhi mặt, cười nói. Dĩnh Nhi nhất thời nín khóc mỉm cười, nàng thận trọng gật gật đầu. Từ Phong thân thể biến mất trong nháy mắt, hắn cầm lấy Lý Đằng Hôi cổ, giống như là cầm lấy một con gà con giống như. Lý Đằng Hôi khuôn mặt sợ hãi nhìn Từ Phong, nói, không, không thể. Một năm này, ngươi làm sao có khả năng trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Lý Đằng Hôi rất rõ ràng, một năm trước, hắn còn có thể truy sát Từ Phong, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn thời gian một năm, Từ Phong giết chết hắn dĩ nhiên như vậy ung dung. Không có gì không thể, Lý Đằng Hôi, đón lấy ta muốn chính là ngươi ám đường máu chảy thành sông, nguyên bản ta chỉ chuẩn bị giết một mình ngươi, nhưng là ngươi một mực muốn bắt Dĩnh Nhi. Cái kia đừng trách ta đại khai sát giới. Từ Phong nói, nhất thời trên người cuồng bạo sát ý buộc phát ra. Tiểu Thiên, Tiểu Quang, hai người các ngươi đi thỏa thích giết chóc, nhớ kỹ đừng để chính mình sản sinh tâm ma. Từ Phong chuẩn bị kỹ càng tốt rèn luyện Từ Quang cùng Lê Thiên. Nguyên bản hắn chỉ muốn giết chết Lý Đằng Hôi, giờ khắc này hắn quyết định để Lý Đằng Hôi nhìn. Hắn ám đường từng cái người bị Lê Thiên cùng Từ Quang giết chết. Được. Lê Thiên cùng Từ Quang mắt thấy Dĩnh Nhi bị bắt đi, giờ khắc này nội tâm đều là một đám lửa, nhất thời hai người hướng về ám đường bắt đầu đại khai sát giới, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ ám đường. A Từ Phong, có bản lĩnh, ngươi giết ta Lý Đằng Hôi nhìn ám đường phá diệt, nội tâm hắn đang thét gào. Chương 1524, dẫn quân vào cuộc. Lý Đằng Hôi, ngươi bắt ta người ở bên cạnh thời gian. Có nghĩ tới hay không này một ngày? Từ Phong nhìn Lý Đằng Hôi, trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý. Lý Đằng Hôi hai mắt mang theo oán hận nhìn Từ Phong, hắn cả đời tâm huyết, hoàn toàn phá hủy. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Từ Phong, ta chỉ là hối hận lúc đó không có giết chết ngươi, nhường ngươi chạy. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, Lê Thiên cùng Từ Quang hai người đều giết đỏ mắt. Từ Phong một tiếng hét lớn, nói, Tiểu Thiên, Tiểu Quang, nhớ kỹ, đừng bị giết chóc che đậy hai mắt. Rèn luyện tâm trí. A. Từ Phong, ngươi vô liêm sỉ, ngươi lợi dụng ta ám đường người, đến rèn luyện tâm trí của bọn họ. Lý Đằng Hôi hai mắt sắp nước, giống giận. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, tất cả những thứ này, từ ngươi bắt Dĩnh Nhi một khắc đó bắt đầu, liền đã định trước. Lý Đông Bạch cùng Hoa Đào hai mắt giờ khắc này nhưng đều là chấn động, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong thực lực cường hãn đến mức độ như thế, cửu phẩm linh tôn ở Từ Phong trước mặt, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Lý Đông Bạch nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường hãn đến mức độ như thế, xem ra ngươi ly khai Bắc Bộ Man Hoang một năm này, đúng là tiến bộ rất lớn. Từ Phong cười gật gật đầu, nói, Lý đại ca, thế giới bên ngoài mới là đặc sắc, ta chờ mong ngươi đi Cửu Châu Hán Thành quật khởi. Yên tâm đi, Từ Phong huynh đệ, ta biết truy đuổi bước tiến của ngươi. Lý Đông Bạch quay về Từ Phong cười gật gật đầu. Từ Phong không ngừng rèn luyện Lê Thiên cùng Từ Quang. Hai người giết là đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm. Toàn bộ ám đường, đúng là máu chảy thành sông, mãi cho đến lúc chạng vạng, Từ Phong mới mang theo Lê Thiên, Từ Quang, còn có Dĩnh Nhi ly khai ám đường. Lý Đông Bạch ở lúc xế chiều, hắn tựa hồ chịu đến Từ Phong kích thích, hắn cũng không nghĩ tới Từ Phong ở cùng Vương Hy chiến đấu thời gian, căn bản không có toàn lực ứng phó. Từ Phong thực lực to lớn tăng lên, đối với hắn tạo thành kích thích cực lớn, hắn muốn nhanh chóng đi đao kiếm cửa nói rõ tất cả, sau đó đi kiếm châu. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Dĩnh Nhi đi theo Từ Phong bên người, trên mặt của nàng mang theo nụ cười hạnh phúc, nàng tuy rằng có rất nhiều nguy hiểm, mà khi Từ Phong tới cứu nàng thời điểm, nội tâm của nàng liền vô cùng cảm động. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, Tiểu Thiên cùng Tiểu Quang cũng cần sửa sang một chút tâm trí. Từ Phong biết Từ Quang cùng Lê Thiên hôm nay giết chết rất nhiều người, nội tâm khẳng định cần điều tiết. Buổi tối, Từ Phong đôi mắt nhìn phía xa bầu trời, hắn biết qua tối hôm nay, ngày mai hắn muốn bắt đầu chân chính đường báo thù, Hắc Ám Điện không phải luôn luôn ham muốn giết chính mình sao. Cái kia, đường báo thù. Cứ như vậy bắt đầu đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Thiên cùng Từ Quang đều khôi phục dĩ vãng vẻ mặt, trên mặt bọn họ cái kia loại sau giết người thất kinh, sau giết người hoảng sợ đều biến mất. Từ Phong hài lòng gật gật đầu, hắn không thể vẫn đi theo Lê Thiên cùng Từ Quang bên người, vì lẽ đó hai người liền cần y đi theo dựa vào chính mình đi không ngừng tăng lên. Tiểu Quang, Tiểu Thiên, hai người các ngươi muốn học chính mình trưởng thành. Nhớ kỹ đừng nói cho người khác biết, các ngươi quen nhau ta, nếu không sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm, hiểu chưa? Từ Quang cùng Lê Thiên nghe thấy Từ Phong lời nói, hai người nhất thời hiểu được, nói, Phong ca, ngươi lại muốn một người ly khai Bắc Bộ Man Hoang sao? Bên cạnh Dĩnh Nhi trong ánh mắt mặt cũng là không muốn, nàng mới vừa cùng Từ Phong gặp một mặt, lại muốn vội vã phân biệt sao? Nhưng là nàng cũng không thể đi theo Từ Phong bên người. Từ Phong quay về Lê Thiên cùng Từ Quang gật gật đầu, nói, các ngươi yên tâm đi, kẻ thù của ta cùng địch nhân đều quá mạnh mẽ, vì lẽ đó các ngươi muốn y đi theo dựa vào chính mình bảo vệ mình, hiểu chưa? Các ngươi phải hiểu một cái đạo lý, nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình, thế giới này cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể trở thành trí cao vô thượng người, mới có thể bảo vệ người ở bên cạnh. Từ Quang cùng Lê Thiên cắn cắn răng, bọn họ đều kiên định gật gật đầu. Này hai cái trong nhẫn chứa đồ mặt, bày ra rất nhiều linh thạch, còn có một chút trí tuân dịch, cùng với đạo tâm mảnh vỡ, hai người các ngươi một người một cái. Từ Phong phân biệt đem hai cái chiếc nhẫn chứa đồ, đưa cho Từ Quang cùng Lê Thiên một người một cái, hai người nghe thấy trí tuân dịch, đều là vô cùng khiếp sợ, cảm nhận được Từ Phong đặt ở trong nhận chứa đồ mặt, cái kia số lượng khổng lồ trí tuân dịch, đều là chấn động. Dĩnh Nhi, ngươi, ô ô, thiếu gia, ta không muốn ly khai ngươi. Dĩnh Nhi nhào vào Từ Phong trong lòng, Lê Hoa Đài Vũ khóc ồ lên, nàng hai tay ôm thật chặt lấy Từ Phong. Từ Phong nhẹ nhàng vỗ vô Dĩnh Nhi sau lưng của, an ủi, ngốc nha đầu. Ngươi tiếp theo ta chỉ biết để ta rơi vào nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ hại ngươi. Thiếu gia, Dĩnh Nhi có phải là rất vô dụng hay không, mỗi lần đều phải thiếu gia tới cứu ta. Dĩnh Nhi thanh âm có chút oan ức, nàng đã hết sức nỗ lực tu luyện. Nhưng là, Từ Phong kẻ địch quá mạnh mẽ, nàng cũng không phải là Từ Quang cùng Lê Thiên như vậy đặc thù thân thể, nàng tốc độ tăng lên thì sẽ không rất nhanh. Ngốc nha đầu, cái kia mấy năm trước, thiếu gia có phải là rất vô dụng hay không đây? Mỗi lần đều phải Dĩnh Nhi đi linh bảo các làm việc vặt, đổi cho ta lấy đan dược. Mỗi lần Dĩnh Nhi đều không nỡ ăn thịt, phải cho ta tên rác rưởi này thiếu gia ăn thịt, chính mình nhưng lặng lẽ ăn man đầu cùng rau dại lót dạ đây. Từ Phong quay về Dĩnh Nhi ôn nhu nói. Dĩnh Nhi nhất thời lung lay đầu, nói, thiếu gia mới không phải rác rưởi đây. Ở trong mắt Dĩnh Nhi, thiếu gia chính là ta toàn bộ, ta ăn cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần thiếu gia có thể đủ tốt tốt đẹp. Thật là khờ nha đầu. Từ Phong quay về Dĩnh Nhi nói rằng, Dĩnh Nhi, chờ ta trước tiên giải quyết một cái phiền phức. Ta mang ngươi đi một nơi, đến thời điểm ngươi ở đó bên trong, nhất định có thể đủ thu được được giúp đỡ rất lớn. Tiểu Quang, Tiểu Thiên, các ngươi có thể tiếp tục tại Bắc Bộ Man Hoang rèn luyện, cũng có thể ly khai Bắc Bộ Man Hoang, bất quá muốn cắt nhớ, an toàn của mình là đệ nhất. Từ Phong quay về Từ Quang cùng Lê Thiên nói xong, hắn mang theo Dĩnh Nhi, liền tại chỗ biến mất. Tiểu Quang, chúng ta ly khai Bắc Bộ Man Hoang chứ? Chỉ có ly khai Bắc Bộ Man Hoang, thực lực của chúng ta mới có thể tăng lên càng nhanh hơn, mới có thể trợ giúp Phong ca. Lê Thiên cắn cắn răng, hắn biết ly khai Bắc Bộ Man Hoang sẽ rất nguy hiểm, nhưng là mỗi lần đều là Từ Phong bảo vệ bọn họ, hắn cũng muốn bảo vệ Từ Phong một lần. Được. Lần này, ta nghe lời ngươi. Từ Phong xuất hiện ở một ngọn núi trong đó, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn đang chờ đợi một người đến, đó chính là Bắc Bộ Man Hoang Hắc Ám Điện Đại trưởng Lao Chu Quốc Năng, cựu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi. Hắn trên thân thể, Chu Quốc Năng lưu lại đạo kia khí tức hắc ám, hắn Từ Phong đã hoàn toàn mở ra phong ấn, hắn chính là đang đợi Chu Quốc Năng. Lần này, hắn trở lại Bắc Bộ Man Hoang, liền là muốn tiêu diệt Hắc Ám Điện ở Bắc Bộ Man Hoang phân điện, hắn đường báo thủ, từ đây khắc bắt đầu. Phong ấn chi trận. Từ Phong hai tay của không ngừng biến hóa, nhất thời từng cục tụ linh thạch không ngừng hòa vào chung quanh hư không, toàn bộ thiên địa nổi lên, phong ấn chi trận vận chuyển. Đối với linh võ đại đế truyền thụ cho phong ấn chi trận, Từ Phong là càng ngày càng quen thuộc. Chương 1525, Chu Quốc Năng cái chết. Này 3 tháng tới nay, ta một mực Bắc Bộ Man Hoang tìm kiếm, cuối cùng là áp chế không nổi ta khí tức hắc ám sao. Chu Quốc Năng che đậy ở áo bào đen dưới trên khuôn mặt, mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái thấp cấp linh tôn tu vi rất rưỡi, lại có thể làm cho cháu trai ruột của hắn bị giết chết, bọn họ Chu gia càng là tổn thất nặng nề. Chu Quốc Năng trải qua quá thời gian nửa năm, mới rốt cục đem thân thể bên trong ngọn lửa màu tím kia loại trừ sạch sẽ. Hắn nếu biết Từ Phong trên người có chân quý như vậy ngọn lửa kinh khủng, như vậy hắn càng phải đem Từ Phong bắt lại. Chỉ cần hắn giết chết Từ Phong, không chỉ có thể báo thù rửa hận, hơn nữa còn có thể thu được Từ Phong ngọn lửa trên người. Hắn dám khẳng định, ngọn lửa màu tím kia tuyệt đối là thiên địa kỳ hỏa một loại. Cuối cùng là để ta cảm ứng được tiểu tử kia tồn tại, ta nhất định phải để tên tiểu tử này sống không bằng chết, bằng không nan giải mối hận trong lòng của ta. Chu Quốc Năng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người Chu Nho Bằng, mà bây giờ Chu Nho Bằng lại bị Từ Phong giết chết, có thể tưởng tượng Chu Quốc Năng đối với Từ Phong sự thù hận. Thân thể của hắn tại chỗ biến mất, trên người áo bào đen không ngừng bùng nổ ra là tà âm thanh, hắn lần trước ăn Từ Phong ngậm bồ hòn, lần này hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Lần trước, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên có không gian đạo tâm, làm cho hắn mạnh mẽ xé rách hư không, ngược lại là gặp phải phản vệ, lần này hắn nhất định phải Từ Phong chết. Hào hào hào. Chu Quốc Năng tốc độ rất nhanh, hắn không ngừng hướng về Từ Phong vị trí chạy đi. Khoảng chừng mấy giờ thời gian, Chu Quốc Năng cuối cùng cũng coi như là xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, không biết tại sao, Chu Quốc Năng nội tâm sinh ra một loại linh cảm không lành. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không có lựa chọn chạy trốn, thực sự là để Lao Phu hết sức kinh ngạc. Chu Quốc Năng nhìn cách đó không xa Từ Phong, hắn che chắn ở áo bào đen dưới khuôn mặt, nếp nhăn đều vặn. Từ Phong nhìn đối diện cả người hắc bào Chu Quốc Năng, khỏe miệng hơi dương lên, nói, tránh được mùng một tránh không khỏi 15, ta hà tất đoá đoá tàng tàng đây. Chu Quốc Năng nghe vậy, nhất thời cười ha ha, nói, tiểu tử, xem ra ngươi rất là hối hận trêu chọc ta chứ. Đáng tiếc ngươi giết chết cháu của ta, ngươi nhất định phải chết. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, chân mày cau lại, nói, ta ở đây chờ ngươi thời gian dài như vậy, ngươi vẫn cảm thấy ta sẽ chết sao? Thế nhưng hôm nay người chết chỉ sợ là ngươi. Trên người ngũ phẩm linh tôn khí tức hiện ra, Từ Phong trên người sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm đồng thời tràn ngập ra, đều đang là 5 tầng sát lục đạo tâm. Chu Quốc Năng cảm nhận được Từ Phong trên người truyền tới đạo tâm khí thế, hai mắt của hắn lập tức đọc lại, tiểu tử, xem ra ngươi hết sức tự tin, bất quá ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, dù cho ngươi đột phá đến ngũ phẩm linh tôn, ngươi khoảng cách cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, cũng còn có chênh lệch rất lớn, sự tự tin của ngươi đến từ đâu đây? Chu Quốc Năng trên người cường hãn linh lực điên cuồng lưu động, nhất thời hắn cả người áo bào đen đều phát sinh là tả âm thanh, hắn áo bào đen không ngừng di động. Hai mắt của hắn đều là xâm nhiên sắc ý, theo trên người 5 tầng hắc ám đạo tâm tràn ngập ra, đen nhánh ánh sáng bao phủ thiên địa, có vẻ phá lệ trầm thấp. Chênh lệch rất lớn sao? E sợ cần muốn động thủ mới biết chứ. Từ Phong mang trên mặt bình tĩnh như thường vẻ mặt, trên người linh lực lưu động, nhất thời hắn linh tôn thân thể đã tu luyện đến đại viên mãn buộc phát ra. Từ Phong rất rõ ràng, đối mặt cửu phẩm linh tôn tột cùng Chu Quốc Năng không thể có nửa điểm qua loa, phải biết cái tên này nhưng là Bắc Bộ Man Hoang Hắc Ám Điện phân điện đại trưởng lão, nếu là không có thực lực, không có khả năng trở thành đại trưởng lão. Chính như Từ Phong nghĩ tới giống như, Chu Quốc Năng thực lực rất mạnh. Hắn bước ra một bước trong nháy mắt, hai tay nhất thời ngưng kết thành vì là hai đạo đen nhánh dấu ấn, đen nhánh kia dấu bàn tay hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Nhất thời xung quanh hàng loạt cuồng phong gào thét, không gian đều tựa như bị dấu bàn tay xé rách ra, toàn bộ hư không đều phát sinh từng đợt tiếp theo từng đợt sóng khí gợn sóng. Cửu Long Thần Quyền, Vạn Long Quý Nhất. Từ Phong trực tiếp sử dụng tới Cửu Long Thần Quyền cuối cùng một quyền, nhất thời màu vàng cự long trở nên vô cùng sôi trào, vô số cự long trực tiếp ngưng tụ trở thành một cái cự long. Cái kia cái cự long kim quang lấp lóe, trở nên vô cùng hung mãnh, nhất thời cái kia cự long bao trùm ở Từ Phong trong quả đấm, làm cho Từ Phong trên người kim quang đều ở đây ngưng tụ. Vành! Đạo kia đen nhánh dấu ấn cùng màu vàng cự long hung hăng va chạm đồng thời, không gian đều xuất hiện xé rách mở hiện tượng, hai đạo cuồng phong không ngừng gào thét. Chu Quốc Năng nhưng không có bất kỳ chần chờ, sự công kích của hắn trong nháy mắt lần thứ hai tập kích tới, không thể không nói Chu Quốc Năng được thực lực xác thực rất cường hãn. Tiểu tử, đón lấy ngươi làm sao chống đối sự công kích của ta đây? Chu Quốc Năng cả người hắc ám ánh sáng, nhất thời ngưng kết thành vì là đen nhánh móng vuốt. Cái kia móng vuốt không ngừng phát sinh xì xì thanh âm, làm cho toàn bộ bầu trời đều đang không ngừng gợn sóng, móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực thế tới hung hăng. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, trên người 5 tầng sát lục đạo tâm trong nháy mắt ngưng tụ, nhất thời toàn bộ bầu trời đều trở nên một mảnh hào quang màu đỏ ngỏm. 7 tầng sát lục đạo tâm. Làm sao có khả năng? Chu Quốc Năng hoàn toàn biến sắc, hắn biết rõ, một khi đạo tâm ngưng tụ đến đệ thất trọng thời điểm, thì tương đương với đệ nhất tầng lĩnh vực quy lực. Đáng chết, tên tiểu tử này rốt cuộc là cái gì biến thái, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn ngưng tụ ra 7 tầng sát lục đạo tâm. Chu Quốc Năng hoàn toàn biến sắc. Nhân sát thức. Theo Tử Phong sử dụng tới 7 tầng sát lục đạo tâm trong nháy mắt, chung quanh bầu trời đều là giết hại khí tức, hoàn toàn biến thành hồng sắc giết hại thiên đường. Mà Từ Phong sát quyền, ở 7 tầng sát lục đạo tâm gia chỉ bên dưới, trở nên càng thêm khủng bố, cái môn này thượng phẩm truyền thừa linh kỹ uy lực, cũng triệt để bày ra. Thình thịch, theo Từ Phong màu máu đỏ nằm đấm, không ngừng oanh kích đi ra ngoài, đối diện Chu Quốc Năng cả người khí huyết quay cuồng, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải biến thái như vậy tiểu tử. Đặc biệt là, thân thể của hắn bị từ phong 5 tầng trọng lực đạo tâm áp chế hết sức chết, dẫn đến hắn tốc độ di động rất chậm, cứ như vậy hắn chỉ có thể không ngừng cùng từ phong liều mạng. Địa sát thức. Từ phong trên người, hào quang màu đỏ ngòm phóng lên trời trong nháy mắt, hắn sử dụng tới sát quyền thức thứ hai, nhất thời toàn bộ trong thiên địa đều biến thành màu máu đỏ thiên địa. Mà, cú đấm kia, nhưng trở nên vô cùng hung hãn, phảng phất cả vùng đều biến thành nằm đấm, hướng về đối diện Chu Quốc Năng hung hăng đập đi. Hoa! Chu Quốc Năng thân thể bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhất thời hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi đi là mạnh nhất con đường. Từ Phong nhìn Chu Quốc Năng, thản nhiên nói, ngươi bây giờ mới biết. Đáng chết, người này tuyệt đối không thể lưu. Chu Quốc Năng trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý, nhưng mang theo lui bước quyết tâm, hắn biết rõ, tự mình một người sợ thì không cách nào giết chết Từ Phong, vậy sẽ phải trở lại tìm giúp đỡ.